Tiên Võ Đế Tôn chương 1093 tới chương 1116. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một khắc sau, bia đá bên cạnh 9527 tấm bia đá có một người đi ra. Đó là một lão đầu nhi, nói cho chính xác là một lão đầu hèn mọn bị ổi. Nói cho chính xác hơn, lão đầu bạc hèn mọn đã từng bán bảo bối trước cửa thành Udo. Diệp Thần nhất thời sửng sốt. Lão đầu nhi bị ổi cũng sửng sốt. Tình huống gì, mua phòng. Lão già hèn mọn liếc mắt nhìn lệnh bài ngọc đeo bên hông Diệp Thần, vẻ mặt cũng phấn khích như Diệp Thần lúc trước. Ngay mười mấy ngày trước, thanh niên trước mặt hắn vẫn là một kẻ nghèo kiết xác không có gì, mới qua bao lâu mua phòng, lại còn cùng hắn hàng xóm, tên khốn kiếp này bị đả kích a sư phụ ta cho. Diệp Thần tùy tiện bịa ra một lý do. Sư phụ ngươi rất có tiền đấy. Lão đầu nhi hèn mọn thở dài một tiếng. Coi như cũng được. Con chim này của ngươi không tệ, bán ta đi. Lão già hèn mọn nhìn chằm chằm vào con chim ưng nhỏ đang ngồi trên vai Diệp Thần. Với ánh mắt cay độc của hắn, đương nhiên nhìn ra được sự bất phàm của nó, cũng không đơn giản chỉ là bề ngoài đâu. Ngươi nói nó đi. Diệp Thần nhìn tiểu ưng, ta không thể tự làm chủ chuyện này được, là sư phụ của ta, ngươi tìm sư phụ ta nói chuyện đi. Lại là sư phụ ngươi đặt ở đó hả? Ta tìm hắn nói chuyện. Lão đầu nhi bị ổi xắn ống tay áo, xem ra sắp đánh nhau, hơn nữa xem tư thế, chuẩn bị xuống máu để mua tiểu ưng. Phỏng chừng hiện tại đang cùng Chu Tước uống trà. Chu Tước. Nghe thấy cái tên này, lão đầu nhi hèn mọn lập tức kinh sợ, đột nhiên cảm thấy có chút đau mặt. Nếu không ta thay sư phụ làm chủ, bán ngươi đi. Diệp Thần sờ cầm một cái. Không. Không cần. Lão già thô bị cuốn quýt xua tay, vẻ mặt cười ha hả, xắn ống tay áo lên, rất tự giác lại hạ xuống. Lão đầu nhi bị ổi lại không ngốc, có thể uống trà với Chu Tước, tối thiểu cũng là cấp bậc hoàn cảnh, dám mua chim của hắn, trừ phi là không muốn lăn lộn. Lão già hèn mọn không biết Diệp Thần có phải đang lừa hắn hay không, thà rằng tin là không, vạn nhất là thật thì sao? Cái gì mà lỡ như, 8 phần 10 là sự thật, bằng không cũng sẽ không tặng luôn một phòng sinh như Diệp Thần. Ai uy? Trong khi hai người đang nói, bên cạnh lại có một tấm bia đá rung động, một bóng hình xinh đẹp bước ra, thanh âm rất là xốp giòn, thần thái quyến rũ. Nói tới bóng hình xinh đẹp này, Diệp Thần đã từng gặp qua rồi, không phải chính là vị tu sĩ xinh đẹp có cái đuôi hồ ly mà Diệp Thần gặp lúc trước sao? Khi đó nàng còn liếc mắt đưa tình với Diệp Thần. Lại tới hàng xóm mới. Nữ tử hồ mị kia liếc mắt nhìn lão đầu nhi bị ổi một cái, trực tiếp không nhìn nữa, một đôi mắt yêu mị lóe lên thần quang, đặt ở trên người Diệp Thần. Tiểu hữu, có từng cưới? Hồ mị nữ tử tiến lên, ngón tay thon dài như ngọc vạch lên khuôn mặt Diệp Thần một cái, nụ cười xinh đẹp khiến người ta mê muội hồn phách, khiến lão già bị ổi nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng. Chưa từng kết hôn. Diệp Thần mỉm cười, thủ vững tâm tình, không bị thuộc mê hoặc mê hoặc. Vậy đi tới chỗ tỷ tỷ ngồi một chút được không? Nữ tử quyến rũ kia nâng cằm của Diệp Thần lên, nghề thường khoác trên người cũng theo đó trượt xuống nửa bên, lộ ra da thịt óng ánh, khí tức tỏa ra khiến nam nhân xung động. Ta. Diệp Thần vừa mới thổ lộ ra một chữ liền bị lão đầu đáng khinh gạt qua một bên. Vị nữ đạo hữu này lại hạ phạm thống, nói thực ra ta cũng không cưới vợ, chỉ là một người duy nhất. Lão già hèn mọn nhấp nhấp tóc như ổ gà, lại rất tự giác sửa sang lại quần áo. Cơm nước. Khóe miệng Diệp Thần giật một cái, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá lão đầu nhi bị ổi, vẻ mặt lời nói thấm thía, cái tên này quả nhiên là cao đoan đại khí cấp bậc, điệu thấp xa hoa có nội hàm nào. Nếu không, ta tới chỗ ngươi ngồi một chút, nếu không được, ngươi đi tới chỗ ta ngồi cũng được. Lão già hèn mọn xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt hèn mọn bị ổi nhìn hồ mị nữ tử, lờ mờ có thể thấy được hạ thân đã dựng lên một cái lều nhỏ. Cô nãi nãi không có hứng thú với ngươi, đi qua một bên. Lời này của đạo hữu không đúng rồi, ngươi không biết ta, ta là người rất có nội hàm. Có phải ngươi muốn đánh nhau không? Đừng đùa, ngươi đánh không lại ta. Ồn ào. Lúc hai người đang đấu võ mồm lại có một tấm bia đá rung động, có người đi ra, hơn nữa cũng không phải chỉ có một người, mà là 8 người. Thấy thế, không chỉ Diệp Thần, ngay cả lão đầu và nữ tử hồ mị hèn mọn bị ổi kia cũng không khỏi giật giật khóe miệng. 8 người, ở một chỗ bất động sản, chu vi 10 trượng, không chen chúc. Lại nói 8 người kia, mặt người nào cũng đen xì như than, người không biết còn tưởng bọn họ vừa bị đánh. Diệp Thần ho khan một tiếng, theo bản năng sờ lên chóp mũi. Hắn đã từng nói đến 8 người này, lúc trước tranh đoạt tiên liên linh nhũ của Xích Diễm Hùng Sư ở Yêu Thú Xâm Lâm, đã có 8 người bọn họ, cũng khó trách nguyên một đám người đều có khuôn mặt già nua kỳ hắc. Diệp Thần cực kỳ hoài nghi, bất quá sản phòng chỗ này không phải là 8 người bọn họ ở cùng, hẳn phải là 9 mới đúng, Về phần người thứ 9 kia đã bị Xích Diễm Hùng Sư diệt rồi, lúc này mới chỉ còn lại 8 người bọn họ. Khiến Diệp Thần thả lỏng chính là 8 người này vẫn chưa nhận ra hắn. Khiến Diệp Thần đau trứng chính là đây đều là hàng xóm gì, bên trái là lão già đáng khinh, bên phải là nữ tử quyến rũ tu luyện mị thuật mị hoặc, phía sau là 8 chuẩn hoàng theo khuynh hướng bạo lực. Sao lại cảm thấy không an toàn như vậy? Buổi tối hắn phải khóa cửa, Diệp Thần thầm nghĩ, hơn nữa còn phải mở nửa mắt. Vô cùng ồn ào. 8 vị chuẩn hoàng lạnh lùng liếc nhìn đám người Diệp Thần, sắc mặt rất khó coi. 8 người bị Xích Diễm Hùng Sư đánh không nhẹ, thân hình chật vật, đều trốn trong an tâm dưỡng thương, nhưng Diệp Thần lại bị đánh thức, hơn nữa còn bị lừa, trong lòng cũng nghẹn thở, đang lo không có chỗ trút giận. Các ngươi trò chuyện. Diệp Thần lại ho khan một tiếng, lấy lệnh bài bất động ra, phất tay một cái, cửa đá rung động, ngay lập tức mở ra, hắn nhấc chân đi vào. Sau khi ông ta đi, 8 vị chuẩn hoàng cũng nhao nhao trở về, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn một cái về phía hồ mị nữ tử cùng lão đầu nhi bị ổi. Không cần để ý đến bọn họ. Lão đầu nhi bị ổi cười hắc hắc, vẫn xoa xoa tay nhìn hồ mị nữ tử như cũ. Cút. Hồ mị nữ tử mắng một câu, xoay người cũng đi trở về. Oa. Thật nực cười. Lão già hèn mọn thích ý ngửi mùi lưu lại trong không khí, vẻ mặt hèn mọn bị ổi không thể hèn mọn hơn. Bên trong bia đá, Diệp Thần đã đặt bọc hành lý xuống, đảo mắt nhìn căn phòng hắn đã bỏ ra hơn 10 vạn nguyên thạch để mua. Gian phòng này hoàn toàn chính xác chỉ có 10 vạn phương viên, một điểm không nhiều, một điểm không ít, tiêu chí mấy khỏa hoa cỏ không tính là quý, còn lại cũng chỉ có một cái bàn đá cùng hai cái ghế đá. Thật thiệt thôi. Diệp Thần nhếch miệng cười, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn còn hiện ra một bộ hình ảnh kỳ quái, bên kia lúc hát phong cao, từng tấm bia đá tựa như phần mộ, bên trong chui ra từng bóng người, hình ảnh kia giống như là ma quỷ, rất là âm trầm. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng bình thường trở lại. Nơi đây là Udo, linh lực dồi dào, chủ yếu nhất chính là an toàn, không cần ở bên ngoài lo lắng hải hùng. So với hắn, tiểu ưng còn sung sướng hơn nhiều, hóa thân tiểu điểu sẻ, 10 vạn không gian đối với hắn mà nói là đủ rồi, cũng may hắn hóa thân tiểu tước, nếu biến trở về nguyên hình, nơi đây không chứa được thân thể khổng lồ của hắn. Con mẹ nó lại thành kẻ nghèo kiết xác rồi. Nhìn túi trữ vật rỗng tuếch, Diệp Thần rất là bất đắc dĩ. Không khỏi, hắn nhìn về phía Cửu Thiên mờ mịt, cầu nguyện người chuyển thế là một người thân phận tôn quý, mở ra ký ức kiếp trước, có bọn họ che chở, tình cảnh của hắn so với hiện tại sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Thần bắt đầu bố trí tụ linh trận. Đối với trận pháp, hắn không tinh thông lắm, ít nhất không có cổ tam thông và vô nhai đạo nhân tinh thông, bất quá trận pháp cấp thấp như tụ linh trận này cũng hiểu rõ, Udo có linh lực cực kỳ dồi dào, là nơi rất tốt để tu luyện. Nửa canh giờ sau, tụ linh trận vận chuyển, hội tụ linh lực tứ phương, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Không tệ. Diệp Thần vui mừng nhìn vòng xoáy linh lực. Linh lực của chư thiên vạn vực so với đại sở thì tinh thuần hơn nhiều, căn bản không cần luyện hóa. Chủ yếu nhất chính là bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa một tia căn nguyên của thiên địa, đó là điều đại sở không có. Tiểu gia hỏa, có ở đó hay không? Đang nhìn, cửa đá rung động, chính là nữ tử quyến rũ hàng xóm của Diệp Thần, âm thanh vẫn giòn giả như cũ, nghe vào tai người ta thì cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, đặc biệt là khi nghe thấy tiểu gia hỏa gọi hắn, Diệp Thần chỉ cảm thấy là lạ. Đang đáp lại một tiếng nha. Không có nghe được đáp lại, hồ nữ tử đang bĩu môi. Chuyện gì? Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Tìm ngươi tự nhiên có việc. Tu luyện, không rảnh. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Vào đêm giáng lâm Chu Tước Tinh, hắn đã gặp qua hồ mị nữ tử, cũng biết hồ mị nữ tử vốn là vật gì, chính là một con hồ ly. Có thể nhìn ra bản chất của nữ tử quyến rũ, Diệp Thần tất nhiên cũng có thể phá vỡ công pháp thần thông mà nàng tu luyện, mặt ngoài là mị hoặc thuật, kỳ thực là tu thải dương bí thuật, nói trắng ra chính là cùng nam tu sĩ giao hợp, vào thời điểm hoang ái, hấp thu dương cương chi khí của nam tu sĩ, để cho mình dùng. Trong đại sở, Diệp Thần chưa từng gặp qua người tu đạo như vậy. Người quanh năm bị hái dương khí huyết sẽ dần dần khô héo, hậu quả không khó tưởng tượng, nhẹ thì tu vi giảm mạnh, không thể tiến lên được, nặng thì xương tan thành mây khói. Hồ mị nữ tử không mời mà tới, dùng cái mông suy nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt, quá nữa là coi trọng khí huyết bàn bạc của hắn. Tuy rằng Diệp Thần đã ẩn đi huyết mạch thánh thể, nhưng nữ tử quyến rũ kia khẳng định ngửi được cái gì, bằng không thì không tìm bàn thống, đạo hạnh tu vi của bàn thống đều cao hơn hắn nhiều, đừng nói vấn đề tướng mạo. Đó là treo chọc tiểu hài nhi đấy. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn người ta đứng ở bên ngoài. Ngoài cửa, hồ mị nữ tử mở miệng lần nữa, đôi mắt đẹp như nước, mang theo kiều mị cùng quỷ khuất, nói còn không quên xoa xoa chân ngọc, lộ ra da thịt trắng noãn mềm mại, tư thái xinh đẹp lộ hết ra, người tâm trí không kiên định, ngăn cũng không ngăn được. Cửa đá mở ra, Diệp Thần nhấc chân đi ra, nhưng lại không phải mở cửa cho nữ tử quyến rũ, mà là đi tìm người chuyển thế ở trên đó. Ta biết ngay mà, người vẫn luôn đau lòng người ta. Thấy Diệp Thần đi ra, nữ tử quyến rũ kia ghé sát mặt, khẽ hất cằm Diệp Thần, nụ cười mang theo vẻ quyến rũ, khẽ cắn môi đỏ mọng, nghề thường trong ngọc giản cũng từ từ cởi xuống, mỗi một tấc da thịt đều lấp lóe ánh sáng mê người, khiến nam nhân không thể nào ngăn cản nổi. Đại chuẩn hoàng, câu dẫn một hậu bối, không tốt đâu. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ngón tay ngọc của hồ mị nữ tử ra. Như thế nào, tỷ tỷ xinh đẹp hả? Đẹp, rất đẹp, nhưng mà ta thích nữ tử không có đuôi. Nói mò, cái đuôi của ta gợi cảm như vậy. Hồ mị nữ tử nói xong, vẫn không quên nhấc đuôi lên nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự là càng nhìn càng đẹp mắt, thật sự là càng xem càng thích. Ừm, người cảm thấy rất khỏe. Diệp Thần để lại một câu rồi xoay người rời đi. Ngươi đừng đi mà. Ta. Nữ tử quyến rũ như hồ ly đuổi theo, lời còn chưa dứt câu đã ngừng lại, bởi vì tiểu ưng đang ngồi xổm trên vai Diệp Thần liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt ưng sắc bén lấp lánh thần mang khiến toàn thân nàng rung lên. Liệt diễm kim ưng. Nữ tử hồ mị đứng yên tại chỗ, lông mày khẽ nhíu, dường như nhìn ra lai lịch của tiểu ưng. Vẫn là ngươi có lực chấn nhiếp. Diệp Thần đi trên con đường nhỏ u tĩnh, không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu ưng. Huyết mạch của tiểu ưng mạnh mẽ, có thể so với huyết mạch lục vĩ hồ của vương tộc hồ tộc, hồ mị một đuôi của nữ tử sao có thể so sánh được. Cùng là chuẩn hoàng, nàng so với tiểu ưng còn kém xa. Đại ca ca, huynh không sao chớ chọc nàng. Ưng nhỏ truyền âm cho Diệp Thần. Ồ, Diệp Thần mỉm cười hứng thú nói, nghe ý của ngươi, nàng còn có hậu trường cường đại. Hoàng tộc cửu vĩ. Chu Tước Tinh có hoàng tộc hồ tộc. Có, ta đã thấy qua. Tiểu ưng nói rất khẳng định, nhưng hiện tại hẳn không có mặt ở Chu Tước Tinh. Hiểu rồi. Diệp Thần cười cười, thầm nghĩ có thể mua nhà ở Udo, ai cũng sẽ không phải loại lương thiện, lục vĩ của hồ tộc vương tộc, huyết mạch đều không yếu hơn tiểu ưng, huống chi là cửu vĩ của hoàng tộc hồ tộc. Đây chính là một con kình phong có thể sánh vai với bốn đại thần thú và thánh thú kỳ lân. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã từ tiểu đạo U Tĩnh bước lên đường cái phồn hoa Udo. Nha, tiểu hữu là lạ mặt, muốn bảo bối không, tiện nghi bán ngươi. Vừa mới đi vào đường cái, hai bên đường phố liền truyền đến tiếng kêu gọi, đều là chủ quầy hàng, đồ vật bày biện trên quầy hàng cũng là thiên kỳ bách quái. Diệp Thần vô thức nghiêng đầu nhìn qua từng quầy hàng, ánh mắt sáng ngời. Đồ vật trưng bày trên quầy hàng, bảo bối thật đúng là không ít. Lấy gốc cây có sinh chi liên kia mà nói, tại đại sở đều là tuyệt tích linh thảo, nhưng tại Udo cổ thành này lại trở thành hàng vỉa hè. Người so với người tức chết người. Diệp Thần cười lắc đầu, tuy rằng rất muốn ra tay, nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho dù là hàng vỉa hè cũng nhất định không mua nổi. Diệp Thần vừa đi vừa hỏi thăm, một đường đi thẳng tới trung tâm thành. Trong lúc này, hắn không chỉ một lần bấm tay thôi diễn, xác định Udo là tầng thứ nhất cũng không phải là người chuyển thế. Lấy ra ngọc bài bất động sản, hắn bước vào truyền tống trận. Lần thứ hai xuất hiện, đã là Udo tầng thứ hai. So với Udo tầng thứ nhất, tầng thứ hai Udo tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng linh lực lại nồng đậm gấp bội. Cấp bậc Udo rất rõ ràng, bất động vật ở tầng trời thứ nhất đều ở phạm vi 10 trượng, tầng thứ hai chính là phạm vi 20 trượng. Về phần bất động sản phạm vi 30 trượng, vậy phải có đệ tam trọng thiên tài mới có, nhưng đó chỉ là cực ít nhân tài có thể mua được, 30 vạn nguyên thạch, với tu sĩ bình thường mà nói, cả một đời đều không tích lũy đủ. Không có. Diệp Thần đứng yên tại chỗ, bấm ngón tay tính toán thật lâu, Udo tầng thứ hai cũng không có người chuyển thế. Theo bản năng, Diệp Thần lại lần nữa ngẩng đầu lên, hắn không xác định được người chuyển thế ở tầng thứ mấy, nhưng hôm nay xem ra, tuyệt đối không ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Diệp Thần mỉm cười với chuyện này, thầm nghĩ thân phận người chuyển thế ở Chu Tước Tinh này còn không đơn giản, bắt đầu từ tầng thứ ba thì không phải người bình thường, nếu là tầng thứ chín vậy tuyệt đối là dòng chính trong dòng chính Chu Tước gia tộc. Lúc này, Diệp Thần lại động thân đi tới truyền tống trận ở tầng 2 Udo, sau khi đi thông tầng thứ 3, hắn dồn hết sức lực tìm người chuyển thế. Dừng lại. Udo trưởng lão trông coi truyền tống trận trầm giọng nói một câu, chính là một vị trưởng lão tóc trắng, chỉ có hơn 200 tuổi. Tiền bối, ta muốn đi lên. Diệp Thần rất là khiêm tốn thi lễ một cái. Lão phu tự nhiên biết ngươi muốn đi lên. Trưởng lão tóc trắng liếc nhìn Diệp Thần một cái, còn có ngọc bài bất động không? Có. Diệp Thần vội vàng gỡ xuống ngọc bài bất động ốc. Loại ngọc bài bất động sản này không lên được. Bạch Phát lão giả nhìn thoáng qua ngọc bài bất động sản của Diệp Thần, dứt khoát liền không nhận. Lên không được. Diệp Thần sửng sốt, ý gì đây? Lấy về đi, tự mình cân nhắc. Lão già tóc bạc lười giải thích mà trực tiếp vứt cho Diệp Thần một cuốn sách cổ, bên trên còn khắc hai chữ Udo. Diệp Thần nhận lấy nhưng không rời đi ngay trước mặt lão già tóc bạc. đợi đến khi mở ra quyển cổ mới phát hiện quyển cổ này chính là một bộ bí quyển giới thiệu pháp tắc Udo. Móa! Nhìn một chút, Diệp Thần không nhịn được mắng to một tiếng, làm trưởng lão tóc bạc giật cả mình đều giật mình. Đậu xanh rau má! Cho dù là định lực của Diệp Thần cũng không nhịn được mà vò đầu bứt tai. Không trách hắn như thế, chỉ trách quy củ Udo định quá tạm tạm, muốn lên tầng thứ ba, cần lệnh bài bất động sản, nhưng cũng không phải là lệnh bài phòng sản đệ nhất Udo, mà là lệnh bài phòng sản của tầng thứ hai Udo. Udo Lăng Tiêu Tiên, Lăng Tiên Khuyết Cửu Trọng Thiên, đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, chính là nơi ở của tu sĩ bên ngoài, từ đệ tứ trọng đến tầng thứ sáu là thứ xuất và thứ yếu của gia tộc Chu Tước, chỉ có từ tầng thứ bảy đến tầng thứ chín mới thật sự là trung tâm của Chu Tước gia. Xem hết bí quyển của Udo, Diệp Thần mới chính thức hiểu được đẳng cấp như thế nào rõ ràng. Thượng đệ tam trọng cần lệnh bài bất động phòng sản tầng thứ hai, ý tứ chính là nói, thượng tứ trọng cần lệnh bài bất động sản tầng ba, con mẹ nó nhất trọng áp nhất trọng, khi nào mới có thể lên tới đệ cửu trọng. Diệp Thần khép lại bí quyển Udo, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, đều là bị pháp tắc Udo làm cho tức giận. Biết rõ người chuyển thế ở phía trên, cũng là không thể lên được, muốn lên trước tối thiểu phải mua phòng thứ hai ở Udo trước, đó chính là 20 vạn nguyên thạch, bảo hắn người từ bên ngoài lấy đâu ra cả đống tiền như vậy. Vô cùng ồn ào. Lúc đang đau trứng, Diệp Thần nghe thấy một tiếng hừ lạnh, chính là lão già tóc bạc kia, cả khuôn mặt già nua đều đen lại, thình lình bị Diệp Thần tru một tiếng làm cho toàn thân giật nảy mình, không tức giận mới là lạ. Tiền bối. Diệp Thần cười ha hả đi tới, chỉ vào phía trên, cười nói, không có lệnh bài bất động sản của tầng thứ hai, còn có cách khác chứ, ví dụ như lấy chút tiền ra làm gì. 30.000 nguyên thạch. Lão giả tóc trắng không mặn không nhạt nói. 3 vạn. Diệp Thần giật giật khóe miệng, thật sự muốn làm như thế để đưa cho lão giả tóc trắng một đao bảo hắn đi cướp, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nếu thật sự cho lão giả một cây đao, cướp hay không hắn không biết, chém hắn một đao ngược lại rất có thể. Tiền bối, là như vậy. Diệp Thần lại bước lên trước một bước, ha ha cười nói, ta có chuyện quan trọng tìm người có mặt trên, có thể phiền tiền bối thông báo một tiếng không? Vạn bối vô cùng cảm kích. Đến đây còn nói tìm người phía trên, tới một câu ta thông truyền một tiếng ta thông truyền một tiếng, người cho rằng ta là chạy đường. Vậy đương nhiên không thể để tiền bối phí công vô ích được. Diệp Thần cuống quýt lấy ra một thanh linh kiếm, phẩm giai rất cao mang đi bán, giá trị ít nhất cũng phải 1.000 viên nguyên thạch, không mất máu vốn là chuyện không được. Người muốn tìm ai? Lão già tóc bạc liếc nhìn linh kiếm, đôi mắt già nua lóe sáng, rất tự giác thu tay áo lại, thái độ cũng thay đổi, đối với lão mà nói, 1.000 nguyên thạch hoàn toàn không phải là số lượng nhỏ. Tìm. Diệp Thần liên tục thổ lộ 3 chữ tìm, lại đột nhiên phát hiện không biết nên tìm ai. Quên suy nghĩ này đi. Diệp Thần gãi gãi đầu, bởi vì hắn căn bản không biết người chuyển thế đóng vai trò gì ở Udo này, cũng không thể gọi tất cả những người bên trên xuống được. Cho dù đem bảo bối toàn thân đều bán đi, cũng bán không được nhiều tiền như vậy cho lão già đầu bạc xem như phí chạy trốn. Rốt cuộc tìm ai? Liếc nhìn Diệp Thần đang rối rắm, lão già tóc bạc trầm giọng nói một câu. Chu Tước, Nhược Thiên Chu Tước. Tới, cầm kiếm của ngươi đi, mau cút. Trên đường cái Udo nhị trọng thiên phồn hoa, Diệp Thần yếu xìu đi lại vài bước. Đi rất xa, hắn còn có thể nghe thấy tiếng lão giả tóc trắng kia mắng to, cút, cút cho ta xa. Cũng khó trách lão giả tóc trắng mắng. Ngươi nhà tìm ai không tốt, lại muốn tìm tới Nhược Thiên Chu Tước, ngươi có hiểu biết đó là người phương nào không? Đó là lão tổ của Chu Tước gia, đó là vương của Udo cổ thành, lão tử chính là một tiểu trưởng lão, ai cho ta mặt mũi lớn như vậy có thể gặp được Nhược Thiên Chu Tước? Diệp Thần ho khan một tiếng, dứt khoát đi nhanh 2 bước, không nghe thấy mà không phiền. Từ khi đến Chu Tước Tinh, khắp nơi đều có kinh hỉ, không có tiền vào Udo liền đi vất vả kiếm tiền, đi vào Udo lại chỉ có thể lắc lư 1-2 tầng, dựa theo Udo một trọng đè nặng pháp tắc 1 tầng, trời mới biết lúc nào có thể tích đủ tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần lại ngẩng đầu lên, kỳ vọng người chuyển thế không có chuyện gì đi loanh quanh thêm một chút, cũng đỡ cho hắn chạy đông chạy tây. Ta rất may mắn. Trong lúc đó, tu sĩ lui tới trên đường trở nên vội vã, đến mức đi quá nhanh, suýt chút nữa đẩy Diệp Thần bay ra ngoài. Diệp Thần liếc mắt nhìn trái một hồi rồi cũng đi theo dòng người đi tới. Không bao lâu sau, mới dừng bước trước một tấm bia đá khổng lồ, tu sĩ tụ tập ở đây có thể nói là đông người tấp nập. Diệp Thần đưa mắt định thần nhìn lại, mới phát hiện trên tấm bia đá khổng lồ treo một tờ hoàng bản. Trên đó có mấy chữ lớn đập vào mắt, Luyện Đan Sư Chiêu Mộ Lệnh. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, không thấy 3 chữ Luyện Đan Sư này, hắn suýt nữa đã quên mình vẫn là một luyện đan sư. Hơn nữa ở đại sở hắn còn có một danh hào nổi tiếng, Đan Thánh. Từ trên hoàng bản thu hồi ánh mắt, Diệp Thần liếc mắt nhìn tu sĩ Nhân Hải Triều một cái, 4 phần trong đó trở đi đều là người mang chân hỏa, còn lại không đến 6 phần thân mang chính là thú hỏa và địa hỏa, đều là luyện đan sư. xem ra ở chư thiên vạn vực, luyện đan sư cũng là một nghề nghiệp được ưa chuộng. Ánh mắt hắn đặt ở đan hải của mình. Đan hải của hắn cũng không phải trống không, có một ngọn lửa màu vàng, còn có một sợi thiên lôi đen kịt, đó là tiên hỏa và thiên lôi, chính là lấy được lúc trước rời khỏi đại sở từ tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, nhưng chỉ là một phần của tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân. Hết thảy mọi thứ đề phòng bất cứ tình huống nào. Rất hiển nhiên, suy nghĩ năm xưa của hắn rất có khả năng nhìn thấy trước tiên. Sự thật chứng minh, tiên hỏa hiện tại vẫn rất hữu dụng đấy, có thể giúp hắn luyện đan. Ở đại sở, hắn chính là đan thánh, bây giờ tiến giai thiên cảnh, ngưng tụ ra nguyên thần, hắn tự nhận có thể nhẹ nhõm luyện ra lục văn đan dược. Tự nhiên, thứ hắn quan tâm không phải là luyện đan kiếm bao nhiêu tiền, mà thân là luyện đan sư tại Udo này có đặc quyền gì, nếu đặc quyền này có thể khiến hắn thẳng đến Udo cửu trọng thiên, vậy ngược lại tiết kiệm không ít công phu. Nghĩ tới đây, hắn kéo một thanh niên áo tím trước người, cười nói, đạo hữu, nếu là chọn luyện đan sư, rất có lợi. Vậy chỗ tốt lớn rồi. Thanh niên áo tím kia lập tức mở miệng, chậm rãi nói, luyện đan sư từ nhất giai đến cửu giai, một khi được tuyển trúng, dù là luyện đan sư cấp thấp nhất cũng có thể ở Udo kiếm được một chỗ bất động sản, đây mới chỉ là sản phòng, Udo hàng năm còn có thể phát bổng lộc, đây chính là một khoản thu nhập đáng xem, một năm ít nhất mười mấy vạn, tự nhiên, luyện đan sư phẩm giai càng cao, sản lượng phòng càng lớn, bổng lộc cũng càng nhiều, không biết so với những tu sĩ đang đánh giết giết ở bên ngoài thì tốt hơn bao nhiêu. Vậy có khả năng này hay không? Diệp Thần vội vàng hỏi, sau khi nhập tuyển có thể tùy ý ra vào Udo nhất trùng thiên. Vậy thì phải xem phẩm giai của ngươi rồi, luyện đan sư được chọn trúng đều có lệnh bài riêng của mình. Xưa nay Udo có quy củ, phẩm giai càng cao, đặc quyền càng nhiều, giống như Khô Nhạc chân nhân. Đây chính là luyện đan sư thất giai, là người duy nhất có thể tự do ra vào cửu trọng ở Udo. Khô Nhạc chân nhân, thất giai luyện đan sư. Diệp Thần sờ cằm, ý này hắn có thể luyện ra đan dược bảy văn rồi. Báo danh báo danh rồi. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, thanh niên áo tím đã chen qua một bên lầu các bia đá. Không chỉ là hắn, các luyện đan sư ở đây cũng đều sợ hãi, ngay cả những luyện đan sư thân mang thú hỏa cùng địa hỏa cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, tuy rằng bọn họ biết hy vọng lần này xa vời, nhưng đều muốn mượn cơ hội này cá chép vượt long môn. Diệp Thần xếp hàng cuối cùng, chiêu mộ luyện đan sư là vào 3 ngày sau, nhưng điều kiện tiên quyết là phải báo danh trước. Nghe chưa từng nghe nói, lần này luyện đan sư tuyển chọn chính là cửu hoàng tử Chu Tước hoàng tộc. Không biết là ai nói một câu. Cửu hoàng tử. Như Thiên Huyền Vũ. Chu Tước gia chỉ có một cửu hoàng tử, ngoại trừ Nhược Thiên Huyền Vũ thì còn có thể là ai? Có người nói rằng đó chỉ là một tiếng thở dài, nhưng mà đáng tiếc quá. Một người có hy vọng vượt qua tiền bối nhà Chu Tước lại gặp phải tai ách, hôm qua ta còn nghe nói, tu vi của hắn từ chuẩn thiên đỉnh phong xuống đến chuẩn thiên thất trọng, cứ tiếp tục như vậy, không tới 3 năm, hắn sẽ biến thành một phế vật không hơn không kém. Đây đều là số mệnh. Có người thổn thức một tiếng, suy vọng năm đó, hắn tuổi hấp 90 tuổi, nhưng thiếu chút nữa liền đỉnh hoàn cảnh, thật sự là trời cao đố kỵ anh kiệt a, ai nói không phải. Như Thiên Huyền Vũ. Sau lưng, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đây là cái tên đầu tiên có quan hệ với Chu Tước gia ngoại trừ Chu Tước ở trên trời. Cửu thập tuế chuẩn hoàng đỉnh phong, thiên phú này nghịch thiên tới cỡ nào. Trong lòng Diệp Thần có rất nhiều khiếp sợ, dựa theo thời gian tương đối mà tính, 90 tuổi đạt tới chuẩn hoàng đỉnh phong. Thiên phú của Nhược Thiên Huyền Vũ so với Đồ Nhi Tịch Nhan của hắn còn cao hơn một bậc, nghịch thiên nhân kiệt bậc này, thiên phú lực cái toàn bộ đại sở đó. Nói đến Tịch Nhan, tâm thần Diệp Thần có chút hoảng hốt. Năm tháng dằn dặt, trăm năm lão đảo, đến nay hắn còn nhớ rõ hình ảnh Tịch Nhan trước khi chết, thê mỹ mà bi thương, hướng hắn muốn kiếp sau lấy nàng lời hứa, nhưng lại không biết này thương thiên vô tình, có hay không cho nàng một cái kiếp sau. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần đi vào lầu cát, dừng chân trước một chiếc bàn đá. Một bên khác của bàn đá là một lão giả gầy trơ xương, bộ dạng coi như đoan chính, nhưng khuôn mặt quá thâm trầm, từ đầu đến cuối đều xanh mét, không biết còn tưởng rằng ai nợ hắn 800 nguyên thạch. Thân phận của người này cũng không đơn giản, tên là Nhạc Chân, là trưởng lão của Linh Đan Các ở Udo, còn là một đệ tử ký danh của Khô Nhạc chân nhân, thân phận của hắn cũng không giống bình thường. Đem hỏa diễm của ngươi chiếu rọi. Nhạc Chân nhàn nhạt lên tiếng. Diệp Thần cũng không làm gì, phất tay tế ra tiên hỏa, nhưng lại biến thành màu tím để che giấu tai mắt người khác. Thật là chân hỏa tinh thuần. Nhạc Chân khẽ nhíu mắt, đợi đến khi khôi phục lại như bình thường vẫn còn lóe lên tinh quang, lờ mờ có thể thấy được bên trong ánh mắt còn xen lẫn một vòng tham lam. Tiền bối, ta có đủ tư cách tham gia. Diệp Thần mặt không đổi sắc thu tiên hỏa, nhìn về phía Nhạc Chân. Đương nhiên là có. Nhạc Chân nhàn nhạt lên tiếng, đầu tiên là liếc nhìn Diệp Thần một cái, lúc này mới đưa ra một khối ngọc bài có khắc con số, lấy máu tươi nhỏ vào trong đó. 9 ngày sau đến vọng thiên cát. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy ngọc bài, xoay người đi ra khỏi lầu cát. theo dõi hắn cho ta. Nhìn theo hướng Diệp Thần rời đi, Nhạc Chân truyền âm cho người sau lưng, một khi ra khỏi thành thì giải quyết luôn. Vậy chân hỏa của hắn? Đương nhiên là mang về. Nhạc Chân cười nhẹ, một tháng sau đó là đại thọ của sư tôn, ta nghĩ phần thọ lễ này, lão nhân gia người hẳn sẽ rất thích. Ra khỏi lầu cát, Diệp Thần đi thẳng đến trung tâm thành, muốn thông qua truyền tống trận trở lại U Đô để nhất trọng. Trên đường đi, Diệp Thần cơ bản đều là nhìn không chớp mắt, chủ yếu là trên quầy hàng hai bên đường bày quá nhiều bảo bối, nhìn đến tay hắn ngứa ngáy, hắn không có tiền, dứt khoát lựa chọn không nhìn, nhìn cũng xem vô ích. Ồ, đang đi, Diệp Thần không khỏi dừng chân, vuốt cằm nhìn một chỗ lầu cát bên cạnh. Lầu cát kia có thể nói là đại khí bàn bạc, toàn bộ điêu lan ngọc thế, đặc biệt trên đó treo bảng hiệu, rất bắt mắt, sòng bạc. Nhìn thấy sòng bạc, Diệp Thần không khỏi nhớ lại chuyện năm đó. Đó còn là lúc trước ở Đan Thành, trước đấu Đan Đại Hội, hắn cũng là sòng bạc, dựa vào bá đạo của Tiên Luân thắng một cuộc hoành tài, khiến sòng bạc không thể không ra mặt can thiệp, đó là lần đầu tiên hắn gặp mặt Lăng Tiêu. Bây giờ gặp lại sòng bạc, hắn lại phát hiện một môn đạo kiếm tiền, Tiên Luân lấy ra tiền cược vẫn là rất thực dụng. Địa phương tốt. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia sáng, rất tự giác đi vào, chính là lúc thiếu tiền, hắn sẽ không khách khí. Đợi cho đến khi đi vào, Diệp Thần liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sòng bạc này nội thành một đại giới, thượng trung hạ phân tam tầng. Cùng chướng khí mù mịt trong tưởng tượng của hắn có chút không giống nhau, nơi đầy bố trí tráng lệ, còn có hòn non bộ nước chảy, nhiều chỗ còn trồng linh thảo, khiến người ta giật mình cho rằng đây không phải sòng bạc, mà là hậu hoa viên. Đại, đại, đại. Tiểu, nhỏ, nhỏ. Sòng bạc bị bệnh, thân mang trong đó, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng hô to gọi nhỏ, từng cái bàn đánh bạc trước, đều tụ đầy bóng người, mỗi cái đều là mặt đỏ cổ thô, mỗi cái cũng đều gào to. Diệp Thần nhìn trái nhìn phải, tiện thể còn hướng tầng thứ hai và tầng thứ ba nhìn qua một chút, những thứ kia đều là sòng bạc của phú hào, những kẻ nghèo như hắn cho dù có lên đài cũng không có tiền để đặt cược. Đương nhiên, hắn theo thói quen cẩn thận, cũng sẽ không chạy đi chọc người chú ý ai uy. Đi tới đi lui, phía sau có người vỗ Diệp Thần một cái. Diệp Thần quay đầu lại, liền thấy một lão đầu hèn mọng bị ổi, trên mặt còn có một gương mặt già nua muốn ăn đòn, chính là con hàng Phạm Thống kia. Nhìn thấy Phạm Thống, Diệp Thần nhướng mày, nhìn lướt qua Phạm Thống trong lòng, nơi đó túi tiền căn phòng, vừa nhìn nguyên thạch đã không ít, xem ra cũng là mang tiền chạy tới thử vận khí, nhưng thắng không thắng thì không biết. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người cũng rảnh đến trứng đau. Bộ dáng phó thần côn của Phạm Thống nhất, lời nói thấm thía vuốt râu. Tới nơi này, có kẻ nào không phải rảnh rỗi cả trứng đau? Diệp Thần không cho là đúng, ngay cả trong giới tu sĩ cũng không phải lục căn thanh tịnh, thế nhân đều có tham niệm, tu sĩ cũng không ngoại lệ, đều muốn không làm mà làm một bước lên trời, cũng chính bởi vì như thế mới có người như sòng bạc tồn tại. Thế nào, chưa từng tới sòng bạc của giới tu sĩ? Phạm Thống nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần. Giới phàm nhân đã từng đi qua, tu sĩ giới là lần đầu tiên đến. Diệp Thần ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả nói. Vậy thì đúng rồi, nơi này khác với giới phàm nhân nhiều lắm. Phạm Thống lộ ra một chiếc răng vàng già nua, nói xong, vẫn không quên ghé sát vào Diệp Thần một phần, nhỏ giọng nói, hảo tâm nhắc nhở ngươi, nơi này có tiên thiên cấm chế đấy, đừng có đùa nghịch thủ đoạn thông minh động tu sĩ. Nếu không cẩn thận động đậy thì sao? Diệp Thần hứng thú nhìn Phạm Thống. Sẽ đánh ngay cả mẫu thân ngươi cũng không nhận ra ngươi. Phạm Thống ho khan một tiếng, xem biểu tình này, ở sòng bạc không ít lần bị đánh. Ta rất ngạc nhiên, chủ nhân sòng bạc này, có phải là người của Chu Tước gia hay không? Cũng không phải. Phạm Thống biên nhìn trái ngó phải từng bàn đánh bạc, vừa tùy ý trả lời một câu. Ồ, lông mày Diệp Thần nhướng lên, tràn ngập hứng thú, Chu Tước gia cho phép người ngoài đến Đan U Đô mở sòng bạc, à ngươi cho rằng sòng bạc này mở trắng hay sao? Phạm Thống liếc Diệp Thần một cái, ngươi có hiểu không, sòng bạc này hàng năm phải nộp 100 vạn nguyên thạch cho Chu Tước gia làm tiền thuê. 100 vạn. Diệp Thần khẽ nhếch khóe miệng, chủ nhân sòng bạc này, hắn có rất nhiều tiền đấy. Thế giới này không thiếu nhất chính là kẻ có tiền. Những cửa hàng ở U Đô thì sao? Như là hiệu cầm đồ, tửu lâu, những quầy hàng này cũng đều là tu sĩ đến từ bên ngoài thuê sao? 5 năm tham lam một nửa. Trong đó có 5 phần là của Chu Tước gia, còn lại 5 phần sẽ được cho là thuê ra ngoài. Những cửa hàng kia cũng như sòng bạc này, hàng năm đều nộp tiền thuê. Chỉ một sòng bạc hàng năm đều phải nộp phí 100 vạn nguyên thạch, xem ra Chu Tước gia này giàu đến chảy mỡ rồi. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Cái này con không hiểu đâu. Phạm Thống sờ sờ chút râu tơ, phải biết rằng U Đô là do Chu Tước gia thành lập, pháp trận phòng hộ nơi này và kết giới thủ hộ người nào không cần nguyên thạch, còn có người bên cạnh cách vài ngôi sao cổ năm ba chạy tới quấy rối, cơ bản đều là Chu Tước gia ra tay dẹp yên, cho ngươi an ổn sinh hoạt, thu ngươi chút tiền thuê cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, người ở U Đô thuê mặt tiền cửa hàng, người nào không phải hầu nhi tinh khôn, Tiền bọn họ kiếm được nhiều hơn tiền thuê nộp nhiều, không có. Người nào là kẻ ngốc? Thế nào, bên cạnh mấy ngôi sao cổ còn có người chạy tới quấy rối hả? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ngươi nghĩ sao? Phạm Thống nói, mấy ngôi sao khác đều có chuẩn thánh tọa trấn, cũng không phải hạng người lương thiện, mỗi người đều là hạng tham lam, luôn muốn chia cắt Chu Tước Tinh, nhưng hết lần này tới lần khác thất bại trở về, không thể không nói, lão già Chu Tước kia vẫn rất có lực chấn nhiếp. Nhưng nếu nhà Chu Tước không địch lại thì sao? Các tu sĩ sống ở Udo có tham chiến hay không? Đây không phải là nói nhảm sao? Phạm Thống liếc Diệp Thần một cái, không xem bí quyển pháp tắc Udo sao? Phạm là người mua phòng ở Udo, đều là con dân Udo, lúc gặp chiến loạn, là có nghĩa vụ cầm lấy vũ khí chống đỡ kẻ thù bên ngoài, thật không biết sư tôn kia của ngươi dạy ngươi như thế nào. Trên Udo pháp tắc có cái này sao? Diệp Thần móc quyển sách pháp tắc mà lão giả tóc trắng đưa cho hắn ra, sau khi lật xem mới phát hiện thật đúng là có quy định này. Thành thật mà nói, con chim của ngươi coi như không tệ. Thời điểm Diệp Thần lật xem bí quyển, Phạm Thống lại sờ cầm, mắt sáng như sao nhìn tiểu ưng, thật sự là càng nhìn càng thích, càng xem càng muốn mua. Đây là điều khoản của bá vương. Diệp Thần xem xong không khỏi nhếch miệng cười to. Đạo lý cũng không thể nói như vậy. Phạm Thống nói, không trả giá, nào có hồi báo, vẫn là câu nói kia, là Chu Tước gia cho chúng ta nơi an thân, người có lẽ có thể coi Udo là một đại gia đình, mọi người hợp lực thủ hộ nhà của mình. Huống hồ, Chu Tước gia hành sự vẫn rất công chính, đây là tổ huấn các đời, một khi gặp ngoại địch, cho tới bây giờ đều là binh lính tiên phong. Nếu là nói như vậy, cũng không sai. Ở Udo, vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, trả giá cho tới bây giờ đều là nhân quả tương liên, Chu Tước gia có công lao bộ, nếu là đang chống đỡ kẻ thù bên ngoài cống hiến đột xuất, sẽ có ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh, quá nhiều người cũng bởi vậy một bước lên mây, tự nhiên, khi gặp phải chiến loạn, người cũng có thể làm rùa đen rút đầu, Chu Tước gia sẽ không cưỡng cầu, nhưng trên công lao bộ hạ sẽ không có bút tích nồng đậm của ngươi. Ta bắt đầu hiểu rõ pháp tắc sinh tồn của nơi này rồi. Diệp Thần sờ cằm, có điều toàn bộ Chu Tước Tinh chỉ có một tòa thành cô độc như Udo, không sợ bị bao vây sao? Đây là tối kỵ trong binh gia. Ngươi cũng quá coi thường Chu Tước Tinh rồi. Phạm Thống ung dung một tiếng, Chu Tước Tinh chỉ có một tòa thành không sai, nhưng đó chỉ là ngoài sáng, lấy Udo làm trung tâm, còn có 9 tòa thành trì bí ẩn, đều có quân đội tu sĩ đóng quân. Còn có 9 tòa thành trì. Diệp Thần sửng sốt, lúc trước ngươi đâu có nói như vậy. Ngươi thì biết cái gì chứ, tính cả 9 tòa thành trì thì mới là Udo hoàn chỉnh, chúng nó đều được duy trì cùng với một tòa trận pháp, nói trắng ra thì Udo và 9 tòa thành kia là một thể, nói như vậy thì ngươi có hiểu không? Chuyện này. Ý này là. Diệp Thần gãi đầu một cái, ta đã nói rồi mà. Đường đường là Chu Tước gia, sao lại phạm vào điều tối kỵ của binh gia? Đi đi, đánh cược tiền rồi, nói nhảm nhiều làm gì, ông nội ta hôm nay sẽ đưa ngươi đi thắng. Phạm Thống hơi không kiên nhẫn, trực tiếp kéo Diệp Thần đi thẳng đến một bàn đánh cược. Diệp Thần không phản đối, ý định ban đầu của hắn là tới kiếm tiền. Hai người một trước một sau đến một cái bàn đánh cược, trong bàn cược này ngoài 3 tầng tụ đầy người. Khi bọn họ đến, một bàn người đang hú hét mặt đỏ tía tai, mỗi người đều là hạng người nhàn rỗi trứng đau, đều muốn một đêm phất nhanh, người thắng tiền tự nhiên cao hứng, thua tiền đương nhiên mắng mẹ. Vẫn là xuất sắc. Diệp Thần liếc mắt nhìn bàn cược một cái, không khác chút nào so với sòng bạc ở Đan Thành. Thấy không, bàn đánh cược này có thiết lập cấm chế, xem như kết giới loại nhỏ, thần thông của tu sĩ, ở đây không dùng được. Phạm Thống chỉ vào bàn đánh cược giới thiệu cho Diệp Thần, còn có cái bát lớn đổ xuất sắc kia cũng là một món pháp khí đặc thù, tất cả thần thông của tu sĩ đều không có hiệu quả, cho dù là thiên nhãn cũng nhìn không thấu kích thước của xuất sắc. Hiểu ngay. Diệp Thần cười cười, xem ra Phạm Thống thật sự xem hắn như người mới, so với tiền đánh cược, hắn vứt Phạm Thống hơn 10 con phố, lục đạo tiên luân nhãn chính là tiên nhãn, thiên nhãn há có thể so sánh. Quả nhiên, Diệp Thần mơ hồ mở lục đạo tiên luân nhãn ra, liếc mắt một cái liền xem thấu điểm số. Có lão đại. Khóe miệng Diệp Thần nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, sớm biết Udo có sòng bạc nên không cần phát sầu vì tiền, một ngày 3 năm lần một lần, cái gì cũng có rồi, Udo cửu trọng thiên gì đó, cứ thế mà bộc phát thẳng lên. Đến, đặt lớn nhận nhỏ, mua nhất định rời tay, mua nhất định rời tay. Người xuất sắc kia là một đại hán vạm vỡ, giờ phút này vừa đung đưa chén lớn vừa gào to, giọng nói thật không phải lớn bình thường. 30, lớn. Đã có tu sĩ không kịp chờ đợi ra tay, xong việc không chuyển mắt nhìn chằm chằm chén lớn trong tay đại hán bưu hình. Đặt mau tuyến đại, 50 nguyên thạch, lão tử đặt tiểu. Một đám quỷ nghèo, lão tử cược 100. Ngươi cũng không khá hơn đâu, 100 cũng không thể không biết xấu hổ mà ra tay. Người mắt đỏ đánh cược toàn bộ gia sản, đặt cược xong cũng còn không quên liếc mắt nhìn người nọ, từng người ở bàn giống như đánh máu gà, gào thét không dứt. Ngươi có cược không? Phạm Thống liếc mắt nhìn bàn đánh cược một cái, lại nhìn về phía Diệp Thần. Xem một chút rồi nói. Diệp Thần mỉm cười. Xem tám, tới chính là đánh bạc, nghe ta, đặt đại, chuẩn thắng. Khuôn mặt Phạm Thống nhất tràn đầy tự tin, phịch một chồng lên bàn đánh bạc, xem số lượng ít nhất có 50. Thua chết ngươi nha. Diệp Thần cười thầm trong lòng, sớm đã nhìn ra điểm số, hắn xác định không phải là nhỏ. Lớn, lớn, lớn. Bốn phía bàn đánh cược, một đám tu sĩ nhất trí hô lên, Phạm Thống bên cạnh Diệp Thần cũng giống như tim máu gà, trù lên kinh thiên động địa. Tiểu, tiểu, tiểu. Mà một nhóm tu sĩ khác cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Đáng nói chính là, vô luận là đặt đại hay là áp tiểu, mỗi người đều đỏ mắt, nhìn chằm chằm cái bát đã đặt trên bàn đánh cược. Mở ra. Mọi người nhìn chăm chú, đại hán lắc xúc sắc đã nâng chén lên. 1, 2, 4, 7 điểm. Thanh âm đại hán vạm vỡ vang dội, rất là thuần thục đem nguyên thạch khâu đặt cược đi, sau đó còn không quên đặt cược người nhỏ. Đậu xanh rau má. Nhất thời, bốn phía bàn đánh bạc, có nhiều tiếng chửi rủa, nước bọt phun chính là bay loạn đầy trời, phần nhiều là người thua tiền. Không tệ, không tệ. Ngược lại là những người thắng tiền, mỗi người đều vui vẻ ra mặt, nắm chặt nguyên thạch thắng được với vẻ mặt đắc ý, thỉnh thoảng còn có thể ném cho những tu sĩ thua tiền kia một cái ánh mắt khiêu khích. Nếu không phải Udo cấm chế ẩu đả, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, nơi đây có lẽ sẽ có một hồi sóng mái với nhau. Ngày quỷ rồi. Bên cạnh Diệp Thần, Phạm Thống còn đang hùng hùng hổ hổ, đúng là xuất sư bất lợi, người đầu tiên thua 50 nguyên thạch khó kiếm, cho dù là đại chuẩn hoàng cũng cảm thấy đau lòng. Đến đến đến, đặt lớn nhận nhỏ, hạ định rời tay, hạ định rời tay. Đại hán vạm vỡ nhà cái kia, lại bắt đầu vừa gào to, vừa đung đưa bát mì rất nhịp nhàng. Diệp Thần đã lấy ra 50 khối nguyên thạch, nhưng lại không lập tức đặt cược, chỉ đợi đại hán vạm vỡ úp bát lớn lên bàn đánh cược. Phạm Thống bên cạnh lại ra tay, trực tiếp tăng giá lên 100 nguyên thạch, lớn hơn. Âm. Âm. Âm. Bốn phía bàn đánh bạc, một đám tu sĩ cờ bạc cũng từng người ra tay, đập bàn đánh cược rung động ầm ầm, phần lớn là thua tiền, trong lòng nghẹn quất, không thể tìm người đánh nhau, dứt khoát trút giận lên sòng bạc, may mà sòng bạc chất liệu đủ cứng rắn, bằng không lần này sớm đã bị nện nát bét rồi. Cuối cùng, tên đại hán vạm vỡ cầm chén lớn đặt lên bàn bạc. Chính là lúc này, Diệp Thần ra tay chớp mắt, đặt 50 nguyên thạch ở một khu vực nhỏ. Mở ra. Đại hán vạm vỡ cũng nhanh chóng lật nhanh chén lớn lên. Móa. Nhất thời, bốn phía sòng bạc liền truyền đến tiếng mắng to quỷ khóc sói gào, bởi vì điểm số của xuất sắc vẫn còn nhỏ. Lại là một phen châm chọc chửi rủa nhà, vẫn như trên trời, mắng chửi mẹ thua tiền, hứng thắng tiền, một bàn một lần ăn ngay ngắn, mùi thuốc súng nồng đậm, rất có tư thế khai khô tại chỗ. Lên nhỏ chút, cây này vẫn là nhỏ, ăn cứt đi. Phạm Thống mắng chửi, mắt nhìn nguyên thạch của mình bị đuổi đi. Vận khí không tệ. Diệp Thần cười cười nhận lấy 50 nguyên thạch bồi thường. Cái này nhanh hơn nhiều so với làm nhiệm vụ, theo tư thế này thì một ngày thắng mấy chục vạn cũng không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi nhà quá. Phạm Thống nhìn sang 100 nguyên thạch trong tay Diệp Thần, lại nhìn về phía Diệp Thần. Nhân phẩm tốt. Xéo đi, đừng kéo nhân phẩm với lão tử. Phạm Thống trị đen mặt mắng một câu, lần nữa móc nguyên thạch ra ngoài, lần này trực tiếp lên tới 200, xem bộ dáng là kiếm đủ tiền muốn đem tiền thua thắng lại. Đến đến đến, đặt lớn nhận nhỏ, hạ định rời tay. Hạ định rời tay. Đại hán cường tráng lại bắt đầu thét to, tiếng xúc sắc va vào chén lớn phát ra rất là lanh lảnh. Diệp Thần nắm chặt 100 khối đá, vẫn vận sức chờ phát động. Khi đại hán cường tráng đặt bát lớn lên bàn đánh cược, hắn lại lập tức ra tay ném nguyên thạch ra ngoài. Mở ra. Đại hán bưu hình thành thạo lật lên chén lớn. Còn bên này, Diệp Thần đã rất tự giác bịt kín tai. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn vẫn rất rõ ràng, bởi vì một trận mắng to như bài sơn đảo hải đã kéo tới theo. Đặc biệt là tiếng tru tru bên cạnh là bá đạo nhất. Vận khí thật tốt. Vẫn là câu nói kia, Diệp Thần diễn chính là nhập mộc tam phần, không ai nhìn ra được hắn là một tay lão luyện, cũng không ai nhìn ra được hắn đang gian lận. Ngược lại là tên Phạm Thống kia, hai mắt đã đỏ lên, trông mong nhìn nguyên thạch sáng lấp lánh trong tay Diệp Thần. Ngay tại trước đây không lâu, tên này còn tin lời thề son sắt tự cho là sẽ thắng, nhưng ba lần tiếp theo thật sự là rầm rầm đánh mặt nào. Chẳng những không thắng, mà còn quỳ liên tục ba ván. So với hắn mà nói, Diệp Thần mới trong mắt hắn lại là đặt cược, con mẹ nó không cần Diệp Thần nói hắn đã rất tự giác quy tội chuyện này cho nhân phẩm, chỉ là nhân phẩm quá kém. Lão tử không tin. Càng nghĩ càng nghẹn khuất, Phạm Thống trực tiếp nổi hung, ầm một tiếng nện 1000 nguyên thạch lên bàn cược, xong việc còn không quên trừng mắt nhìn đại hán trang gia bưu hình, con mẹ nó còn nhỏ, có tin lão tử đánh ngươi không? Đối với lời nói của nó, đại hán vạm vỡ trực tiếp không nhìn, rất có tiết tấu lắc lắc cái chén lớn. Lại trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc hắn đập bát, một túi trữ vật được ném lên bàn đánh cược. Đó là túi tiền của Dịch Thần, lần này không phải là số lượng nhỏ mà là gia sản toàn thân, hơn 2.000 nguyên thạch. Mở ra. Đại hán vạm vỡ hét lớn, chén lớn bị nhấc lên. Đi cái mẹ nhà ngươi. Khi chén lớn được nhấc lên, âm thanh mắng to làm cho sòng bạc chấn động lắc lư, đám tu sĩ thua đỏ mắt thiếu chút nữa đã nhảy lên bàn đánh bạc rồi. Thậm chí có một người còn lập tức lôi tên gia hỏa này ra đánh cho một gã đại hán vạm vỡ. Mở liền bốn cái, còn muốn mặc giày hay không? Đối với tiếng chửi rủa chung quanh, đại hán cường tráng chỉ là rất tùy ý nhún vai, gánh không được cảnh tượng này, cũng sẽ không làm nhà cái, thấy nhiều rồi, cũng liền quen rồi, hắn không sợ nháo sự, cũng không ai dám gây sự. Bên này, Diệp Thần đã lấy 2.000 nguyên thạch, rất tự giác nhét vào trong người mình. Một bên, Phạm Thống kia mặt đen như than, đều là tới đánh bạc, đây là chuyện gì? Diệp Thần vội ho một tiếng, rất tự giác lui ra ngoài. Rời khỏi bàn đánh bạc này, hắn cũng không rời đi, mà là chuyển chiến với những bàn đánh bạc khác, mục đích chính là che giấu tai mắt người khác. Rất nhanh, Diệp Thần lại nhắm chuẩn một cái bàn bạc. Không chỉ 3 phút, hắn liền cất kỹ nguyên thạch rồi rời đi, tiếp tục đánh cược tiếp. Tôn chỉ của ông ta chính là đánh một thương đổi một chỗ. Chính là phụng hành một tôn chỉ như vậy, người này rất không tiếc tháo lui tới trước một bàn đánh cược, thắng vài ván liền đổi bàn, thế cho nên không đến nửa canh giờ, trọn vẹn thắng hơn 10 vạn nguyên thạch. Thắng đủ 20 vạn, dừng tay lại. Diệp Thần dừng chân ở một bàn đánh cược vừa tới, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Xét thấy vết xe đổ ở sòng bạc đang thành, sòng bạc này có thể thắng được nhiều tiền, nhưng không thể thắng quá nhiều, nếu không sẽ có người tìm ngươi nói chuyện, giống như Lăng Tiêu năm đó, nếu không phải đang thành không thể giết người, có lẽ y đã sớm bị giết chết. Trong lúc suy nghĩ, lại có người vỗ Diệp Thần một cái. Diệp Thần vô thức quay đầu lại, khóe miệng giật giật một cái. Phía sau, dựng thẳng một lão đầu hèn mọn bị ổi, chính xác hơn là một lão đầu mặc quần hoa cọc hèn mọn, không sai, toàn thân trên dưới mặc một kiện quần đùi hoa, không cần nói chính là Phạm Thống. Cái? Chuyện gì đây? Diệp Thần nhìn Phạm Thống từ trên xuống dưới, còn ở đũng quần Phạm Thống thì nhìn nhiều hơn một chút. Đừng nói nữa, chơi liền mười mấy ván. Phạm Thống mắng nhổ nước bọt bay loạn đầy trời. Sau đó thì sao? Sau đó thua chỉ còn một cái quần cọc. Sau đó thì sao? Cho ta mượn chút tiền, thắng trả cho ngươi. Không có. Diệp Thần lắc đầu một cách dứt khoát, có trời mới biết thằng nhãi này mượn tiền một ngày nào đó mới trả lại. Hừ hừ, thằng ranh con, ta. Vị tiểu hữu này, chủ nhân nhà ta cho mời. Không đợi Phạm Thống nói hết lời, một lão già áo tím đã xuất hiện ở trước mặt hai người, nói là với Diệp Thần, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn lướt qua Phạm Thống. Đều là đến đánh bạc, người đánh cược thành dạng này sao? Tử Y lão giả quan sát Phạm Thống từ trên xuống dưới, Diệp Thần quan sát Tử Y lão giả từ trên xuống dưới, thầm nghĩ nên đến thì vẫn tới rồi, nếu không phải Phạm Thống đến, nói không chừng hắn đã thắng xong trò này liền rút lui rồi. Tiểu hữu, xin mời. Cuối cùng ánh mắt của lão già áo tím vẫn đặt trên người Diệp Thần. Đánh cược tiền thì sao? Không đi được. Diệp Thần lắc đầu. Bên trên cũng có thể cược. Lão già áo tím cười, chủ nhân nhà ta muốn đánh cuộc với tiểu hữu một lần, hơn nữa không cần tiểu hữu bỏ tiền vốn ra, thắng thua đều có sòng bạc gánh chịu, mong rằng cho hắn chút tình mọn. Không đi. Diệp Thần vẫn lắc đầu như trước, nói xong định ném túi tiền lên bàn cược tiếp tục đặt cược, hơn nữa sức nặng còn không ít. Tiểu hữu chớ trách, lão phu đắc tội. Lão già áo tím lập tức xuất thủ, lôi kéo Diệp Thần rời đi. Tiền của ta. Diệp Thần có một loại xúc động mãnh liệt muốn chửi mẹ hắn. Đương nhiên sẽ không thiếu tiểu hữu. Lão già áo tím giơ tay lên bắt lấy túi tiền mà Diệp Thần ném ra trả lại cho Diệp Thần. Ta cũng đi. Phạm Thống cũng liếm mặt theo sau. Con vừa chơi vừa chơi. Lão già áo tím phất nhẹ ống tay áo, Phạm Thống vừa mới đuổi theo tới, đương trường là từ đâu tới đi đâu rồi, mặc một cái quần hoa cọc sáng sủa, tại sòng bạc đặc biệt chói mắt. Diệp Thần trực tiếp bị mang lên lầu 3 của sòng bạc, hơn nữa còn bị một đường đi lên khỏi tay lão già áo tím. Muốn nói lão già áo tím này, tu vi cũng không phải là cao bình thường, chính là một đại hoàn cảnh tu sĩ hàng thật giá thật, cường giả như vậy, dùng mông suy nghĩ chủ nhân của lão cũng không phải là người đơn giản. Đối với điểm này, Diệp Thần cũng sớm biết rõ trong lòng. Có thể mở sòng bạc ở Udo, mỗi năm phải nộp 100 vạn nguyên thạch cho nhà Chu Tước, nội tình của nó nhất định không phải sâu đậm bình thường, mà chủ nhân của sòng bạc này nhất định cũng có lai lịch rất lớn. Tiểu hữu, mời. Trong nhã gian một phòng chữ thiên, lão già áo tím thả Diệp Thần ra, còn thấy Diệp Thần đẩy cửa phòng ra. Diệp Thần vội ho một tiếng, nhưng vẫn đi vào. Nhã gian phòng chữ thiên này được bố trí tráng lệ, chính là một tiểu giới trong đó, không gian không tính là nhỏ, còn có non xanh suối trong giả sơn, vô cùng yêu nhã, ngay cả linh thảo trồng cũng không phải là phàm phẩm. Thật sự biết hưởng thụ. Diệp Thần thổn thức trong lòng một tiếng, nhớ lại bộ bất động sản chỉ có 10 trượng kia của mình, toàn bộ giống như một phần mộ, nhìn lại chỗ ở của người ta một chút, không màng danh tiếng yêu nhã, thật sự là không thể so sánh. Tiểu tử, lá gan cũng lớn đấy. Đang lúc xem xét, một tòa lương đình truyền đến một đạo nữ âm. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi dương mắt nhìn lại, từ xa xa đã thấy một cô gái. Nàng kia đưa lưng về phía hắn, tựa ở trên lan can, thân mặc quần áo đỏ như lửa, dáng người nóng bỏng, mái tóc màu thủy lam nhẹ nhàng lay động theo gió, toàn thân còn có thần hà như ẩn như hiện quấn quanh, tựa như một vị trích tiên cửu thiên hạ phàm, thánh khiết hoàng mỹ. 100 tuổi, thiên cảnh lục trọng thiên. Diệp Thần nhìn lướt qua, thấy tuổi tác của nữ tử kia, cũng nhìn ra tu vi đạo hạnh của nàng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chắc chắn nàng là hạng người có thiên phú cực cao. Dám ở sòng bạc nhà ta ra lão thiên, là ngại sống quá lâu. Nàng kia quay người lại, lộ ra dung nhan khuynh thế kia, đôi má ửng đỏ, cũng không phải thẹn thùng, mà là uống rượu xông lên. Ta cũng không có lão thiên. Diệp Thần nhún vai, chuyện này không thể thừa nhận được, trừ phi là đầu bị lừa đá. Công. Nữ tử kia vẻ mặt không cho là đúng, không có lão thiên đem thắng, truyền đi sẽ có ai tin. Ta may mắn. Ừm, là rất tốt. Người nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Diệp Thần nói rồi quay người muốn rời đi. Đừng nóng vội nha. Cô gái kia bước tới, ngăn cản đường đi của Diệp Thần, trong tay còn cầm theo một bình rượu, đầu tiên là đi vòng quanh Diệp Thần một vòng rồi mới giơ hồ lô rượu lên nhấp một ngụm, muốn đi thì được, cược với ta một lần, 10 vạn tiền đặt cược, người thắng, lấy hết toàn bộ đi, người thua thì mặc ngươi rời đi, nhưng dù ngươi thua hay thắng ta cũng không hy vọng sau này ngươi đừng tới sòng bạc nhà ta quấy rối. Nếu ta không đồng ý thì sao? Diệp Thần rất hứng thú nhìn nữ tử. Không đồng ý cũng không quan trọng. Nữ tử nấc rượu một cái, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, ta tính tình không được tốt, không chừng buổi tối sẽ dẫn mấy người đi tâm sự với ngươi, cũng sẽ không đồng ý dẫn ngươi ra ngoài thành đi dạo, đi xem phong cảnh đẹp. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật, công phu dọa người của nữ tử này đúng là kiểu trọn vẹn. Có một loại cảm giác sau lưng lạnh lẽo hay không? Nữ tử chớp động đôi mắt say ngập nước nhìn Diệp Thần. Có. Diệp Thần sợ hãi, không khỏi sờ lên chóp mũi. Vậy ngươi có cược không? Đánh cược. Vậy mới đúng chứ. Nữ tử thả xuống, đặt một cái cánh tay ngọc lên vai Diệp Thần, cũng không quan tâm Diệp Thần có nguyện ý hay không, trực tiếp ôm nàng đi về phía đình nghỉ mát, người không biết còn tưởng Diệp Thần là tiểu đệ của nàng chứ. Trên đình nghỉ mát có một cái bàn bằng ngọc thạch rộng 3 mét vuông được làm bằng vật liệu đá đặc thù, trên đó có lạc ấn cấm chế, giống như bàn đánh cược ở dưới, mục đích chính là phòng ngừa lão thiên lấy ra. Đơn giản một chút, đoán lớn nhỏ chút. Nữ tử vén ống tay áo lên, một tay nắm chặt hồ lô rượu, một tay nắm lấy một cái chung xúc sắc, trên bàn ngọc thạch còn đặt ngay ngắn 3 viên xúc sắc, lập lòe sáng lên. Có thể. Diệp Thần trả lời rất dứt khoát. Cũng đừng nhìn lầm. Nữ tử rất ưu nhã huy động cái chung xúc sắc, dứt khoát thu 3 viên xúc sắc vào trong, lắc lắc rất có tiết tấu, một tay khác cầm hồ lô rượu quán một ngụm rượu. Nàng ta là chủ nhân của sòng bạc. Diệp Thần nhìn không phải là chung xúc sắc mà là một nữ tử xinh đẹp, nhìn thế nào cũng giống một tiểu quỷ, à không đúng, hẳn là tiểu quỷ kèm thêm bài bạc quỷ. Còn có huyết mạch của nàng. Diệp Thần rõ ràng cảm thụ huyết mạch của mình đang rung động, cũng chỉ khi gặp được huyết mạch cường đại mới sẽ có phản ứng như vậy, dù là hắn cũng đoán không ra một quyển thanh đang mang huyết mạch nào. Trong lúc Diệp Thần còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì nữ tử đã đem chung xúc sắc đặt lên bàn đánh cược. Kỳ quái chính là, mặc dù chung xúc sắc đặt ở trên bàn đánh cược, nhưng 3 viên xúc sắc bên trong vẫn còn chuyển động, thỉnh thoảng va vào nhau, truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Thần sửng sốt, còn có chuyện này nữa sao? Diệp Thần có thể nhìn thấu điểm số là không giả, nhưng tiền đề là xúc sắc ở vào trạng thái dừng lại, cái này vẫn còn đang chuyển động, cái này không có cách nào nhìn được cái gì. Trước khi xúc sắc dừng lại, bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra. Đoán đi. Cô gái đã ngồi xuống, nhàn nhã nằm nghiêng trên lan can, gõ chân nhị lan, ánh mắt vẫn nhấp nháy long lanh như nước, hứng thú nhìn Diệp Thần, thỉnh thoảng còn rót vài ngụm rượu ngon vào miệng. Cái này ấy hả? Diệp Thần nhìn đồng hồ xúc sắc, 3 viên xúc sắc còn đang chuyển động, không có chút tư thế dừng lại nào. Sao, xúc sắc không dừng lại, đoán không ra. Cô gái cười nhìn Diệp Thần. Cái này, ta cũng còn không biết phương danh cô nương. Diệp Thần vội ho một tiếng chuyển hướng đề tài, đối với phương danh của nữ tử, hắn không có hứng thú chút nào, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi, không chừng lát nữa xúc sắc liền dừng lại thì sao. Gọi ta một Uyển Thanh là được rồi. Cô gái rất là tiêu sái vén mái tóc lên một chút. Một Uyển Thanh. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, nhìn nữ tử từ trên xuống dưới, vẻ mặt có chút kỳ quái, một tiểu quỷ cộng thêm nữ tử đang đánh cược với tính cách nóng nảy, vì thế sẽ có một cái tên tao nhã như vậy. Có thể đoán chưa? Mục Uyển cười mỉm nhìn Diệp Thần. Hoa kia không tệ. Diệp Thần lại chuyển đề tài, ý vị thâm trường nhìn một đóa thanh liên phía xa xa đang nở rộ. Đó là Bích Hải Thanh Liên. Mục Uyển Thanh khóe miệng ẩn chứa ý cười, trong tiếng cười mang theo vài phần men say, cũng mang theo vài phần xinh đẹp. Gốc linh thảo kia cũng không tệ, vậy mà tự sinh ra hỏa diễm. Hỏa vũ tiên thảo. Linh quả kia trong suốt ống ánh, mùi vị hẳn là không tệ. Phi hương ngọc linh quả. Wow! Đó là gì? Còn sáng nữa. Thương Hải Linh Châu. Hả? Hai người bạn cũng rất tốt. Thanh Lệ Tiên Ngọc. Ta cũng muốn uống rượu. Sao không nói sớm? Mục Uyển Thanh trực tiếp ném hồ lô rượu cho Diệp Thần. Rượu và hồ lô không tệ. Diệp Thần ôm hồ lô rượu, đôi mắt trông mong nhìn chiếc chung này, ba viên xuất sắc kia vẫn đang chuyển động, nhưng hắn lại hoa mắt, không có chút tư thế dừng lại nào. Có phải ngươi đang đợi xuất sắc dừng lại không? Danh sách Mục Uyển nâng tay chống cằm, vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Thần. Nói bậy, không có chuyện. Kéo dài thời gian cũng vô dụng. Mục Uyển Thanh lần nữa vén mái tóc lên, chung xúc không mở, bọn chúng sẽ không dừng lại, ngươi nói nhiều như vậy vô dụng, đích xác không có tác dụng gì, sớm đoán tảo xong việc. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần dụi dụi mắt trái, thật sự rất hoa mắt. Lần đầu tiên Diệp Thần cảm thấy Mục Uyển Thanh trước mặt thật sự không hề đơn giản như trong tưởng tượng, không dùng tiên pháp mà có thể luôn giữ nguyên xuất sắc trong trạng thái chuyển động, hắn tự nhận là không làm được. Không thể không nói, hiện giờ hắn rất nhức hết cả bi, xuất sắc không ngừng, có tiên nhãn trống không, quả thực không có tác dụng gì. 10 vạn nguyên thạch. Diệp Thần ngẫm lại liền đau lòng, sau khi thua vẫn không thể tiếp tục kiếm tiền ở sòng bạc nữa, cảm thấy tổn thất rất nhiều tiền. Đường đường là thánh chủ thiên đình, đường đường là đại sở, thập hoàng mà lại bị trị đến thúc thủ vô sách. Hả? Lúc đang xoắn xuýt, Diệp Thần vừa hiện linh quang, dường như nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên, ngón tay trong tay áo hắn không ngừng điểm, vận chuyển bí pháp chu thiên diễn hóa, nhìn không ra điểm số lớn nhỏ, vậy liền thôi diễn, người có kế trường lương ta có thang tường, xem ai đạo hạnh cao hơn. Không biết, để Mục Uyển đối diện biết rõ Diệp Thần đang làm gì, liệu có nhảy dựng lên ngay tại chỗ dùng bí thuật thôi diễn mới lớn được hay không, cũng có lẽ chỉ có Diệp Thần kỳ quái mới có thể nghĩ ra được. Không biết từ khi nào khóe miệng Diệp Thần mới hiện lên nụ cười giảo hoạt, nhưng trong lòng đã có tính toán. Người đã đoán được gì chưa? Mục Uyển Thanh vẫn nâng cằm như cũ, rất hứng thú nhìn Diệp Thần đối diện. Không phải tiểu tiện hay đại, đoán quá lớn. Diệp Thần ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Thành thật mà nói, ta cũng không biết lớn nhỏ, thắng thua đều phải xem vận khí. Mục Uyển rất là tùy ý vén xúc sắc lên. Mà theo xúc sắc mở ra, xúc sắc tản ra còn chuyển động kia, tốc độ xoay tròn đột nhiên giảm xuống, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, chậm rãi dừng lại trên chiếu bạc, hiện ra 3 điểm số bắt mắt. Xem ra vận khí của ta tốt hơn một chút. Diệp Thần liếc mắt nhìn điểm số, có chút hứng thú nhìn về phía Mục Uyển Thanh, kết cục chính như hắn suy tính, 4-5-65 điểm, chính là hắn thắng. Được, ngươi thắng. Mục Uyển Thanh xoa mạnh mi tâm, cũng không biết là uống rượu xông lên đầu, hay là bởi vì thua ván cược mà đau đầu, đường đường chủ nhân sòng bạc, lại ngã quỵ trong tay một mao đầu tiểu tử. Trả tiền đây. Ta còn có chuyện quan trọng. Diệp Thần đứng dậy, còn rất tự giác đưa tay ra. Tiền, tiền gì? Đường đường là chủ nhân của sòng bạc, trông ngươi xinh đẹp như vậy, đầu có chơi xấu, 100.000 nguyên thạch đã nói thẳng vào ngươi, chính miệng ngươi mới là đồng ý à, nhìn đầu óc này của ta. Mục Uyển Thanh vỗ vỗ trán, lập tức phất tay lấy ra một tờ giấy trắng, tiện tay nhặt lên một cây bút trúc, cong vẹo viết lên trên giấy trắng 4 chữ to, 10 vạn nguyên thạch. Ừm, cầm lấy. Mục Uyển Thanh đưa đơn kiện thập vạn nguyên thạch cho Diệp Thần. Ta có thể mắng nương sao? Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Vì sao lại mắng nương? Mục Uyển nháy đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Ta. Diệp Thần nói rồi bắt đầu cúi đầu nhìn trái ngó phải khắp nơi, như đang tìm thứ gì đó. Ngươi tìm cái gì vậy? Pê gạch. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần ôm đầu đi trên đường phố phồn hoa, chỉ cảm thấy dưới chân như dẫm lên một đám bông vải, lung la lung lay. Oa. Diệp Thần không chỉ một lần dụi mắt, bóp không hết kim tinh nhi. Chu thiên diễn hóa, độc nhất vô nhị, hắn xác thực tính ra mình sẽ thắng, nhưng lại không tính đến Mục Uyển Thanh sẽ chơi xấu. Điều này làm hắn xoắn tay không kịp, hắn là không tìm được viên gạch, cả người vẫn là bị người ném ra khỏi sòng bạc, may mà hắn chạy nhanh, bằng không thì tránh không được bị đánh một trận. Được rồi, chờ đó cho ta. Diệp Thần mắng trong lòng một câu, đã hạ quyết tâm ngày mai trở lại, thắng thì đi, đi rồi còn tới, không thắng đổ phường nhà ngươi đến phá sản cũng không tính là xong. Hả? Đang đi, Diệp Thần theo bản năng dừng bước, ánh mắt dời đến quầy hàng bên cạnh. Quầy hàng kia không tính quá lớn, nhưng đồ bán cũng không ít, pháp khí, đan dược và linh thảo đều có, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, đều là những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có điều, trên quầy hàng đích thực có thứ mà Diệp Thần coi trọng. Đó là một tảng đá, chỉ lớn bằng vò rượu như vậy, toàn thân lồi lõm, nhìn không ra có gì kỳ lạ, chính là một tảng đá bình thường, hơn nữa tám thành là đá nhặt được ở ven đường. Chu Tước tin vậy mà cũng có hòn đá như vậy. Diệp Thần nhíu mày, bởi vì hắn quen thuộc với khí tức lộ ra từ tảng đá kia, hoàn toàn giống với hòn đá của đại hội đổ thạch ở Thiên Long cổ thành năm xưa, hơn phân nửa là đến từ cùng một nơi. Diệp Thần không khỏi bước đi, đứng lặng trước quầy hàng, mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, đôi mắt híp lại nhìn thẳng tảng đá kia. Xuyên thấu qua mặt ngoài tảng đá, hắn nhìn thấy bên trong, trung tâm tảng đá chính là một giọt máu tươi bảy màu, giọt máu tươi kia rất bất phàm, lại có dị tượng vần quanh, cẩn thận nhìn, chính là một con phượng hoàng bảy màu huyền ảnh. Quá nữa là máu phượng hoàng. Diệp Thần thì thào một tiếng, trong mắt còn hiện lên một tia sáng. Phượng hoàng, một trong tứ đại thần thú, sánh vai cùng thánh thú Kỳ Lân, thế gian này hiếm ai từng gặp qua phượng hoàng chân chính, huống chi là phượng hoàng bảy màu trong huyết mạch hoàng tộc, là phượng hoàng bảy màu máu tươi, có thể nói là bảo vật vô giá. Năm xưa, Diệp Thần từng nuốt một giọt phách vương long huyết ở cổ thành Thiên Long. So với thất sắc phượng hoàng thì bá vương long huyết kém hơn một chút, phải biết rằng phượng hoàng bảy màu chính là cùng cấp bậc với thái hư cổ long. Thật sự là tạo hóa. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía chủ quầy hàng. Vị chủ quầy hàng chính là một lão đầu xấu xí, có lẽ là đến ban đêm, giờ phút này đang ngồi ở đó ngủ gật. Diệp Thần đến lâu như vậy, hắn cũng không phát hiện, cũng khó trách không bán được đồ vật. Tảng đá này bán như thế nào? Diệp Thần gọi một tiếng. Lão già kia giật mình tỉnh lại, giật mình đứng phắt dậy, đầu lắc lư cái đầu hơi choáng váng, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, lúc này mới giơ lên ba ngón tay, 3.000, không trả giá nữa. Một khối đá vỡ cần 3.000 khối. Diệp Thần biểu môi. Đây cũng không phải là hòn đá bình thường, đây là bảo bối. Người lấy tảng đá này ở đâu ra? Diệp Thần cầm lấy tảng đá, vừa lăn qua lộn lại quan sát, vừa như có như không hỏi một câu, chủ yếu là muốn hỏi rõ lai lịch của tảng đá này, liên quan gì đến Thập Vạn Đại Sơn. Nói đến tảng đá này, vậy thì dài lắm. Lão đầu nhi lấy tẩu thuốc từ trong ngực ra, xoạt xoạt hút, thâm trầm phun vòng khói, vẻ mặt lời nói thấm thía nói, đó là một buổi tối phong vũ giao gia, ta. 1.000, ta mua luôn. Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời của lão đầu nhi, nhưng không rảnh nghe ông ta nói lung tung. 2.000. 1.000. 1.500. 1.000. 1.003. 1.000. Ta. Lão già thiếu chút nữa một hơi xông lên, lão tử một đường hạ xuống đến 10.003, ngươi mẹ nó chỉ cần nhận định đúng là 1.000 rồi đúng không? Cái ngươi định ra giá bao nhiêu lộ đường cũng quá tươi mới. Có bán hay không? Diệp Thần mỉm cười nhìn lão đầu. Lấy đi. Lão giả hung hăng khoát tay áo, chưa thấy qua người ép giá như vậy. Cảm ơn. Diệp Thần mỉm cười đưa qua một túi trữ vật rồi ông tảng đá xoay người rời khỏi. Cùng ta chơi đi, người kém xa. Sau lưng, lão đại nắm chặt 1.000 nguyên thạch cười hắc hắc, không biết làm sao để lão biết được tảng đá kia có phượng hoàng huyết, hơn nữa còn là phượng hoàng huyết bảy màu, có sợ khóc ngay tại chỗ hay không. Bên này, Diệp Thần đã ôm tảng đá đi về phía trung tâm truyền tống trận. Tinh huyết, nghịch thiên bảo vật của phượng hoàng bảy màu có trợ giúp rất lớn đối với chữa trị ám thương của hắn, đây là một cơ duyên. Nuốt rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần không khỏi bước nhanh hơn, để tiện trở về nuốt lấy máu phượng hoàng bảy màu, sau đó liền mưu đồ đi sòng bạc kiếm tiền, lần này không thể không được ăn không, Diệp Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không chịu thiệt. Đợi đến khi trở lại chỗ ở, đêm đã khuya. Xa xa, Diệp Thần đã nhìn thấy một ông lão bị ổi, nói chính xác hơn là một ông lão mặc quần hoa cọc hèn mọn, ngồi xổm ở cửa phòng của hắn, hình ảnh này thật là buồn cười. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần lại nhếch lên lần nữa. Lão đầu nhi hèn mọn bị ổi tất nhiên là Phạm Thống. Diệp Thần nghi ngờ Phạm Thống thật sự thua chỉ còn cái quần cọc thôi sao? Ai uy? Thấy Diệp Thần đến, Phạm Thống lập tức đứng dậy, xoa xoa tay chân, vẻ mặt tươi cười hèn mọn bị ổi tiến đến. Hơn nửa đêm không ngủ, ngồi xổm cửa nhà ta là ý tứ như thế nào? Diệp Thần liếc mắt nhìn Phạm Thống một cái. Chờ ngươi chứ gì? Đừng, ta không có sở thích đó. Đừng đùa. Phạm Thống cười bị ổi, nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần. Nào, nói với gia gia thử xem lão già áo tím kia dẫn ngươi theo làm gì, có phải lấy tiền phá tài tiêu tai không? Đừng nhắc đến chuyện này, nhắc tới liền nén giận. Diệp Thần nói xong, trên trán còn có vệt đen đang chạy tán loạn. Không đề cập tới. Phạm Thống xoa xoa đôi bàn tay già nua, cười hắc hắc, nghe nói hôm nay ngươi thắng không ít, cho ta mượn chút vốn lặt vặt ra sao, chờ ta thắng, gấp đôi trả cho ngươi, cam đoan danh dự. Không có tiền. Diệp Thần rất dứt khoát lưu loát, nói xong liền muốn nhấc chân đi vào cửa phòng. Đừng, đừng mà. Phạm Thống tiến lên túm lấy Diệp Thần, ngươi không thể chỉnh đốn như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm. Hàng xóm này đi nhiều rồi, vì sao tìm ta mượn? Mượn rồi, không ai thèm để ý đến ta. Ngươi đường đường là một đại chuẩn hoàng, nhân phẩm cũng quá kém đi. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, ta nói với thực lực của ngươi nếu chạy đi làm nhiệm vụ thì sẽ tới rất nhanh thôi. Làm nhiệm vụ mệt mỏi lắm, không đi. À, nữ tử kia tại sao không mặc quần áo? Phạm Thống vừa dứt lời, chợt nghe Diệp Thần kêu lên một tiếng kinh ngạc. Không mặc quần áo, có không? Phạm Thống đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt sáng bóng, nhưng khi hắn nhìn sang, đừng nói là nữ nhân không mặc quần áo, ngay cả chim nhỏ cũng không thấy một con. Nhất thời, khuôn mặt của Phạm Thống tối sầm lại. Có điều khi hắn quay đầu chuẩn bị tìm Diệp Thần tính sổ thì Diệp Thần đã nhấc chân bước vào cửa phòng. Con bà ngươi! Phạm Nhất bị nhảy cao ba trượng, nước bọt mắng tinh tử bay loạn khắp trời. Đối với sự mắng to của hắn, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, dứt khoát tế ra kết giới, tài không nghe cũng cảm thấy bất phàm. Đóng chặt cửa phòng, lúc này Diệp Thần ngồi xếp bằng bên cạnh tụ linh trận, một chưởng xé mở tảng đá kia. Nhất thời, tiên quang bảy màu tỏa ra bốn phía, máu phượng hoàng bảy màu bay ra, quanh quẩn dị tượng của phượng hoàng bảy màu, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng rít của phượng hoàng, nó dường như có linh tính, sau khi bay ra còn muốn chạy trốn, bị Diệp Thần bắt trong tay. Phần cho ngươi một nửa. Diệp Thần chia máu phượng hoàng thành hai nửa rồi đưa cho Tiểu Ưng. Gặp lại Tiểu Ưng, lập tức bay ra ngoài rất xa, nhìn phượng hoàng huyết kia, trong mắt của nó còn có vẻ kiên kỵ. Đây chính là bảo bối. Diệp Thần vội vàng cười nói. Nhưng Tiểu Ưng lại lắc đầu, trong mắt càng kiên kỵ hơn. Đại ca ca, huyết mạch của ta tương khắc cùng huyết mạch phượng hoàng, máu của hoàng tộc phượng hoàng, cấp bậc quá cao, ta không cách nào áp chế, sẽ bị cắn trả. So sánh với ta, thánh thể huyết mạch có thể hòa hợp với nó, cũng có tư cách áp chế nó. Còn có cách nói này. Diệp Thần sửng sốt một chút. Dù sao ta cũng không dám nuốt. Tiểu Ưng lại tránh về sau ba năm trượng. Diệp Thần cười không cưỡng cầu, lại lấy thêm hai nửa phượng hoàng huyết hợp nhất, sau đó hít sâu một hơi rồi nuốt vào bụng. Chợt, Diệp Thần cảm thấy thánh huyết sôi trào giống như lửa thiêu đốt, trong cơ thể giống như biển lửa đang cuộn trào mãnh liệt. Giọt phượng hoàng huyết kia tuy nhỏ nhưng lại làm cho thân thể của hắn như liệt diễm thiêu đốt, hơn nữa khí thế hung mãnh đến. Diệp Thần hét lên một tiếng, vận chuyển công pháp hỗn độn, huyết mạch chấn động, lực luân hồi cũng gia nhập. Máu phượng hoàng ẩn chứa tinh khí dồi dào, cũng có dấu ấn bất hủ, quả thực so với bá vương long huyết năm đó bá đạo hơn nhiều, cũng khó trách Tiểu Ưng không dám thôn phệ, lấy huyết mạch của nó, thật khó áp chế máu phượng hoàng. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, trấn áp phượng hoàng huyết, điên cuồng luyện hóa, hấp thu tinh hoa của phượng hoàng, tiêu diệt ám thương trong cơ thể. Đêm dần dần sâu hơn. Trong nhã gian tầng thứ ba của sòng bạc U Đô Nhị Trọng Thiên, Mục Uyển Thanh lại nằm nghiêng ở trên lan can, tay xách theo hồ lô rượu, đôi má ửng đỏ, nhớ tới gương mặt lớn tràn đầy hắc tuyến hôm nay của Diệp Thần, không khỏi cười khanh khách. Thánh nữ, làm như vậy quả thực có chút lỗ mãng. Bên cạnh nàng, lão giả áo tím vuốt vuốt chòm râu. Vậy thì vui vẻ bao nhiêu. Người nọ nhìn như trẻ tuổi, nhưng hoàn toàn chính xác không đơn giản, nếu hắn cứ cách nhiều lần, chúng ta ăn không tiêu. Vậy hắn cũng vào mới được. Mục Uyển Thanh lại uống nhiều, giống như tiểu cô nương cười hắc hắc, ném ra một đạo thần quang, hóa thành một tấm thần kính, này, đem thần cơ kính này treo ở cửa, bất luận hắn cải trang như thế nào, đều không thoát khỏi nó nhìn trộm, yên tâm, ta có chừng mực. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Mục Uyển Thanh trực tiếp cắt đứt lời nói của lão già áo tím, người cứ an tâm tiếp tục tìm tinh huyết của hoang cổ thánh thể, một khi tìm được, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua lấy. Thánh nữ, thứ cho lão hủ nói thẳng. Lão già áo tím hít sâu một hơi, cho dù có tìm được thánh huyết thì cũng chưa chắc đã cứu được cửu hoàng tử. Chu Tước gia đã từ bỏ hắn, thánh nữ cần gì chấp nhất. Hôm nay khác xưa, hắn đã không còn huy hoàng như xưa. Mấy năm nay thánh nữ đã hao phí rất nhiều tài lực cho hắn, đám lão gia tộc kia rất bất mãn, mong thánh nữ nghĩ lại. Dù cho hắn biến thành phế vật thì như thế nào? Mục Uyển Thanh hồn không thèm để ý, cô nãi nãi ta tình nguyện vì hắn mà chống đỡ một mảnh bầu trời. Hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp U Đô. Toàn bộ mặt đất cũng theo ánh mặt trời khuynh chiếu khôi phục sinh khí, U Đô lại bắt đầu bóng người hấp dẫn, bày sạp bày quầy, trêu mụi chọc gái, làm nhiệm vụ, tiền đánh bạc, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Bên trong tấm bia đá, Diệp Thần đã khoanh chân ngồi cả đêm. Trên cụm mây, ông lão có dáng vẻ trang nghiêm như thiền tọa già, toàn thân lấp lánh kim quang, tinh lực màu vàng dồi dào như biển. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một con phượng hoàng khổng lồ cùng một long ảnh vần quanh thân thể Diệp Thần. Phượng hoàng là bảy màu, long ảnh là màu vàng, đó là Diệp Thần nuốt thất thải phượng hoàng và bá vương long huyết duyên cớ. Cách đó không xa, Tiểu Ưng nhìn Diệp Thần, mắt ưng không ngừng lóe ra thần quang, Diệp Thần hôm nay thật sự là quá bất phàm. 3. Rất nhanh, trong Minh Minh giống như có đồ vật gì đó vỡ tan, làm cho ánh mắt Tiểu Ưng một mực quan sát lập tức sáng lên. Diệp Thần đột phá, thiên linh cái phát ra ánh sáng chói lòa, tu vi từ thiên cảnh tầng 1, tiến cấp đến thiên cảnh tầng 2, cho đến thiên cảnh tầng 2 đỉnh phong mới dừng lại. Có lẽ đây là lần chậm nhất kể từ lúc Diệp Thần tiến cấp. Trăm năm trước, hắn đã là thiên cảnh tầng 1, đột phá tới thiên cảnh tầng 2 vậy mà phải mất 100 năm mới có thể đột phá đến cảnh giới thứ 2. Điều này rất chính xác mới chứng thực được một sự kiện, tu vi nhảy vọt đến cấp bậc như hắn, muốn tiến giai tiếp, chính là một bước lên trời. Hơn nữa, nội tình của hắn quá thâm hậu, căn cơ quá vững chắc, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tiến giai chậm chạp. Đương nhiên, nguyên nhân khác không thể xem nhẹ tự nhiên là do lỗ đen không gian. Trăm năm hắc ám, Diệp Thần đi quá mức gian nan, tiêu hao hết một khối linh thạch cuối cùng, vì chống đỡ được, thiêu đốt chính là thánh huyết, hàng năm không được cấp dưỡng, hơn nữa bị cắn trả cùng ám thương cũng vì nguyên nhân muốn tiến giai. Bây giờ, sau khi nuốt vào máu phượng hoàng bảy màu, nó không chỉ tiêu diệt nội thương mà còn giúp hắn đột phá cảnh giới, trạng thái đỉnh cao hơn đỉnh phong nhiều, điều này không thể không nói là tạo hóa, nội tình của hắn càng thêm hùng hồn. Hô. Không biết từ lúc nào Diệp Thần mới thở ra một hơi dài đục ngầu, sau đó chậm rãi mở hai mắt, hai tia thần mang như hóa thành thực chất từ trong mắt bắn ra, giống như xuyên thủng hư vô. Thấy thế, con ưng nhỏ lập tức giương cánh, rơi xuống bờ vai của Diệp Thần, nhảy nhóc phát ra từng tiếng ưng hót. Thật sự là tạo hóa. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn về phía mảnh đá vụn đầy đất, đó chính là máu phượng hoàng bảy màu phong ấn trong tảng đá kia cho hắn một hồi tạo hóa thiên đại, đối với lai lịch của tảng đá kia, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Thần nảy sinh ý tưởng, đó chính là đi tìm tên chủ quầy kia, bất luận trả bất cứ giá nào, hắn đều phải hỏi ngọn núi đá kia, hắn chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Thập Vạn Đại Sơn. Đi kiếm tiền thôi. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần trở mình đứng lên, hung hăng duỗi thân thể ra, toàn thân trên dưới đều tràn ngập thần lực vĩnh viễn không khô kiệt. Đợi đến khi đi ra khỏi tấm bia đá, Diệp Thần đã biến thành một bức khác, chính là một đại hán mặt có vết sẹo, cách ăn mặc cải trang như hắn đương nhiên phải đến một gia sòng bạc kiếm tiền, hơn nữa còn chuẩn bị làm một vụ lớn. Diệp Thần đi rồi, nhưng lại treo một tấm bảng gỗ trên tấm bia đá, trên tấm bảng gỗ còn có khắc hai chữ to, bán phòng. Diệp Thần quả thực muốn bán phòng, tiền bán nhà cộng thêm nguyên thạch trong tay hắn, đủ để mua một chỗ bất động sản ở tầng thứ 2 Udo. Tất cả những thứ này chỉ là vì bước lên tầng thứ 3 Udo để tìm kiếm người chuyển thế. Tuy rằng hắn tự nhận có thể ở mấy ngày sau luyện đan sư tuyển chọn tỏa sáng kỳ lạ, đến lúc đó Chu gia có lẽ sẽ cho hắn một ít đặc quyền người bình thường chưa từng có, thế nhưng không có tuyệt đối, vạn nhất hắn trúng tuyển thì sao? Cho nên, hắn luôn luôn cẩn thận, vẫn quyết định làm hai tay chuẩn bị, trước tiên ở Nhị Trọng Thiên kiếm một chỗ bất động sản. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đi tới Nhị Trọng Thiên Udo. Lần này Diệp Thần bước đi vô cùng thong thả, ánh mắt không ngừng quét tới quầy hàng hai bên đường, hy vọng còn có thể tìm được bảo bối. Trước quầy hàng hôm qua, hắn vẫn nghỉ ngơi một lúc lâu. Có điều, lần này Diệp Thần cũng không may mắn như vậy, đương nhiên là có không ít bảo bối trên quầy hàng, nhưng không có liếc mắt nào có thể sánh bằng Phượng Hoàng huyết. Quan sát một đường, Diệp Thần từ xa đã thấy sòng bạc Mục Gia. Khai phá chỉnh thể. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ một chút, chuẩn bị lớn một trận, đau khổ hôm qua cũng không thể ăn không. Đường đường là thánh chủ thiên đình, đường đường là đại sở đệ thập hoàng, thế mà lại bị ném ra, thực sự là lật trời các ngươi. Sáng sớm, sinh ý của sòng bạc Mục Gia không tệ, người ra ra vào và thật đúng là không phải bình thường ít, phần lớn là mang theo nguyên thạch chạy tới thử vận khí, cũng có người thua một đêm biến thành kẻ nghèo kiết xác, trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng. Hả? Chân trước vừa muốn bước vào sòng bạc Diệp Thần, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có một mảnh thần quang vẫy xuống, rơi vào trên người của hắn. Diệp Thần vô thức ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện phía trên sòng bạc có một tấm gương thần lớn chừng bàn tay đang lơ lửng. Ông! Ông! Tiếng thần kính ông minh không ngừng vang lên, thần quang sáng chói tràn ngập đan xen với đạo quẩn huyền ảo, tự như có thể chiếu ra tất cả hư ảo trong thế gian, đó là một pháp bảo bất phàm, Diệp Thần thấy mà trong lòng kinh dị. Hôm qua cũng không thấy có thần kính này. Diệp Thần sờ lên cằm nhỏ giọng lẩm bẩm, cuối cùng nhìn thoáng qua kính ánh mắt rồi nhấc chân đi tới sòng bạc. Trước mặt, Diệp Thần liền nhìn thấy một người, cẩn thận nhìn lại, không phải chính là lão già áo tím hôm qua lôi hắn đi hay sao? Nhìn thấy lão già áo tím, Diệp Thần bỗng cảm thấy ngứa tay, hôm qua chính lão già kia ném nó ra ngoài. Có điều tuy trong lòng khó chịu, nhưng Diệp Thần vẫn không biểu lộ ra ngoài, vẫn lắc lư bước chân như cũ. Nhóc tì không nhịn được thì loạn mưu, nó tới để kiếm tiền chứ không phải để đánh nhau. Hôm nay, chính là hắn cải trang, hơn nữa dùng bí thuật thái hư già hồn, chính là vì không muốn bị nhận ra, hơn nữa hắn cũng tự nhận lão già áo tím kia là không nhận ra hắn. Tiểu hữu, lại tới. Trong lúc đang đi, lão già áo tím cười tủm tỉm đứng chắn trước người Diệp Thần. Cái gì mà lại, lão tử là lần đầu tiên đến đây. Diệp Thần nhướng mày, sao nào, không chào đón nàng à? Thành thật mà nói, không mấy hoan nghênh. Lão già áo tím vuốt vuốt chòm râu. Mở cửa làm ăn, còn có cả đạo lý đuổi người ra ngoài. Giọng nói của Diệp Thần khá tục tằn, rất hợp với cách ăn mặc của người đàn ông vạm vỡ này, nét mặt hắn tràn đầy vẻ hung thần ác sát, thật sự giống như một tên cường đạo liếm máu đầu đao, diễn chính là ba phần của hắn. Chủ nhân nhà ta nói, phàm là những ai nhìn thấy ngươi trong sòng bạc đều sẽ ném ra ngoài. Khinh người quá đáng, ngươi có hiểu ta là ai không? Ta. Lão phu đương nhiên biết ngươi là ai. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã bị lão giả áo tím cắt ngang. Ông lão áo tím khẽ phẩy ống tay áo, trang phục của đại hán Diệp Thần Bưu lập tức khôi phục nguyên dạng. Ta. Diệp Thần không thở một hơi, suýt chút nữa đã nghẹn tới mức con mẹ nó sắp trở tay không kịp, cảm tình lão già áo tím đã sớm nhận ra hắn, mà hắn còn đang nơm nớp lo sợ diễn vở kịch, bây giờ xem ra, chuyện này từ đầu tới cuối hắn giống như một thằng hề. Tiểu hữu mới sáng sớm đã tới cổ động, thật là có lòng, lão hữu nên biểu thị mới phải. Thấy vẻ mặt đặc sắc của Diệp Thần, lão già áo tím càng tươi cười hơn, mỉm cười rồi lại rất tự giác giơ bàn tay lên, một bàn tay vô cùng nặng nề đánh về phía khuôn mặt mơ hồ của Diệp Thần. Bột. Một tiếng vỗ tay vang dội, một khắc trước Diệp Thần còn đang trong sòng bạc, giây sau đã bay ra ngoài. Hoa. Wow. Nhìn Diệp Thần bay ra ngoài, toàn bộ sòng bạc đều định một giây, nhưng cũng chỉ là một giây, so sánh với tư thế Diệp Thần bay ra ngoài, bọn họ quan tâm hơn là xuất sắc điểm số cùng kích thước. Hoa. Wow. Bên ngoài sòng bạc, Diệp Thần bò dậy, dưới chân mềm nhũn, đầu ong ong, hai mắt chớp chớp liên tục chỉ có Kim Tinh Nhi. Khanh khách khanh khách. Mục Gia Đỗ phường tầng thứ ba Nhã Gian, Mục Uyển Thanh nhìn Diệp Thần bị ném ở trên đường cái, không nhịn được ôm bụng cười to, ngày đêm qua, Diệp Thần cũng bị ném ra như vậy, tư thế không quá đẹp trai. Thánh nữ, người này thật sự rất không đơn giản. Lão già áo tím vuốt chòm râu trầm ngâm một tiếng, không nói tới chuyện khác, chỉ nói tới thần thông dịch dung của hắn, đúng là rất huyền ảo. Nếu không phải thần cơ kính sớm có dấu hiệu, dù là nhãn lực của ta cũng rất khó nhìn ra sơ hở. Ta đương nhiên biết hắn không đơn giản. Mục Uyển Thanh thu hồi ánh mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra hồ lô rượu. Ta cho rằng, người như vậy vẫn nên kết giao với phương án là thượng sách, dù sao cũng không thể cứ treo thần cơ kính tại cửa sòng bạc. Đợi một chút lại nói. Mục Uyển uống một ngụm rượu, lai lịch hắn quá mức thần bí, nói không chừng chính là mấy người mà Khô Nhạc hoặc là Huyền Vũ Hoàng huynh phái tới, ảnh vệ Mục gia đang điều tra, nếu không xác định thân phận của hắn, ta không có khả năng đưa hắn đến dưới trướng Mục gia. Thì ra là thế. Lão già áo tím bừng tỉnh hiểu ra, vỗ trán nói, vẫn là suy nghĩ của thánh nữ chu đáo. Trong thời kỳ đặc thù, phải đối đãi đặc thù. Mục Uyển Thanh hít sâu một hơi, nếu hắn thật sự là lai lịch trong sạch, ta sẽ đích thân bồi tội với hắn, ta cũng nên vì Huyền Vũ mà bồi dưỡng mấy thân tín đáng tin cậy. Nói đến cửu hoàng tử, tình cảnh hiện giờ của hắn đúng là không thể lạc quan được. Lão già áo tím thở dài một tiếng, nghe nói tu vi của hắn lần nữa giảm xuống, còn có Chu Tước gia đang từng bước thu hồi quyền lực của hắn, hoặc là nói, ngoại trừ cái tên cửu hoàng tử này, hắn cơ bản đã không còn sót lại cái gì, hơn nữa Chu Tước gia mấy vị hoàng tử khác chèn ép, hắn rất khó lại xoay người. Ta tin tưởng, sẽ có một ngày, hắn có thể tìm lại được sự huy hoàng của ngày xưa. Đôi mắt say rưng rưng, dịu dàng, lóe ra ánh mắt kiên định. Thánh nữ, mong lão hữu nói một lời. Lão già áo tím chắp tay thi lễ với Mục Uyển Thanh, kiên trì nói, vì một người xuống dốc như Thiên Huyền Vũ, Mục gia đã gặp phải áp lực cực lớn, đừng nói là mấy vị hoàng tử khác, ngay cả luyện đan sư thất giai như Khô Nhạc chân nhân kia cũng không phải là chuyện chúng ta có khả năng tiếp nhận. Đừng nhắc tới Khô Nhạc với ta. Mục Uyển bỗng nhiên ném hồ lô rượu nát bấy, trong đôi mắt đẹp bắn ra hàng mang lạnh như băng, Huyền Vũ sẽ rơi vào kết cục hôm nay này đều là nhờ hắn ban tặng, chỉ bởi vì Huyền Vũ đã thương một đồ nhi của hắn nên mới hạ độc thủ, hắn uổng phí làm tiền bối một đời. Lão hữu vẫn là câu nói kia, chuyện của Chu Tước gia, thánh nữ đừng tham dự nữa cho thỏa đáng. Không cần nói nữa, an tâm tìm kiếm thánh huyết. Mục Uyển Thanh lập tức khoát tay, quay người đi ra ngoài. Lại là đường cái phồn hoa, Diệp Thần bụng mặt núp ở nơi xa, nhìn chằm chằm tấm gương thần lơ lửng nơi cửa sòng bạc Mục gia. Không đến một phút đã bị ném ra từ phía trước, Diệp Thần có lý do tin tưởng vào tấm gương kia, chắc chiếc gương kia đã phá được thân phận của hắn, bảo sòng bạc có chuẩn bị trước. Thật là đạo cao một thước ma cao một trượng. Diệp Thần hung hăng gãi đầu, hắn vốn tưởng rằng dựa vào Thái Hư già hồn có thể vơ vét rất nhiều tiền, bây giờ nghĩ lại phương pháp này có chút không thực tế, chỉ cần có tấm gương thần kia ở đây, hắn nhất định sẽ vào đó một lần bị đánh một lần. Vô nghĩa. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nếu không phải nơi này là U Đô, hắn sẽ không chút do dự dương cung lắp tên bắn nát gương thần kia. Hả? Lúc Diệp Thần đang đau trứng tâm linh đột nhiên rung lên. Người chuyển thế. Diệp Thần bỗng nhiên quay người đi thẳng đến một phương, cái kia là phương hướng đi thông đến Udo Tam Thông Thiên truyền tống trận, hơn nữa càng tới gần cái phương hướng kia, loại cảm giác quen thuộc kia của Diệp Thần càng thêm mãnh liệt. Là ai? Là ai? Diệp Thần bay một đường với tốc độ cực nhanh, qua lại trên đường phố phồn hoa, trên người mang theo từng cơn lốc, có nhiều quầy hàng bị lật tung, cũng có nhiều người bị đụng ngã, dẫn tới hàng loạt tiếng chửi rủa. Đối với việc này, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua. Giờ phút này, hai con ngươi của Diệp Thần nhìn chằm chằm về phương hướng trung tâm thành, hơn nữa vừa lao nhanh, ngón tay trong tay áo còn đang không ngừng điểm, đang vận chuyển bí thuật chu thiên diễn hóa tiến hành thôi diễn. Là nữ nhân. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, cũng không tính ra là ai, nhưng đáng giá để khẳng định chính là một nữ tử. Nhưng lúc hắn đi tới trước truyền tống trận đi thông Udo tầng 3, cổ khế cơ trong Minh Minh lại im lặng biến mất tại Udo nhị trọng thiên, cũng chính là nói, người chuyển thế vừa ly khai nhị trọng thiên đi tam trọng thiên. Đáng chết. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm trong tay áo, một đường bay nhanh nhưng vẫn chậm một bước. Hắn thậm chí còn chưa từng thấy bóng lưng của người chuyển thế kia. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải nhìn về phía trưởng lão Udo đang bảo vệ truyền tống trận kia. Nhắc tới cũng khéo, trưởng lão bảo vệ truyền tống trận hôm nay vẫn là trưởng lão tóc trắng mắng to Diệp Thần lúc trước. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần kiên trì tiến lên hành lễ. Lại là ngươi. Thấy lại là Diệp Thần, sắc mặt trưởng lão tóc trắng kia lập tức âm trầm xuống. Lúc trước vãn bối đã mạo phạm, mong tiền bối đại nhân đại lượng. Diệp Thần vừa nói, vừa cuống quyết đưa lên một túi trữ vật, bên trong có 500 nguyên thạch, vãn bối có một chút lễ vật, kính xin tiền bối vui lòng nhận cho. Thế này còn tạm được. Trưởng lão tóc trắng kia ngược lại là tự giác, phất tay thu vào túi trữ vật, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Tiền bối, ta hỏi ngươi chuyện này. Diệp Thần bước lại gần một bước, dò xét nhìn ông lão tóc bạc, mới có một nữ nhân rời khỏi truyền tống trận này, tiền bối có biết ai không? Vừa rồi nhiều nữ tử từ nơi này rời đi, ngươi là chỉ cái nào? Trưởng lão tóc trắng nhàn nhạt lên tiếng. Cái này ấy hả? Diệp Thần một tay xoa xoa mi tâm, một tay thì bấm ngón tay thôi diễn trong tay áo. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Bạch Phát lão giả nhàn nhã một tiếng, nếu như Diệp Thần lại cho hắn một cái tên kinh dị, hắn sẽ không chút do dự đem 500 viên đá ném lên mặt Diệp Thần, bảo đảm không đủ còn có thể đem Diệp Thần xách về đánh một trận. Thân mặc áo xanh, tóc dài màu tím. Diệp Thần mở miệng, hắn cũng chỉ có thể tính được đến đây, đó là một bóng lưng mơ hồ, không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, chỉ biết trên người hắn mặc một bộ áo xanh, mái tóc màu tím. Mặc thanh y, tóc dài màu tím. Chẳng lẽ ngươi nói là Tử Linh công chúa? Tử Linh công chúa. Diệp Thần sửng sốt một chút, không ngờ rằng người chuyển thế còn có thân phận tôn quý như thế. Thanh y tự phát, cũng chỉ có Tử Linh công chúa. Lão già tóc bạc vuốt vuốt chòm râu. Vậy tiền bối có thể thông báo, ta muốn gặp Tử Linh công chúa. Cút. Trưởng lão tóc trắng lập tức chửi ầm lên, mặt đen chạy loạn xạ, vừa mới có chút hảo cảm với ngươi, ngươi con mẹ nó liền hất mũi lên mặt, đó là công chúa, thân phận cao quý cỡ nào, ngươi muốn gặp thì gặp. Bên này, Diệp Thần đã chạy ra rất xa, chủ yếu là giọng nói đó của trưởng lão tóc trắng quá đột ngột, hơn nữa xen lẫn sức mạnh tu vi khiến hai người bọn họ mắt nổ đom đóm, thần hải vừa cảm nhận được đôi chút, hạt dưa trong đầu lại bắt đầu ong ong, nếu là cảnh giới bình thường thì đã sớm bay ra ngoài rồi. Xéo đi. Ngay cả khi Diệp Thần đã chạy đi rất xa, trưởng lão tóc bạc kia vẫn nhảy cao ba trượng như cũ, mắng là nước bọt bay loạn đầy trời. Qua. Diệp Thần dứt khoát chạy vào trong đám người, hùng hăng xoa mi tâm của mình. Còn thiếu 2-3 giây như vậy, hắn đã bỏ lỡ thân phận người chuyển thế, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, trách chỉ trách cấp bậc Udo này quá mức rõ ràng, thân phận công chúa cũng quá cao quý rồi, dù là một trưởng lão cấp bậc hoàng cảnh cũng không dám đi quấy rầy. Diệp Thần lại đau trứng, vốn định đến sòng bạc kiếm tiền, nhưng hết lần này tới lần khác Udo chỉ có một sòng bạc, hết lần này tới lần khác hắn còn không vào được. Phòng bán, nhất định phải bán phòng. Diệp Thần quyết định chú ý, nhất định phải bỏ tiền mua một căn nhà ở nhị trọng thiên, như vậy có thể lên tam trọng thiên, so sánh những thứ này, tỷ lệ người ta chuyển thế khi ở tam trọng thiên vẫn cao hơn nhị trọng thiên rất nhiều, bởi vì người ở trên chắc chắn sẽ đi qua tam trọng thiên. Tiểu tử, tìm được ngươi rồi đấy. Đang đi, có người vỗ Diệp Thần một cái. Suy nghĩ bị bắt đầu suy nghĩ, Diệp Thần vô thức xoay người lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Phạm Thống đã đứng sau lưng hắn. Làm sao vậy, chỗ nào cũng có ngươi. Diệp Thần nhìn Phạm Thống từ trên xuống dưới, tên kia hôm nay ăn mặc hiếm thấy hơn, khoác một tấm vải đen, mặc một cái quần đùi hoa, lại phối hợp với mái tóc như một ổ gà, nhìn như thế nào cũng giống như một tên ăn mày chạy nạn, rất chói mắt trên đường cái. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi có hiểu không, đi ra như thế, rất dễ bị người ta đánh chết. Diệp Thần nói một câu thấm thía, nói xong còn tự giác lui về phía sau một bước, hơn nữa còn bày ra vẻ ta đây không quen biết tư thế của con hàng này. Đừng trù ẻo lão tử. Phạm Thống gãi gãi tóc như ổ gà, đến đây, nói với Gia Gia, vì sao bán phòng, từ sáng sớm đã thấy thẻ gỗ treo trên thẻ gỗ nha hoàn sản xuất của ngươi, tình huống thế nào? Vậy còn có thể thế nào, không có tiền tiêu hết. Không thể nào. Sư tôn của ngươi treo như vậy, ngươi mà không có tiền. Phạm Thống Nhất vẻ mặt không tin nhìn Diệp Thần. Hắn đi Vân Du, không để lại tiền cho ta. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai, còn tự tìm cho mình một lý do hợp lý. Vậy thì tốt, mau bán nhà đi, ta có thể cho ta mượn một ít chuyện. Xéo đi. Diệp Thần mắng một câu, quay người định đi. Đừng đi mà. Phạm Thống cuống quýt túm lấy Diệp Thần, đầu tiên là thần thần bí bí liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta tìm ngươi có chuyện, gần đây tìm một tông bảo bối, có muốn đi với ta xem không? Có bảo bối ngươi không nuốt riêng, sẽ nghĩ đến ta. Nói mò, chúng ta là hàng xóm tới, có thịt cùng ăn. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta một chút, bảo bối gì? Diệp Thần hứng thú nhìn Phạm Thống, hắn đương nhiên sẽ không tin lời Phạm Thống nói, một người thua chỉ còn dân cờ bạc quần cọc, hơn phân nửa là nói dối liên thiên. Ngươi đã từng nghe qua đại địa linh mạch chưa? Phạm Thống nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần. Linh mạch của đại địa. Ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, hắn đâu chỉ nghe nói qua, hắn còn từng nuốt qua linh mạch của đại sở. Ở thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, linh mạch đó đã cho hắn một cơ hội tạo hóa không nhỏ, lại nghe thấy bốn chữ này khiến tâm thần hắn có chút hoảng hốt, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ từ nhiều năm trước. Xem ra ngươi đã từng nghe nói qua. Phạm Thống hèn mọn cười một tiếng. Ngươi biết nơi nào có đại địa linh mạch? Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, dò xét nhìn Phạm Thống. Vậy nhất định phải biết. Phạm Thống mấp máy tóc, chẳng qua đó là một đoạn linh mạch tàn khuyết của đại địa, năm xưa đi du lịch ngẫu nhiên gặp được. Đã biết, vì sao không nhận? Ta ngược lại là muốn thu. Phạm Thống ho khan một tiếng, phía trên linh mạch của đại địa kia, sinh trưởng một gốc thụ yêu ngàn năm, hơn nữa là loại tặc lợi hại, mỗi lần ta dứt tới đoạt, đều là thất bại tan tác mà về. Không đánh lại nó, sẽ không tìm người giúp đỡ. Diệp Thần liếc qua Phạm Thống. Tìm tu sĩ cường đại, ta hơn phân nửa ngay cả canh cũng uống không nổi, hơn nữa còn có thể rước lấy họa sát thân, tìm tu sĩ đồng cấp, ta lại không yên lòng, thụ yêu kia hàng năm hấp thu linh mạch đại địa, hung rất. Thụ yêu ngàn năm, tu vi ít nhất cũng là hoàn cảnh, ngươi tìm một thiên cảnh như ta, ăn no rỗi việc đi. Ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Phạm Thống trực tiếp cải dụng thần thức truyền âm, mấy năm nay ta cẩn thận nghiên cứu qua, thụ yêu kia cách mỗi trăm năm sẽ niết một lần, mà hắn niết tam ngũ nhật, chính là thời điểm suy yếu, ta cần ba đồng cấp trợ thủ phối hợp, cũng cần một người đi thu đại địa linh mạch. Nói như vậy, ngoại trừ ta, ngươi còn tìm những người khác giúp đỡ. Diệp Thần hứng thú nhìn Phạm Thống. Đương nhiên là có, hơn nữa cũng là hàng xóm. Phạm Thống cười lại có chút đáng khinh, chính là con tiểu hồ ly kia, tiểu hữu kia cũng là chuẩn hoàn cảnh, thực lực của cô ấy tuy không ra gì, nhưng mị hoặc chi thuật của cô ấy có thể rất hữu dụng, lão thụ yêu kia chính là một lão sát quỷ. Thêm nàng nữa, cũng chỉ có ba thôi. Không phải trên vai ngươi còn có một cái đấy chứ? Phạm Thống liếc mắt nhìn con ưng nhỏ đang ngồi trên đầu vai Diệp Thần, tiểu linh sủng này của ngươi không đơn giản đâu, ngươi không cần che che giấu giấu, ta có thể nhìn ra tu vi của hắn không yếu hơn ta, chiến lực cũng không dưới ta đâu. Ba người chúng ta liên thủ có thể kiềm chế được lão thụ yêu kia. Về phần ngươi, đến lúc đó cứ yên tâm thu lấy đại địa linh mạch kia là được. Ngươi giỏi tính toán đấy. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Lời này của ngươi không đúng rồi, đây là chuyện tốt. Là chuyện tốt. Diệp Thần cười cười. Có thể cho ta biết ta đi về cần bao lâu không? Mấy ngày nữa ta còn phải tham gia tuyển chọn luyện đan sư. Đây chính là đại sự, không thể trì hoãn được. Ngươi là luyện đan sư? Phạm Thống sửng sốt một chút, đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, thần sắc có chút kinh ngạc, lại không biết Diệp Thần còn có thân phận này, đường đường một đại chuẩn hoàng vậy mà nhìn lầm. Nói thẳng đi, cần mấy ngày? Diệp Thần không có tâm tình giải thích. Mọi việc đều thuận lợi, 3 ngày là đủ. Phạm Thống nói rất khẳng định, ta đã lên kế hoạch xong. Chuyện mạng người quan trọng, lão Phạm ta trước nay không qua loa, điểm này ngươi cứ yên tâm, thế nào, có làm hay không mà làm, cứ làm hay không. Diệp Thần trả lời rất dứt khoát, nếu nuốt một cái linh mạch chắc chắn rất có ích, hơn nữa hắn cũng không sợ Phạm Thống và nữ tử quyến rũ kia dở trò gì, bởi vì với chiến lực của hắn cộng thêm chim ưng nhỏ, đủ để đối phó với bọn họ, đây chính là tự tin cường đại của hắn. Vậy thì khởi hành thôi. Phạm Thống cũng không kéo dài, trực tiếp lôi kéo Diệp Thần thẳng đến truyền tống trận mà đi. Diệp Thần đi theo con đường thống nhất của Phạm gia trở về U Đô tầng 1, sau đó đi đến cửa thành U Đô. Trước cửa thành U Đô đã có một người đang chờ đợi, toàn thân đều che dưới lớp áo choàng đen, nhìn kỹ thì đó là nữ tử Hồ Mị hàng xóm của bọn họ, thấy Diệp Thần và Phạm Thống đến, nàng còn không quên nháy mắt với Diệp Thần một cái, song khi nhìn thấy Tiểu Ưng, nàng lại thu liễm đi rất nhiều. Đối với việc này, Diệp Thần trực tiếp không để ý tới, hoặc có thể nói là hắn đã gặp nhiều nên không kinh ngạc nữa, đùa giỡn cũng được, nếu là nữ tử quyến rũ dám vượt qua Lôi Trì một bước, hắn sẽ không chút do dự ra tay chém chết. Đi. Phạm Thống cũng khoác lên một kiện hắc bào, tế ra một thanh phi kiếm khổng lồ. Thấy thế, Diệp Thần cùng nữ tử Hồ Mị nhao nhao bước lên, phi kiếm bay lên trời, ba người lập tức biến mất ở cửa thành. Chỉ là, bọn họ vẫn chưa phát hiện, sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, bên trong U Đô thành liền có hơn 10 bóng người mặc hắc y đi theo, hơn nữa đội hình còn không tính là nhỏ, chỉ chuẩn hoàng đã có 4 tôn. Màn đêm buông xuống, phi kiếm khổng lồ đáp xuống một dãy núi kéo dài. Chính là nơi này. Phạm Thống là người đầu tiên đi xuống phi kiếm, cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Phía sau chính là Hồ Mị nữ tử kia, một đôi mị hoặc chi nhãn, cũng đang quét nhìn tứ phương. Về phần Diệp Thần, chính là người đi cuối cùng, mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, nhìn chăm chú vào dãy núi trước mặt, nơi này linh lực vô cùng nồng đậm, linh lực bàn bạc đều hội tụ thành mây mù mông lung. Cổ khí tức này, đích thực là linh mạch của đại địa. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đối với linh mạch trên mặt đất hắn đã quá quen thuộc rồi thì tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ta rất hạnh phúc. Phạm Thống cất bước đi vào sâu trong dãy núi, sau đó Diệp Thần cùng Hồ Mị nữ tử nhau nhau đuổi theo. Không biết qua bao lâu, ba người mới dừng bước tại trước một mảnh núi rừng. Đây là một mảnh sơn lâm đen kịt, cành cây đều có màu đen, ngay cả đại địa cũng là một mảnh đen kịt, phản phất giống như đất khô cằn, bên trong khô tịch u tĩnh, thậm chí có thể nói có chút âm trầm. Bí trận. Đôi mắt Diệp Thần hơi nhau lại, trong nháy mắt có thể phá vỡ huyền cơ ở nơi này, từng gốc cây cổ thụ đen nhánh kia đều là từng cái trận tuyến, hơn nữa đều nối liền với nhau, tụ thành một trận pháp khổng lồ. Người xác định là nơi này. Hồ Mị nữ tử dường như cũng nhìn ra nơi đây quỷ dị, không khỏi liếc qua Phạm Thống. Chỗ này ta tới không dưới 10 lần, sẽ không nhận sai. Phạm Thống trả lời một câu, vừa đứng ở tại chỗ nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đây là thủ thuật che mắt lão thụ yêu bố trí, hoặc là nói một tòa pháp trận cổ xưa, rất là bá đạo. Người đang tìm cửa vào. Diệp Thần nhìn về phía Phạm Thống. Lúc trước khi tới, ta đã có đánh dấu tiêu ký. Phạm Thống tiến lên một bước, đánh giá trái phải từng gốc cây cổ thụ đen kịt, cho ta một ít thời gian, ta cần xác định dấu ấn của ta. Tùy ngươi. Diệp Thần dứt khoát đứng yên tại chỗ, hắn cũng không tin thông pháp trận, tuy rằng tiên luân nhãn có thể phá hư vọng, nhưng bí trận chướng nhãn của lão thụ yêu thật sự vô cùng huyền ảo, dù là hắn cũng không thể tìm được cửa vào. Đó là một loại thượng cổ pháp trận, trận cước tự hành tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, âm thầm kinh hãi thần thông của lão thụ yêu. Chúng ta đều là hàng xóm, ta cũng không biết tên của ngươi. Rảnh rỗi không có việc gì làm, nữ tử quyến rũ kia giáng tới, thanh âm vẫn bộ xương khô như cũ, còn ngươi yêu mị kia còn lóe lên ánh sáng mị hoặc. Diệp Thần. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Thu Phong Lạc Diệp, sao trời hạo vũ, thật sự là cái tên rất hay. Hồ Mị nữ tử cười nói nham hiểm, ngươi có thể gọi ta Hồ Tiên Nhi, lần này được đại địa linh mạch, có thể đến ta ngồi một chút a, dường như không có thời gian gì. Thế nào, còn sợ tỷ tỷ ăn ngươi sao? Cái này khó mà nói. Diệp Thần nhàn nhã nói, Hồ Tiên Nhi cười càng thêm quyến rũ. Tìm được rồi. Thời điểm hai người nói chuyện, Phạm Thống nhất định ở trước một gốc cây cổ thụ dây leo rủ xuống, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, lão thụ yêu chết tiệt, thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt qua rồi. Đi theo, đừng rời đi. Phạm Thống dặn dò một câu, sau đó thuận theo cây cổ thụ kia đi vào núi rừng đen kịt. Yên tâm, như bóng với hình. Có điều đợi đến khi đi vào trong rừng núi tối đen, Hồ Tiên Nhi và Diệp Thần liền nhao nhao nhướng mày. Núi rừng đen kịt này thật sự rất quỷ dị, vậy mà từng cây cổ thụ tự động di chuyển giống như con người, dường như chúng đang vận hành theo một quỹ tích quái dị nào đó, khiến cho hạng người đạo hành yếu ớt rất dễ bị lạc trong đó. Ngược lại là Phạm Thống lĩnh ở phía trước, một đường đều đi một chút dừng lại, hẳn là hạng người có tạo nghệ trận pháp cực cao, mỗi khi cổ thụ bí trận di động, hắn đều có thể ngay lập tức tìm được cửa vào chính xác. Nói kế hoạch đi. Vừa đi vào chỗ sâu, Phạm Thống nhất vừa nói, ta Tiểu Hồ Ly còn có Liệt Diễm Kim Ưng phụ trách kiềm chế lão thụ yêu, nếu có thể, tốt nhất là đánh chết nó, lão bất tử kia chính là thụ yêu ngàn năm, toàn thân đều là tinh hoa, về phần Diệp Thần ngươi, tốc chiến tốc thắng, thu đi đại địa linh mạch. Đã rõ. Đám người Diệp Thần dồn dập gật đầu, không dám khinh thường. Sau một canh giờ, lúc này ba người mới sôi nổi dừng lại. Phía trước là một kết giới khổng lồ, chính giữa kết giới là một gốc cây già dây leo đang xen, tráng kiện vô cùng, cao chừng 500 trượng. Bất luận thân cây hay cành lá đều lóe lên ánh sáng óng ánh. Nơi này linh lực dồi dào nhất, đều tụ thành chất lỏng, mà cây già kia, toàn bộ đều mờ mịt dưới mây mù. Đang niết bàn. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào lão thụ yêu kia, thậm chí còn có thể nhìn ra chút manh mối. Đúng như Phạm Thống nói, đích xác là đang trạng thái suy yếu, nó đang niết, trên mỗi một cành cây đều có chồi non xanh biếc sinh trưởng, ẩn chứa sinh linh lực mạnh mẽ, những thứ này đều là bởi vì đại địa linh mạch. Thu hồi ánh mắt từ trên người lão thụ yêu, Diệp Thần nhìn về phía dưới lòng đất. Tiên Luân híp mắt lại, hắn xuyên thấu qua mặt đất thấy được dưới lòng đất hơn 800 trượng, nơi đó có một linh mạch giống như rễ cây, cực kỳ khổng lồ, cành linh mạch rắc rối phức tạp, có dị thải dâng lên, ẩn chứa tinh nguyên mênh mông như biển. Ông. Khi Diệp Thần nhìn chăm chú, cây cổ thụ trong kết giới kia bỗng nhiên rung lên, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, lão thụ yêu bị bọn họ đến đánh thức, trên thân cây to lớn sinh ra ngũ quan là ngươi. Vừa mới mở mắt ra, lão thụ yêu đã nhìn thấy Phạm Thống. Đừng làm rộn, chúng ta quen nhau như vậy, ngươi hẳn là rất nhớ ta. Phạm Thống xách ra một thanh sát kiếm đen kịt, đối với sát kiếm màu đen thở dài một hơi, sau đó cũng vẫn không quên dùng ống tay áo chà lau sát kiếm đen kịt một phen. Muốn chết. Lão thụ yêu hừ lạnh một tiếng, thân thể cao lớn rung rẩy mãnh liệt, có hơn 100 sợi mây cây lao ra, mỗi một sợi đều quanh quẩn u mang băng lãnh, cuốn quanh về phía Phạm Thống. Sảng mở. Phạm Thống nhất thanh hét lớn, vết ra đầu tiên, cắn rách ngón tay, bồi máu tươi lên sát kiếm đen kịt, khôi phục uy năng sát kiếm, một kiếm chém ra một đạo kiếm mang cái thế. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, lanh lảnh mà vang dội, dây leo mà lão thụ yêu tế ra cứng rắn như sắt, Phạm Thống nhất kiếm, vậy mà uy năng trảm phá nó. Thấy thế, Hồ Tiên Nhi cũng động, một đôi tử thanh kiếm cũng vô cùng sắc bén. Trên vai Diệp Thần, Tiểu Ưng bay ra ngoài, thân hình của con chim sẻ nhỏ lập tức trở nên khổng lồ, hóa thành một con kim ưng toàn thân bốc lên ngọn lửa, cánh ưng dang rộng che kín cả một thế giới, mỗi một sợi lông ưng đều như kiếm thần, phô thiên cái địa bắn về phía lão thụ yêu kia. Diệp Thần rất ăn ý lui về phía sau một bước, im lặng nhìn chăm chú vào chiến cuộc, chỉ đợi thời cơ chín mùi đi thu linh diệu của mặt đất. Ba chuẩn hoàng cũng dám ức hiếp ta. Lão thụ yêu nổi giận, mở ra miệng vết máu, trong miệng vậy mà còn có vòng xoáy hiển hiện, có lực thôn phệ khủng bố, Phạm Thống, thần thông bí pháp của Hồ Tiên Nhi cùng Tiểu Ưng vậy mà đều bị nuốt hết. Cho ngươi đến một người lớn. Phạm Thống cười lạnh, phất tay vung ra một đạo linh phù, ném vào trong miệng lão thụ yêu. Nổ. Theo tiếng quát khẽ của Phạm Thống nhất, linh phù bị lão thụ yêu nuốt vào trong miệng lập tức nổ tung, có vô số kiếm mang bắn ra bốn phía, số lượng nhiều làm cho người ta tê cả da đầu, hơn nữa phía trên mỗi một đạo kiếm mang đều khắc dấu ấn phạm đạo của hắn, dấu ấn đạo sai đó thế mà cũng đang tự bạo. Lão thụ yêu toàn thân rung lên, đã bị thương nặng, không nghĩ tới Phạm Thống sẽ cho hắn một chiêu như vậy, thế cho nên toàn bộ thân hình đều từ trong cơ thể bị xuyên thủng lỗ chỗ, còn có máu đỏ tươi bắn ra. Ngươi thật đáng chết. Lão thụ yêu rống giận, toàn thân nhiễm lên tiên quang lấp lánh, khí tức uể oải cấp tốc kéo lên. Đối với việc này, Phạm Thống, Hồ Tiên Nhi cùng Tiểu Ưng nhao nhao lui về phía sau, tránh đi mũi nhọn của nó, tiếp theo liền dồn dập giết lên, mi tâm Phạm Thống bay ra một bảo ấn, Hồ Tiên Nhi miệng phun một nắm ngọc như ý, mà Tiểu Ưng lại trực tiếp nhất, trong mắt ưng hội tụ kim diễm, bắn ra liệt diễm thần mang, muốn chém giết chân thân nguyên thần lão thụ yêu. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến lập tức thăng cấp, cảnh tượng dị thường to lớn. Ngay cả dãy núi bên ngoài cũng nghiêng sập xuống. Không thể không nói, lão thụ yêu quả thực vô cùng cường đại, đứng tại chỗ, tuy không thể di động, nhưng vô số dây leo như những con rắn trường, mỗi một sợi đều vần quanh u mang, mỗi một sợi đều sắc bén như kiếm. Ngoài trừ những thứ này, đó là lực khôi phục của lão thụ yêu, cành cây bị chém đứt, rất nhanh đã sinh trưởng ra, sinh linh lực rất bàn bạc. Diệp Thần canh giữ ở bên ngoài, thấy rõ ràng nhất, sức khôi phục của lão thụ yêu quả thực rất bá đạo, nhưng phần lớn đều là nhờ vào linh mạch của đại địa. Nó nhất thời không ngừng hấp thu tinh nguyên linh diệu của đại địa. So sánh với lão thụ yêu, Tiểu Ưng, Phạm Thống và Hồ Tiên Nhi thì nhét nhát hơn rất nhiều. Mặc dù lão thụ yêu đang ở trạng thái suy yếu, nhưng vẫn là một vị hoàn cảnh, càng có đại địa linh mạch xa xa không ngừng bổ sung tinh nguyên, để bọn họ đấu rất gian nan, Hồ Tiên yếu nhất đã bị thương. Diệp Thần di chuyển, trực tiếp chui xuống lòng đất, muốn chặt đứt liên lạc giữa linh mạch của lão thụ yêu và mặt đất, sau đó thu lấy linh mạch của đất liền. Một tên thiên cảnh cũng tới tìm chết sao? Lão thụ yêu quát lớn, rễ cây đang xen từ mặt đất hướng về phía Diệp Thần cuốn chặt lấy. Diệp Thần không nói gì, lật tay lấy xích tiêu kiếm ra, trên đó còn có tiên hỏa quanh quẩn. Chân hỏa. Lão thụ yêu tâm linh rung lên, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, ngũ hành tương sinh tương khắc, lão tuy là hoàn cảnh, nhưng bản thể vẫn là cây, cây trong ngũ hành thuộc mộc, e ngại hỏa diễm nhất. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần mạnh mẽ bá đạo, không ngừng huy động xích tiêu, hơn nữa dứt khoát lưu loát. Rễ cây cuốn quanh mà đến bị hắn cùng nhau chém loạn, có tiên hỏa gia trì sức mạnh, rễ cây của lão thụ yêu bị chém tán loạn. A, trong dãy núi kéo dài, tiếng rống giận dữ như sấm sét, chấn thiên động địa. Lão thụ yêu lôi đình tức giận, mạnh mẽ nghịch chuyển tâm pháp, từ bỏ niết, uy áp hoàn cảnh ầm ầm bày ra. Ngươi chưa chọc phải cộng lông nào. Phạm Thống ho khan một tiếng, lại vung ra trên trăm đạo linh phù, dán trên từng cành cây của lão thù yêu. Dựa theo đạo linh phù lúc trước, trên trăm đạo linh phù này nhao nhao phát nổ, khiến lão thù yêu bị nổ cành lá bay tứ tung, trong lúc đó còn xen lẫn máu tươi, nhưng bởi vì lực khôi phục bá đạo của lão thù yêu, Phạm Thống nổ tung bao nhiêu nó có thể trùng sinh bấy nhiêu. Hồ Tiên Nhi sử dụng bí thuật, song kiếm hợp bích, chém ra một đạo kiếm quang cái thế, lưu lại một khe rãnh thật sâu trên người lão thù yêu. Tiểu Ưng cũng bá đạo vô cùng, vô số long ưng bắn ra, ngưng tụ thành một đạo thần mang, càng có lửa cháy gia trì, càng quét lão thù yêu thành từng mảnh cành khô. Đại chiến lập tức trở nên thảm liệt. Lão thù yêu triệt để nổi giận, điên cuồng cắn nuốt tinh nguyên đại địa linh mạch, đánh cho Phạm Thống bọn hắn huyết cốt bay tứ tung. Trong lòng đất, Diệp Thần một đường chém xuống, cuối cùng cũng dứt đến phía trên đại địa linh mạch. Lần nữa đứng trên linh mạch đại địa, Diệp Thần cảm động vui vẻ sảng khoái gấp bội, hỗn độn công pháp tự hành vận chuyển, các lỗ chân lông khổng lồ toàn thân mở rộng ra, điên cuồng cắn nuốt tinh nguyên của đại địa, tẩy luyện thánh thể. Mẹ nó, một chút tốc độ không chống đỡ được. Lúc Diệp Thần thôn phệ tinh nguyên đại địa, trên mặt truyền đến tiếng mắng to của Phạm Thống. Trong lòng ta hiểu rõ. Diệp Thần ho khan một tiếng, lúc này vung kiếm chặt đứt rễ cây trong linh mạch mà lão thù yêu cắm xuống đất, mục đích chính là chặt đứt cung cấp của lão thù yêu, không có đại địa tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiêu hao, lão thù yêu mạnh mẽ nghịch chuyển tâm pháp đánh lâu cũng tan. Sự thật chứng minh, một kiếm này của Diệp Thần khiến cho lão thù yêu khổ không thể tả, không có tinh nguyên đất đai bổ sung, khí thế của hắn nháy mắt rơi xuống ngàn trượng. Diệp Thần đã động thủ huyễn hóa ra hai bàn tay lớn màu vàng ống, ôm lấy linh mạch đại địa rễ cây chằng chịt, sau đó kéo mạnh một cái. Linh mạch tráng kiện trong đại địa liền bị hắn nhổ tận gốc. Thu lại. Diệp Thần hét lên một tiếng, linh mạch trên mặt đất bị thu vào trong hỗn độn thần đỉnh. Tiếp theo, hắn mãnh liệt đứng dậy, một bước lên trời, như một đạo thần mang thoát ra khỏi lòng đất, mà sau còn không quên vung kiếm, chém lão thù yêu một kiếm. A, lão thù yêu rít gào, lấy bản thể làm trung tâm, tạo thành một vầng sáng hữu hình, nhanh chóng lan tràn, những nơi đi qua, vô luận là cổ thụ hay là núi lớn cự nhạc, đều ở cùng một thời gian bị chặn ngang chặt đứt. Nhất thời, dù là Diệp Thần hay là Phạm Thống, Hồ Tiên Nhi và Tiểu Ưng đều bị vầng sáng kia đụng bay ra ngoài. Đi. Phạm Thống lão đảo đứng dậy, bay vào hư thiên, như một đạo thần mang rút lui, trước khi đi còn không quên phất tay áo vung ra chín cây chiến kỳ, chín cây chiến kỳ trong nháy mắt hình thành pháp trận, bao phủ lão thù yêu lại. Diệp Thần cũng không kéo tay, trực tiếp bước lên lưng của Tiểu Ưng dương cánh rít lên, hệt như một luồng thần mang rút lui. Hồ Tiên Nhi lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cũng lấy ra pháp bảo, đó là một cuộn tranh. Một bước bước lên, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng nàng vừa bay ra không đến mười mấy trượng, lão thù yêu phía sau liền phá vỡ chín cây trận kỳ hội tụ thành pháp trận, tiếp theo còn có một cây mây tráng kiện như dao long xoay quanh mà đến, quấn quanh nàng. Ai cho ngươi sống không bằng chết? Giọng nói của lão thù yêu hung ác mà dữ tợn, đem Hồ Tiên Nhi đang chạy trốn kéo trở về. Mở ra cho ta. Lúc này Hồ Tiên Nhi vung kiếm, muốn chém đứt dây leo đang trói buộc nàng, thế nhưng dây leo này còn cứng rắn hơn cả thần thiết, nàng không những không chém đứt, ngược lại song kiếm tử thanh còn bị chấn động đến thôn xóm đứt gãy. Cứu cho ta. Hồ Tiên Nhi cuống quýt ngâm nga, lúc này trong đôi mắt đẹp giờ phút này không còn mị hoặc nữa, mà là chờ mong, hy vọng Diệp Thần cùng Phạm Thống đã chạy trốn ra ngoài bọn họ có thể trở về giúp đỡ nàng, bằng không nếu bị lão thù yêu kéo trở về, tất nhiên sẽ bị nuốt diệt. Thế nhưng, tiếng kêu gọi của nàng vẫn chưa nhận được nửa điểm đáp lại. Không phải do vậy, thân thể mềm mại của Hồ Tiên Nhi lạnh từ đầu đến chân, mặc dù dốc toàn lực phản kháng, nhưng vẫn không cách nào giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo trở về, chờ đợi kết cục của nàng cũng không khó tưởng tượng. Chết đi. Chết đi. Đôi con ngươi huyết hồng của lão thù yêu dữ tợn có chút vặn vẹo, đã kéo Hồ Tiên Nhi đến bên người, vô số dây leo cuốn quanh mà đến, muốn đem Hồ Tiên Nhi hút thành thây khô. Cứu cho ta. Cứu cho ta. Hồ Tiên Nhi vẫn còn đang gào thét, bị trói buộc không thể động đậy, vẹn vẹn chỉ trong 3 giây, tinh nguyên toàn thân của nàng đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Thế nhưng tiếng hô của nàng vẫn lạnh như băng, không có chút hy vọng. Trong chớp mắt này, lòng nàng hoàn toàn nguội lạnh, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rưng rưng, toàn thân run rẩy, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, sợ hãi lạnh như băng bao trùm cả linh hồn nàng. Thời khắc sinh tử lấp đầy, nàng cười tự giễu, mặt đầy nước mắt. Nàng từ bỏ chống cự, thế giới tàn khốc ích kỷ này, ai sẽ liều mạng mạo hiểm tính mạng để cứu nàng? Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang thân ảnh xẹt qua bầu trời mà đến, ở trong núi rừng tối đen, lộ ra đặc biệt chói mắt. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần giết trở lại rồi, vạn kiếm quy nhất và phong thần quyết hợp nhất với nhau, thêm vào tiên hỏa, một kiếm dễ như trở bàn tay. Hồ Tiên Nhi ngơ ngác nhìn thiên tiêu, có chút khó tin nhìn Diệp Thần, Diệp Thần được bao bọc trong kim quang kia, trong nháy mắt này đã khắc vào trong linh hồn của nàng. Phốc. Lão thụ yêu bị thương, bị Diệp Thần đỉnh phong một kiếm xuyên thủng một con mắt, máu tươi tức thì văng tung tóe, như mưa ánh sáng đổ xuống. Lão thụ yêu kêu thảm thiết thê lương, một kiếm kia của Diệp Thần quá mức bá đạo, hơn nữa còn có tiên hỏa trợ uy, đánh cho hắn trở tay không kịp, một con mắt bị phế bỏ, sát khí khủng bố vẫn đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Hắn tức giận nhưng cũng khiếp sợ, phẫn nộ vì Diệp Thần làm hỏng mắt hắn, khiến Diệp Thần khiếp sợ sức chiến đấu bá đạo vô song của mình. Một tên thiên cảnh, hắn chỉ là một tên thiên cảnh thôi đấy. Vậy mà phế đi một con mắt của hoàng cảnh. Đi. Lúc lão thụ yêu kêu gào thảm thiết, Diệp Thần đã chặt đứt những dây mây trói buộc Hồ Tiên Nhi, sau đó lưng đeo nàng, giống như một luồng thần mang bay vào bầu trời đêm. Để lại cho ta. Tiếng rống giận của lão thụ yêu chấn thiên động địa, một vầng sáng màu máu lần nữa lan tràn vô hạn, mang theo càn quét từng mảnh thiên địa, nơi đi qua tất cả đều thành tro, cường đại khiến người ta vô lực ngăn cản. Phốc. Diệp Thần bị thương tại chỗ, cả người như một con diều đứt dây rơi xuống hư thiên. Vút. Vút. Vút. Sau đó, gió lạnh gào thét, vô số u mang bản thân bắn ra, phô thiên cái địa. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần đột ngột đứng dậy, mặc áo giáp tiên thiên cương khí, tạo ra thế giới hỗn độn, hỗn độn thần đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu bảo vệ Hồ Tiên Nhi phía sau, dùng vạn kiếm đối kháng, dùng thiên cương kiếm trận phòng ngự. Phốc. Phốc. Phốc. Trong nháy mắt, thế giới hỗn độn bên ngoài pháp tướng của Diệp Thần liên tiếp bị xuyên thủng, biến thành cảnh tượng hoang tàn trong mắt hắn, ngay cả thánh khu cường đại của hắn cũng bị đâm thủng một lỗ, máu tươi màu vàng chảy rất bắt mắt. Cũng không phải thần thông của Diệp Thần không đủ mạnh, mà là lão thụ yêu phát cuồng thật sự quá mức cường đại. Đối đầu với hoàn cảnh chân chính, Diệp Thần mới hiểu được chênh lệch là thế nào. Ở đại sở, hắn có thể chém thiên ma đại đế, nhưng nơi này là chư thiên vạn vực, tu vi đạo hạnh bị tuyệt đối áp chế bất động thiên chiếu và thiên đạo, đối kháng chính diện với hoàn cảnh, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Sau lưng hắn, Hồ Tiên Nhi vô lực ngã trên mặt đất, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn Diệp Thần, thân thể màu máu kia tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, làm cho thân thể mềm mại lạnh lẽo của nàng cảm thấy ấm áp trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên, hai mắt nàng mơ hồ, chưa từng có một người như Diệp Thần đứng chắn trước người một nữ nhân dơ bẩn như nàng. Cuộc đời của nàng cho tới bây giờ chỉ có lợi dụng, một đường nơm nớp đều là như thế, dùng thân thể mềm mại của mình đi đổi lấy tài nguyên tu đạo kia, dùng thân thể dơ bẩn của mình đến phối thế giới dơ bẩn này, đó là một loại giao dịch xấu xa. Nàng cho rằng thế đạo tàn khốc này cũng chỉ có giao dịch. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Thần khiến nàng hoảng hốt minh bạch, thì ra trong thế gian hồng trần này, ngoài trừ giao dịch còn có một thứ mang tên là hy vọng đang thiêu đốt, thì ra thứ dơ bẩn này có thể khiến người ta quan tâm. Súc địa thành thốn. Trong lúc hoảng hốt, Hồ Tiên Nhi cảm giác được có một cánh tay ấm áp bắt lấy nàng, dẫn hắn rời khỏi vùng thế giới lạnh lẽo này. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Dưới bầu trời đầy sao, Diệp Thần tức dẫn theo Hồ Tiên Nhi trốn vào một sơn cốc u tĩnh. Hắn bị thương không nhẹ, toàn thân máu me đầm đìa, thánh khu gần như bị đánh cho tàn phế, lão thụ yêu nổi điên vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong vài nháy mắt như vậy, hắn thiếu chút nữa đã động tiên luân thiên chiếu cùng thiên đạo rồi. Bất quá, coi như không động ác chủ bài, hắn vẫn trốn thoát. Trận chiến này, đúng là hắn bị đả kích không nhỏ, tuy cảnh giới chuẩn hoàng và hoàng đế chỉ chênh lệch có vẻn vẹn nửa bước, nhưng chiến lực lại không phải là một cấp bậc, hắn có thể chém được chuẩn hoàng, nhưng lại bị cảnh giới hoàng đế đánh đến không ngẩng đầu lên được. Tốc độ chữa thương. Diệp Thần buông Hồ Tiên xuống, khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân nở rộ tiên quang, lực khôi phục bá đạo cấp tốc vận chuyển. Hồ Tiên Nhi mím môi, cũng cuống quyết khoanh chân ngồi. Lần này, nàng hao tổn quá nhiều tinh nguyên, phần lớn đều là bị lão thụ yêu cắn nuốt, suýt nữa ngã xuống chuẩn hoàn cảnh, nhưng may mắn là nàng vẫn còn mạng, hao tổn tinh nguyên có thể bù lại. Một bên, Tiểu Ưng dương cánh xoay quanh, mắt ưng quét qua tứ phương, thủ hộ Diệp Thần. Không biết qua bao lâu, một cơn gió mát thổi tới xen lẫn sự lạnh lão khiến Diệp Thần đang khoanh chân chữa thương nhướng mày. Tiểu Ưng cũng cảm thấy không đúng, mắt ưng sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào một vùng đất đen kịt, ngay cả Hồ Tiên Nhi cũng mở hai mắt ra, thần sắc ngưng trọng. Rất nhanh, hơn 10 thân ảnh mặc hắc y bước ra liên tiếp, trong mắt từng người lóe lên ánh sáng âm u, nhìn kỹ, không phải là những người đi theo đám người Diệp Thần rời khỏi U Đô sao? Trong đó còn 4 chuẩn hoàng. Liệt Diễm Kim Ưng. Một lão giả tóc tím quét về phía Tiểu Ưng, trong mắt còn hiện lên một vòng tinh quang. Vậy mà còn có một con hồ ly. Đáng tiếc chỉ là một chiếc giày rách nát không thể sức mẻ hơn. Một bà lão khinh thường liếc nhìn Hồ Tiên Nhi. Nhưng lão phu lại thích loại nữ nhân bẩn thỉu này. Một huyết y lão giả lộ ra vẻ dâm quế không kiêng nể gì cả. Xem ra tối nay nhất định sẽ được mùa thu hoạch lớn. Tiểu tử, giao chân hỏa ra đây. Một thanh niên yêu dị mở miệng, giỡn cợt nhìn Diệp Thần. Trương Mồng liền muốn chân hỏa của ta, người rất cuồng a. Diệp Thần đứng dậy, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng dưới sự khôi phục bá đạo trời sinh của Tiên Luân, về cơ bản hắn đã không còn gì đáng lo. Ta có vốn để kiêu ngạo. Thanh niên yêu dị mỉm cười thâm trầm, bước một bước xuống, hắn như quỷ mị biến mất, lần nữa hiện thân, đã ở trước người Diệp Thần, bàn tay trắng nõn, lăng không bổ về phía Diệp Thần. Ta đã từng chém đại đế rồi, ngươi xem ta là ai? Diệp Thần vung tay lên, một quyền đánh nát nửa thân thể thanh niên yêu dị. Cái này! Mười mấy tên hắc y nhân biến sắc, ngay cả Hồ Tiên Nhi cũng đầy khiếp sợ, đường đường là một đại chủng hoàng, vừa đối mặt một cái, vậy mà thiếu chút nữa bị một tên thiên cảnh nhị trọng đánh chết. Chuyện này không thể nào. Thanh niên yêu dị hoảng sợ, kéo thân thể gần như tàn phế lão đảo lui về phía sau. Không có gì là không thể. Diệp Thần ngay lập tức lao đến, thanh niên yêu dị còn chưa kịp dừng lại, đầu lâu bị một kiếm của hắn chém rơi, lăn xuống đất, còn muốn chạy trốn, lại bị Diệp Thần đạp cho một cước thành vũng máu. Hai chiêu chém chuẩn hoàng, mọi người ở đây lại một lần nữa khiếp sợ. Có lẽ quốc ngạn nhất vẫn là thanh niên yêu dị kia, bị một thiên cảnh hai chiêu tuyệt sát, thật sự trang bức không quá ba giây. Tình báo sai lầm, lui nhanh. Thấy tình huống không ổn, bà lão kia lập tức hét lên, rồi quay người lại. Không chỉ là nàng, lão giả huyết y chuẩn hoàng cảnh và lão giả tóc tím và mười mấy thiên cảnh còn lại cũng quay đầu. Vốn dĩ bọn họ cho rằng nhiệm vụ lần này vô cùng dễ dàng, nhưng lại rước lấy một biến cố lớn như vậy, đánh giá nghiêm trọng sức chiến đấu của Diệp Thần, hai chiêu chém chết một vị chuẩn hoàng, chiến lực của hắn có thể sánh vai với hoàng cảnh, cộng thêm liệt diễm kim ưng và hồ tiên nhi cùng cấp hoàng, trận tranh đấu này bọn họ chắc chắn sẽ thua. Không đi đâu. Hồ Tiên Nhi huy động sát kiếm, thiêu đốt tuổi thọ, thẳng đến lão ẩu kia giết tới. Lúc trước, bà lão thẳng thừng mắng nàng dày rách, bà đã tràn ngập sát cơ từ lâu, sớm đã âm thầm thề độc, đó chính là hôm nay cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn tự tay diệt lão bà tiện miệng kia. Bên này, Tiểu Ưng đã triển khai cánh ưng, như một tia sáng kinh người đuổi giết lão giả huyết y kia. Hôm nay đến rồi, không cần phải trở về nữa. Thanh âm Diệp Thần mờ mịt, lạnh như băng mà tịch mịch. Một xúc địa thành thốn giết đến trước người lão giả tóc tím kia, một chưởng giơ tay che trời, ép lão giả tóc tím đang bỏ chạy kia xuống từ hư thiên. Để ta trấn áp. Lão giả tóc tím gào thét, mi tâm bay ra một cái cổ ấn, tỏa ra thần mang, ép về phía Diệp Thần. Phá. Diệp Thần cường thế xuất quyền, một quyền đánh nát cổ ấn kia. Ông lão tóc tím bị phản phệ, miệng phun máu lớn, đạp lui về phía sau, liền cảm giác sau lưng lạnh lẽo một hồi. Đợi khi ông ta quay đầu lại thì một thanh thần kiếm xích sắc dĩ nhiên đã giết tới, một kiếm xuyên thủng mi tâm của ông ta. Lại là hai chiêu, Diệp Thần lại tiêu diệt chuẩn hoàng. Diệt lão giả áo tím xong, thân pháp Diệp Thần như cầu vòng không ngừng xuyên qua trong không gian hư vô. Kế tiếp, chính là một cuộc tàn sát đẫm máu. Bốn người đến đây truy sát Diệp Thần là 13 thiên cảnh, thanh niên yêu dị và lão giả tóc tím đều đã bị giết. Hai người còn lại thì chuẩn hoàng đang đánh nhau với Hồ Tiên Nhi và Tiểu Ưng. Giờ chỉ còn lại một đám người thiên cảnh, sao có thể là đối thủ của Diệp Thần? Phốc, phốc, phốc. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, máu tươi bắn tung tóe, rất bắt mắt, tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên bên tai, Diệp Thần như u linh, càng như sát thần, mỗi lần hiện thân đều có một cái đầu rơi xuống hư không. Chưa đầy một phút, hơn 10 tôn thiên cảnh đều bị giết chết, bị Diệp Thần một mình diệt sạch. Oanh, ầm, oanh. Hư thiên hai phe tiếng nổ vang không ngừng, Tiểu Ưng và Hồ Tiên Nhi tất nhiên không biến thái bằng Diệp Thần, vẫn còn đối đầu với đối thủ của mình. Có thể thấy được lão giả mặc đồ đỏ kia đã bị Tiểu Ưng áp chế hoàn toàn, bị đánh đến mức không có chút lực lượng xoay người nào. Có vài lần, lão già huyết y kia suýt nữa đã bị Tiểu Ưng điên cuồng đánh nổ. Diệp Thần lại ra tay, một bước di chuyển giết tới, cường thế xuất thủ, một kiếm chém rơi một cánh tay của ông lão mặc huyết y kia. Vẻ mặt lão giả hoảng sợ, vốn đã rơi xuống hạ phong, bây giờ lại thêm Diệp Thần nữa. Nào còn có suy nghĩ đại chiến nữa, lão lập tức lấy ra một pháp khí, muốn mượn pháp khí để trốn chạy nhưng lại bị Diệp Thần đuổi kịp, một chưởng đánh rơi hư thiên. Để lại người sống. Thấy Tiểu Ưng sắp cho huyết y lão giả một kích tuyệt sát, Diệp Thần lập tức ngừng lại. Mắt Ưng nhỏ lóe hàn mang, bắn ra hai đạo thần mang nhưng không chém chết lão giả huyết y kia, mà là phế tu vi của hắn. Đến tận đây, mười mấy người đến đuổi giết Diệp Thần, bốn chuẩn hoàng bị diệt hai người, một người bị phế, mười người thiên cảnh không còn sống. Duy chỉ còn lại bà lão vẫn còn đang quyết đấu với Hồ Tiên Nhi. Tiểu Ưng lại dang rộng cánh, muốn giết tới hỗ trợ nhưng lại bị Diệp Thần ngăn cản. Lúc trước lão ẩu mắng Hồ Tiên Nhi, hắn cũng nghe được rõ ràng, nếu như ngoài miệng không lưu khẩu đức, vậy thì cần trả giá bằng máu, món nợ này vẫn là Hồ Tiên Nhi tự mình thanh toán thì tốt hơn. Kết quả là, hai người cũng không nhúng tay, đứng ở hai phương hư thiên, đề phòng lão ẩu nhân cơ hội chạy trốn. Gặp lại Hồ Tiên Nhi, đúng là giống như nổi điên, thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy chiến lực cường đại. Bà lão không dám ham chiến, nội tâm sợ hãi, mặc dù chiến lực cao hơn Hồ Tiên Nhi, nhưng tâm thần bất ổn, bị Hồ Tiên Nhi đánh chật vật không chịu nổi, mấy lần muốn bỏ chạy nhưng đều bị Hồ Tiên Nhi ngăn lại. Đấu pháp của Hồ Tiên Nhi là máu tanh, không có sáo lộ phòng ngự, chỉ có bí thuật tấn công không ngừng, bí thuật cường đại vô phong đỉnh đập ra, không biết mệt mỏi là bao. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy bà lão bị Hồ Tiên Nhi dùng một kiếm chém đứt hư không, rơi xuống đất đã thành một vũng máu. Ai cho ngươi mắng ta, để ngươi mồm miệng tiện. Hồ Tiên Nhi trực tiếp cưỡi lên người bà lão kia, dứt khoát không cần dùng kiếm nữa mà là tát một cái, bà lão đầy khổ sở, cả khuôn mặt già nua bị đánh đến nỗi biến mất dạng. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, không đành lòng nhìn thẳng, nữ nhân đáng sợ, nữ nhân phát cuồng này càng đáng sợ hơn. Buông tha ta đi. Buông tha ta đi. U Cốc đêm khuya cũng không yên tĩnh, tràn đầy tiếng cầu xin tha thứ thê lương. Lão già áo tím co quắp trên mặt đất, máu me đầm đìa, tu vi đạo thương cả người bị phế sạch sẽ, hoảng sợ nhìn đám người Diệp Thần, hắn là người duy nhất còn sống trong mười mấy người đuổi giết Diệp Thần. Nói cho ta biết, chủ tử của các ngươi là ai? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình thản có chút dọa người. Nhạc Chân, là Nhạc Chân. Lão già áo tím nơm nớp lo sợ nói. Nhạc Chân. Hai mắt Diệp Thần nhíu lại, suy nghĩ xoay chuyển, trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh của một lão giả. Ngày hắn báo danh U Đô tuyển chọn luyện đan sư, tiếp đãi người của hắn chính là Nhạc Chân. Ta đã nói, tha cho ta. Lão già áo tím điên cuồng dập đầu. Thật xin lỗi, không thể. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình đạm như trước, chưa nói xong đã dương sát kiếm lên, trong mắt không có chút vẻ thương hại nào, kết quả là tính mạng của lão già áo tím ngay tại chỗ. Hóa ra là Nhạc Chân. Một bên, lông mày Hồ Tiên Nhi khẽ nhíu lại một chút. Thế nào, người biết hắn? Diệp Thần thu xích tiêu kiếm lại, nhìn về phía Hồ Tiên Nhi. Người U Đô, không có mấy ai không biết hắn. Hồ Tiên Nhi không khỏi hít sâu một hơi, hắn là đệ tử của Khô Nhạc Chân Nhân, về phần Khô Nhạc Chân Nhân, hắn là người không xa lạ, chính là luyện đan sư thất gia duy nhất của U Đô, thân phận cao quý vô cùng, dù là gia chủ Chu Tước gia cũng lễ nhượng ba phần, thân là đệ tử của Khô Nhạc Sơn, vậy Nhạc Chân tự nhiên cũng không phải người bình thường. Bất luận là ai, dám tính toán ta, đều phải trả giá bằng máu. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Ta khuyên ngươi, đừng quá lỗ mãng. Hồ Tiên Nhi cuống quýt nhắc nhở nói, Nhạc Chân cũng không đáng sợ, đáng sợ là Khô Nhạc Chân Nhân, Chu Tước gia cửu hoàng tử như Thiên Huyền Tử chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa, tương truyền hắn chỉ vì lỡ tay làm bị thương Khô Nhạc đồ đệ, bị Khô Nhạc ghi hận, đến mức động tay động chân vào đan dược hiến dân, để đường đường Chu Tước gia nhất đại hoàng tử, hy vọng vượt qua tiên bối cái thế thiên kiêu, sinh sinh biến thành một phế vật không hơn không kém. Nếu Thiên Huyền Vũ gặp tai nạn, lại có quan hệ với Khô Nhạc, đây là lần đầu tiên ta nghe nói tới. Diệp Thần nhàn nhã nói, việc này Chu Tước gia không biết sao? Để mặc cho Khô Nhạc không kiêng nể gì như vậy. Là ai hại như Thiên Huyền Vũ, mọi người ngầm hiểu, chỉ là không muốn nói ra mà thôi, trách chỉ trách thế lực của Khô Nhạc tại U Đô quá khổng lồ, đã thâm nhập cao tầng Chu Tước gia, Chu Tước gia cũng không phải là không muốn động đến hắn, mà là không động được, nguyên do trong đó rắc rối phức tạp. Thật khiến ta ngoài ý muốn, đường đường là Chu Tước truyền thừa lại bị một luyện đan sư kiềm chế như thế. Lời nói của Diệp Thần mang theo vài phần châm chọc. Ngươi là luyện đan sư, hẳn là hiểu rõ tác dụng của luyện đan sư trong thời đại chiến tranh. Hồ Tiên Nhi lau máu tươi nơi khóe miệng, Chu Tước cổ tinh hàng năm chinh chiến cùng Thanh Long cổ tinh, một vị luyện đan sư thất giai còn hắn quản lý các luyện đan sư, ở trình độ nhất định, có thể so với trăm vạn hùng sư. Thanh Long cổ tinh. Thanh Long cổ tinh là ngôi sao cổ gần Chu Tước cổ tinh nhất. Hồ Tiên Nhi chậm rãi nói, người của Thanh Long cổ tinh đều là hạng người hiếu chiến, có tính xâm lược, những năm qua ở tinh vực này nhấc lên không chỉ một lần chiến loạn, Chu Tước cổ tinh thủ xông lên, để ứng phó Thanh Long cổ tinh, Chu Tước gia cần nhờ Khô Nhạc cường đại trợ lực, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, phải biết rằng Chu Tước gia 8 phần trở lên cung cấp đan dược đều đến từ Khô Nhạc trưởng quản linh đan các. Khó trách. Diệp Thần thì thầm một tiếng, coi như là hơi hiểu rõ cục diện bế tắc mà Chu Tước gia đang gặp, một bên là thiên kiêu gia tộc như Thiên Huyền Vũ, một bên là trợ giúp của gia tộc như Khô Nhạc chân nhân, trong tình huống cân nhắc lợi hại, cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn về sau. Chẳng qua Khô Nhạc không kiêng nể gì cả, cũng đích xác chọc cho Chu Tước gia bất mãn, bọn họ đã bắt đầu hiểu được một mực thỏa hiệp sẽ càng thêm bị động, cho nên Chu Tước gia bắt đầu có hành động, lần này luyện đan sư tuyển chọn chính là một dấu hiệu rất tốt. Ồ, Diệp Thần nhướng mày, nghi hoặc nhìn Hồ Tiên Nhi, lần này tuyển chọn luyện đan sư sẽ khác nhau. Đương nhiên là khác rồi. Hồ Tiên Nhi mở miệng, năm trước luyện đan sư tuyển chọn đều là đệ tử dưới trướng Khô Nhạc tòa chủ trì, nhưng lần này khác biệt, người chủ trì chọn lựa luyện đan sư chính là cửu hoàng tử Nhược Thiên Huyền Vũ, nhất định có ý nghĩa mà nói, đây là đang phân quyền, là tín hiệu Chu Tước gia tuyên chiến với Khô Nhạc. Như thế xem ra, cửu hoàng tử kia thật sự là đáng buồn. Mệnh đường nhiều thăng trầm, nhưng vẫn bị Chu Tước gia sử dụng làm thương. Diệp Thần chậm rãi nói. Làm thương sứ. Lời này là ý gì? Hồ Tiên Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Ngươi cho rằng, quyền lực bị thu làm cửu hoàng tử sạch sẽ, chống lại núi hủ nội tình thâm hậu kia, sẽ có mấy phần thắng, chỉ sợ ngay cả một thành cũng không có. Chu Tước gia lấy hắn để tuyên chiến với Khô Nhạc, rất hiển nhiên là đang lợi dụng một chút giá trị tồn tại của hắn. Nếu cửu hoàng tử thắng, tự nhiên mọi sự cát lớn, nếu cửu hoàng tử thua, Chu Tước gia liền có thể đẩy ra coi như kẻ chết thay, thắng thua đều có cửu hoàng tử làm bia đỡ đạn. Một hoàng tử đã xuống dốc như vậy, đối với Chu Tước gia mà nói, dĩ nhiên không quan trọng nữa, gọi là cửu hoàng tử, chung quy chỉ là một cái pháo hôi đáng thương trong trận quyền mưu này. Thì ra là thế. Hồ Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại không nghĩ tới ý tứ này. Không nói Khô Nhạc cùng cửu hoàng tử, ta hỏi ngươi một người. Diệp Thần lãng sang chuyện khác nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, nhà Chu Tước có một công chúa tên là Tử Linh, ngươi đã từng gặp nàng. Gặp qua. Hồ Tiên Nhi gật đầu. Đến đây, cho ta xem dáng vẻ của nàng. Diệp Thần cuống quýt nói, so sánh với cửu hoàng tử và Khô Nhạc, điều mà hắn quan tâm hơn là người chuyển thế. Hồ Tiên Nhi cũng không nói gì, lấy ra một khối tinh thạch, giấu dung mạo công chúa Tử Linh trong trí nhớ của mình vào trong đó, sau đó đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy nhưng không có bóp nát tại chỗ, mà là hung hăng hít vào một hơi. Trong lòng Diệp Thần vẫn có chút ích kỷ, hy vọng Tử Linh kia chính là một người chuyển thế mà hắn cực kỳ quan tâm, bây giờ cuối cùng bí ẩn sắp được công bố, hắn khao khát vậy mà khẩn trương vô cùng. 2-3 giây sau, Diệp Thần mới nhẹ nhàng thi triển lực lượng, bóp nát tinh thạch ký ức kia. Tiếp theo, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra trong thần hải của hắn, chính là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, áo xanh tóc tím, như trích tiên, thánh khiết hoàng mỹ, không hề dính dáng gì đến phàm thế. Là nàng ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn có chút xuất thần, dường như nhớ lại một đoạn chuyện của nhiều năm trước. Thấy Diệp Thần nhìn đến xuất thần, Hồ Tiên Nhi ở bên cạnh mím môi một cái, trong lòng vẫn còn một cảm giác chua xót khó hiểu. Tối nay, nàng có chút kỳ quái, từ sau khi chạy thoát thân, nàng không tiếp tục hiện ra tư thái mị hoặc trước mặt Diệp Thần nữa, ngược lại có vẻ hơi câu nệ, phần lớn thời gian không dám nhìn thẳng hai con ngươi của Diệp Thần. Trong sân cốc, bởi vì Diệp Thần ngây người mà rơi vào yên tĩnh lâu ngày. Không biết khi nào mới thấy hư thiên có một đạo cầu vòng bay tới, rơi vào trong sân cốc, nhìn kỹ, chính là tên Phạm Thống kia. Ôi mẹ ơi! Bảo ta dễ tìm hơn. Phạm Thống sau khi hạ xuống, nở nụ cười hèn mọn, vừa xoa xoa tay, vừa cười ha hả đi tới. Ngươi còn dám trở lại? Hồ Tiên Nhi tiến lên, tát Phạm Thống nằm trên mặt đất, nhớ tới chuyện ở Sơn Lâm, nàng liền căm tức, tiếng hô cứu đã kêu bể cả cổ họng, cũng không thấy ngươi nha trở về, tổ đội đi tầm bảo, đồng đội gặp nạn, ngươi con mẹ nó chạy so với người khác đều nhanh hơn. Bên này, Diệp Thần vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, cũng bị đánh thức. Con bà ngươi! Thấy là Phạm Thống, Diệp Thần cũng lập tức vén ống tay áo lên, không nói thêm lời nào, dùng cái mũi chứ không phải mặt mũi chứ không phải mặt mũi thì chính là đạp loạn một trận. Tiểu Ưng cũng nổi giận, trực tiếp nhào tới, hơn nữa rất xảo quyệt, đối với đũng quần Phạm Thống liền bắt xuống. Ưm! Tiếng Phạm Thống nhất rên rỉ, nước mắt ào ầu rơi xuống, so sánh với Diệp Thần và Hồ Tiên Nhi thì một trảo này của Tiểu Ưng là khiến hắn chua xót sảng khoái nhất. Chẳng biết lúc nào, sơn cốc mới lần nữa rơi vào yên tĩnh. Toàn bộ một chữ lớn của Phạm Thống nằm rạp trên mặt đất, Hồ Tiên Nhi và Diệp Thần đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Đến, của ngươi. Trực tiếp không nhìn đến tên Phạm Thống kia, Diệp Thần bắt đầu phân chia thành quả thắng lợi. Đại địa linh diệu bị lôi ra, Diệp Thần đưa 1/6 cho Hồ Tiên Nhi. Đối với việc này, Hồ Tiên Nhi cũng không phải là phản đối, hắn vui vẻ nhận lấy, không ngờ rằng Diệp Thần còn phân chia linh mạch đại địa cho nàng. Phải biết rằng bằng vào chiến lực của Diệp Thần, đủ để diệt nàng và Phạm Thống mà độc chiếm linh mạch của đại địa. Con tiện nhân kia, của ngươi đấy. Diệp Thần lại lần nữa vung kiếm, ném một đoạn linh mạch của đại địa cho Phạm Thống, nhưng cũng chỉ có 1/6. Tuy rằng Phạm Thống không trở về cứu đồng đội có chút không đúng, nhưng dù sao cũng là đại địa linh mạch hắn phát hiện. Cho Phạm Thống 1/6, quả thật là nhân tình giá cả. Khoảnh khắc đó, đúng là Diệp Thần có ý định giết người cướp của nút lấy linh mạch của đại địa, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, hắn vẫn muốn để lại một tia hy vọng cho thế đạo tàn khốc này. Tiểu Ưng, của ngươi. Diệp Thần lại vung kiếm lần nữa, phân phần còn lại của đại địa linh mạch cho Tiểu Ưng. Lần này, Tiểu Ưng cũng không từ chối, đại địa linh diệu khác với máu phượng hoàng, không xung đột với bất kỳ huyết mạch nào, càng không bị phản phệ, chính là nghịch thiên linh vật, nuốt vào nhất định sẽ là một hồi tạo hóa. Chia chiến lợi phẩm xong, Diệp Thần trực tiếp lấy nồi hầm, hầm canh thịt. Hồ Tiên Nhi và Phạm Thống đều vây quanh. So với Hồ Tiên Nhi thì khuôn mặt cũ của Phạm Thống từ đầu đến cuối đều biến thành màu đen, cũng không biết là bởi vì bọn Diệp Thần đánh hắn, hay là bởi vì Diệp Thần chỉ chia hắn 1/6 đại địa linh mạch. Có điều, đợi đến khi biết được Diệp Thần và Hồ Tiên Nhi đã gặp phải, hắn ta đã nhanh chóng biến thành một con cừu non ngoan ngoãn. hắn thật sự chỉ là thiên cảnh tầng 2. Phạm Thống không chỉ một lần nhìn lén Diệp Thần, vẫn khó có thể tin như cũ. Hai chiêu chém chuẩn hoàng, chiến lực của Diệp Thần khiến Phạm Thống hoảng sợ, nghĩ tới việc Phạm Thống cảm thấy lưng rất lạnh, nếu Diệp Thần giết người cướp của hơn phân nửa hắn sẽ chạy không thoát, có thể phân chia linh mạch cho ngươi đã rất nhân từ rồi. Đối với ánh mắt của Phạm Thống, Diệp Thần vẫn coi thường hắn. Giờ phút này, hắn đang ôm 10 cái túi trữ vật, tất cả đều là túi trữ vật những người bị diệt lúc trước. Đếm kỹ, lại là một khoản tài phú, cũng đủ để hắn mua nhà ở Udo Tam Trọng Thiên. Đối với tài phú này, hắn tự nhiên sẽ không phân cho Hồ Tiên Nhi, càng sẽ không phân cho tên Phạm Thống kia, bởi vì những người đó cơ bản đều là hắn chém, xuất lực nhiều nhất, hồi báo tự nhiên cũng là phong phú nhất. Về nhà. Cho đến khi bình minh đã đến, ba người mới dồn dập đứng dậy đi về phía Udo. Trở lại Udo, ba người nhanh chóng lẻn vào nhà của mình, tiện đà lấy ra đại địa linh mạch. Đại địa linh mạch, vật tẩm bổ thiên địa, có thể ngộ nhưng không thể cầu, phàm là ngộ chi, tất nhiên là một hồi tạo hóa, với tu sĩ mà nói, tạo hóa đó cũng là trời xanh ban ân, có thể so với ngàn năm tu hành. Trong tấm bia đá, tiểu ưng lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân đều bốc lên hỏa diễm, thần mang màu vàng nổ bắn, mỗi một đạo cực kỳ chói mắt, hắn dĩ nhiên đã nuốt đại địa linh mạch, giờ phút này đang kiệt lực luyện hóa. Về phần Diệp Thần, lại là khoanh chân trên đám mây, lẳng lặng nhìn linh mạch của Hỗn Độn Thần Đỉnh, thần sắc có chút hoảng hốt. Năm xưa, đại địa linh diệu trong thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, đó là do cốt nhục của nhi tử đại địa biến thành, cũng chính bởi vì nuốt đại địa linh mạch kia mà dẫn đến nhân quả sau này. Hắn không biết đại địa linh mạch lúc này có phải là cốt nhục của đại địa chi tử biến thành hay không, nhưng nhất định không thoát khỏi liên quan đến nó. Cho tới nay, hắn đối với huyết mạch đại địa chi tử đều rất hiếu kỳ, huyết mạch cùng chúng sinh hòa hợp, nhất định có chỗ huyền ảo của nó, đáng tiếc chính là liên quan đến truyền thuyết đại địa chi tử cùng bí ẩn, hắn biết quá ít. Bỗng nhiên, hắn thu hồi suy nghĩ, xoay người nhảy vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh. Tiếp theo, Hỗn Độn Thần Đỉnh vù vù, đại địa linh mạch bị phong ấn ở trong đó, bị Diệp Thần toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một chớp mắt mà trở nên yên tĩnh. Cùng lúc đó, trên Udo Bát Trọng Thiên, Nhạc Chân ngồi ngay ngắn ở trong lầu cát, thần sắc lại không phải âm trầm bình thường, bởi vì hắn phái ra người không một người trở về, hơn nữa tai mắt hắn còn tận mắt thấy Diệp Thần trở lại Udo. Cho nên nói, người mà hắn phái đi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là lấy được chân hỏa của Diệp Thần. Bốn chuẩn hoàng, 10 tên thiên cảnh, ngay cả một tên tiểu bối thiên cảnh cũng không bắt được, ta cần các ngươi làm gì? Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, Nhạc Chân thần sắc âm trầm bạo phát, tiếng hừ lạnh chấn động khiến lầu cát rung động, thuộc hạ vô năng. Phía dưới, tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một tiếng, kết quả hôm nay cũng là bọn họ chưa dự liệu được, theo lý thuyết, bọn họ không có lý do gì để thất bại. Trở lại Udo, lại muốn ra tay với hắn, gần như không có khả năng. Một lão già tóc đỏ trầm ngâm một tiếng, thân phận dường như không thấp, cho dù là Nhạc Chân cũng không khỏi tặng lễ ba phần. Sư tôn thọ đản sắp tới, ta lấy gì để làm hắn vui lòng? Nhạc Chân hung hăng hít một hơi, khuôn mặt xanh mét. Kế sách trước mắt, chỉ có thể lùi lại mà thôi. Lão già tóc đỏ thâm thẳm cười một tiếng. Xin chỉ giáo cho. Mục gia chính là ủng hộ cây cột cuối cùng của Nhược Thiên Huyền Vũ, từ trước đến nay đối nghịch cùng sư tôn của ngươi, nếu như các lão ngươi làm tàn phế Mục gia, nếu như Thiên Huyền Vũ liền không có sức xoay người, dùng cái này làm lễ mừng thọ, ta nghĩ lão nhân gia hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Xem ra, trong lòng ngươi đã có tính toán. Nhạc Chân rất hứng thú nhìn lão giả tóc đỏ. Thuộc hạ bất tài, gần đây được một kỳ nhân. Huyết Phát lão giả cuống quýt nói, người này thân mang một loại thần thông, rất là huyền ảo, đủ để cho Sòng Bạc Mục gia phá sản, Sòng Bạc Mục gia chính là sản nghiệp lớn nhất của Mục gia tại Udo, giải quyết xong Sòng Bạc kia, Mục gia nhất định nguyên khí đại thương, chuyện kế tiếp liền dễ xử lý hơn nhiều. Như vậy, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Nhạc Chân cười có chút lạnh lão, còn cả tên Diệp Thần kia nữa, theo dõi ta cho kỹ, một khi ra khỏi Udo, bất kể phải trả bất kỳ cái giá nào, đều phải đoạt được chân hỏa cho ta. Đã rõ. Huyết Phát lão giả vừa nói xong thì thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong lầu cát, Nhạc Chân hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, dường như có thể cách bảy tầng trời chứng kiến Diệp Thần đang khoanh chân ngồi, trong mắt còn lóe ra hàng mang lạnh như băng tĩnh mịch. Đương nhiên Diệp Thần không biết âm mưu của hắn. Giờ phút này Diệp Thần đang đắm chìm trong một ý cảnh huyền diệu, cơ duyên này đều là đến từ linh mạch đại địa. Vừa là đồ vật tẩm bổ từ thiên địa, lại có quan hệ dây mơ rễ má cùng với đứa con của đại địa chi tử, tất nhiên là không đơn giản, tu vi đạo hạnh của hắn cũng là từ lúc đốn ngộ đạo cảnh đột phá đến thiên cảnh tầng 3. Thời gian trôi qua, thoáng chốc màn đêm buông xuống. Trong bia đá, tiểu ưng đã tỉnh lại, vỗ cánh bay tới bay lui giữa không trung, mắt ưng sắc bén, lóe ra ánh mắt lợi hại, tràn đầy vẻ mừng rỡ, trong khí tức của hắn, vậy mà còn mang theo uy áp của hoàn cảnh, toàn thân đều bao quanh thần huy lấp lánh, mỗi một sợi lông ưng đều mang theo ánh sáng chói mắt. Không sai, hắn đã đột phá, từ chuẩn hoàng cảnh đột phá đến hoàng cảnh, đều là công lao của linh mạch trên đại địa. Đột phá rồi. Đột phá rồi. Cũng không lâu lắm, trong tấm bia đá chỗ Phạm Thống, truyền ra tiếng kinh hỉ. Tên Phạm Thống chạy ra khỏi tấm bia đá, mặc một cái quần hoa cộc, hô to gọi nhỏ không dứt, cũng đang luyện hóa đại địa linh mạch đột phá đến hoàng cảnh. Vô cùng ồn ào. Rất nhanh, trong bia đá liên tiếp đi ra 8 thân ảnh, chính là 8 chuẩn hoàng kia, hơn nữa sắc mặt mỗi người đều đen xì. Nhưng khi bọn họ cảm giác được uy áp cường đại của Phạm Thống, lại thu về trong thạch bi, thần sắc mỗi người đều kinh dị, lúc này mới qua mấy ngày. Không ngờ lại từ chuẩn hoàng đột phá tới hoàng cảnh. Thoạt nhìn chuẩn hoàng và hoàng giả chỉ khác nhau có nửa bước, nhưng lại giống như rảnh trời, rất nhiều tu sĩ đều không thể vượt qua, hai cảnh giới, nhìn thì chênh lệch rất gần, nhưng sức chiến đấu lại không cùng một cấp bậc, cũng khó trách 8 chuẩn hoàng sợ hãi như chuột thấy mèo. Tiểu tử này, người có giỏi thì đi ra chơi ta đi. Phạm Thống thổi râu trừng mắt, trực tiếp đứng ở trước 8 tấm bia đá chuẩn hoàng kia, hai tay chống nạnh, giống như là một người đàn bà chanh chua, mắng là nước bọt bay loạn đầy trời. Hiện giờ Phạm Thống xem như đã có tư bản phóng túng, tuy rằng chỉ có 6 phần đại địa linh mạch, nhưng hắn thiên phú dị bẩm. Sững sờ là từ chuẩn hoàng giết vào hoàn cảnh, khiến cho rất nhiều lão chuẩn hoàng không thể không xấu hổ. Đối với tiếng mắng to của Phạm Thống, 8 vị chuẩn hoàng kia trực tiếp co đầu rụt cổ không ra, một tên hoàn cảnh, bọn họ không chọc nổi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thấy 8 con chuẩn hoàng quy co lại không ra, Phạm Thống nhấp nhấp tóc như ổ gà, kiêu ngạo muốn phi thăng. Thời gian vẫn chậm chạp trôi qua, đảo mắt đã bình minh. Lần này, Hồ Tiên Nhi từ trong tấm bia đá đi ra, toàn thân vần quanh thần hà rực rỡ, mỗi một sợi khí tức tràn ra cũng đều mang theo uy áp của hoàng cảnh, thế cho nên 8 vị chuẩn hoàng vừa mới xuất đầu kia sau khi nhìn thấy, rất tự giác lùi trở lại trong tấm bia đá. Chuyện gì thế này? 8 vị chuẩn hoàng ngẩn ra, ai nấy đều gãi đầu. Đều là hàng xóm, đều là chuẩn hoàng cảnh, nhìn nhìn người ta, lại nhìn mình, sao lại biến thành dạng này? Hồ Tiên Nhi không để ý tới bọn họ mà đứng trước cửa phòng của Diệp Thần, không chỉ mím môi, hiện giờ nàng đã là hoàng cảnh, trong đôi mắt đẹp cũng không còn vẻ mị hoặc, cũng chưa bao giờ có vẻ quan tâm đến thân thể của mình như bây giờ. Hơn nữa, cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện phía sau nàng đã không còn đuôi của con hồ ly kia nữa. Có lẽ người khác không biết, cái đuôi cáo của nàng không phải đã biến mất mà đã bị nàng chém đứt, lý do đó chính là có người nói một câu rất tùy ý, ta vẫn thích nữ tử không có đuôi. Màn đêm lại buông xuống, Hồ Tiên Nhi trở về chỗ ở, khoanh chân củng cố cảnh giới. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần ngồi trên bia đá rung động, hắn từ trong đạo cảnh huyền ảo thức tỉnh, so sánh với Tiểu Ưng, Phạm Thống cùng Hồ Tiên Nhi đều đột phá đến chuẩn hoàng, mà hắn lại chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ. Hết cách, căn cơ và nội tình của hắn thật sự quá mức hùng hậu, cho nên mỗi lần tiến cấp đều có vẻ vô cùng gian nan. Nhưng đừng coi thường một tiểu cảnh giới này, so với hắn mà nói, chính là một bước lên trời, chiến lực có thăng hoa, nếu giờ phút này để cho hắn chống lại thượng hoàng cảnh, sẽ không chật vật như lúc trước. Cũng coi như là tạo hóa. Diệp Thần cười cười, hung hăng duỗi thân thể ra, rồi ôm túi trữ vật đi ra khỏi tấm bia đá, muốn đến tầng thứ 3 Udo để mua. Vừa bước ra khỏi tấm bia đá, Diệp Thần liền nhìn thấy một người đi tới, trên người mặc một bộ quần áo màu đỏ lửa, một mái tóc màu thủy lam, trong tay còn mang theo một cái hồ lô rượu, hai má ửng đỏ, sinh ra phong hoa tuyệt đại, nhưng giống như một tiểu quỷ con gái, nhìn kỹ lại, cũng không phải Mục Gia Sòng Bạc là Mục Uyển Thanh đâu. Muốn ta không? Mục Uyển đi vào, chớp đôi mắt đẹp long lanh như nước nhìn Diệp Thần. Suy nghĩ. Diệp Thần nói rồi lại bắt đầu cúi đầu nhìn trái ngó phải, dường như đang tìm thứ gì đó. Ngươi tìm cái gì vậy? P gạch. Nhìn ngươi kìa, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Thấy Diệp Thần lại cúi đầu tìm gạch, Mục Uyển Thanh mang vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Thần, nhìn ta lớn lên xinh đẹp như vậy, ngươi lại nhẫn tâm đánh ta. Nhịn tâm, nhẫn tâm quá. Diệp Thần mặt đầy vệt đen, không biết vì sao, nhìn thấy Mục Uyển Thanh, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt mình đau đớn, trước sau hai lần, bị người ta ném ra sòng bạc. Khoản sổ sách này hắn vẫn nhớ rõ, nếu không phải đây là ở Udo, hắn đã tát một cái. Này, xem như bồi tội. Mục Uyển Thanh đưa ra một cái túi trữ vật. Ta là người thiếu tiền sao? Diệp Thần ngoài miệng nói thế nhưng lại rất tự giác xách túi trữ vật qua, đến khi mở ra xem, ngọn núi nhỏ được xếp bằng những khối nguyên thạch sáng lấp lánh lại hơi nhỏ một chút, ít nhất có 30 vạn. Đại thủ bút A Diệp Thần sửng sốt một chút, bị tát hai cái liền có 30 vạn nguyên thạch làm lễ bồi thường, trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt, tỷ, thưởng cho ta hai cái tát đi. Người bớt giận đi. Mục Uyển Thanh lại bắt đầu chớp động đôi mắt đẹp long lanh như nước kia. Vô công bất thụ lộc, nói thẳng đi, muốn làm gì? Diệp Thần thu túi trữ vật, liếc nhìn Mục Uyển Thanh. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là muốn xin ngươi giúp một chút. Hai mắt Mục Uyển Thanh trực tiếp cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ta đã nói mà. Diệp Thần sờ cằm, không ngừng đi vòng quanh Mục Uyển Thanh, vừa đi vừa đánh giá nàng từ trên xuống dưới, chẳng trách thủ đoạn lớn như vậy, chuyện này là có việc gì cầu ta đó. Vậy ngươi có giúp không chứ? Không rảnh. Diệp Thần trực tiếp hất ra một câu, lúc đánh ta, ta cũng không thấy Mục gia ngươi xuống tay nhẹ chút nào. Lời này của ngươi không đúng rồi. Mục Uyển trở về trong sạch liếc Diệp Thần một cái, ba ngày này ngươi một mình chạy đến sòng bạc nhà ta kiếm tiền, chuyện này ai mà chịu đựng được, có thể kiếm tiền, nhưng ngươi đừng quá độc ác. Đừng nói mấy lời vô dụng với ta. Diệp Thần không làm nữa, vậy ta có nói ván cược này thế nào, ta chưa từng thấy ngươi chơi xấu như vậy, sau khi chơi xấu còn có người đánh, còn có thiên lý nữa không? Ta không đưa tới cho ngươi nha. Còn cho ngươi thêm 20 vạn. Đừng, đây là hai chuyện khác nhau. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ta, có trời mới biết ngươi có phải là gian tế do Khô Nhạc phái tới hay không, ta không phải nhìn rõ ràng sao? Mục Uyển tiến lên một bước, tư thế của một tiểu nữ nhân nắm lấy cánh tay Diệp Thần, không ngừng lay động, dáng vẻ giống như tiểu nha đầu năn nỉ đại ca mua kẹo cho hắn ăn vậy. Khô Nhạc. Diệp Thần nhướng mày, chuyện này có liên quan quái gì đến Khô Nhạc? Vậy quan hệ rất lớn rồi. Mục Uyển Thanh vẻ mặt phẫn hận, Mục gia ta chính là cái tên trong mắt lão tạp ma kia, cả ngày chỉ nghĩ đến làm sao tính toán Mục gia ta, khó đảm bảo không phải gian tế tới quấy rối chúng ta. Hiểu rồi. Diệp Thần sờ lên cằm, xoay người rời đi, biết ngay Mục gia vì sao lại đánh hắn, tất cả đều là vì thăm dò, nói như thế đúng là hợp tình hợp lý. Ngươi đừng đi mà. Thấy Diệp Thần muốn đi, Mục Uyển Thanh trực tiếp túm lấy Diệp Thần, ngươi đi rồi ai giúp ta? Khô Nhạc là người như thế nào, giúp ngươi chính là đối nghịch với hắn, trừ phi đầu óc của ta bị lừa đá. Ta đây mặc kệ, ngươi phải giúp ta. Mục Uyển Thanh trực tiếp ôm lấy đùi Diệp Thần, dáng vẻ này, cho dù là định lực của Diệp Thần cũng không thể bảo vệ được, còn gì? Ngươi là thánh nữ Mục gia, ngươi nếu để cho Mục gia biết rõ như vậy, ta có khi nào đi ra ngoài liền bị người đánh chết hay không? Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta. Đối với ánh mắt kỳ lạ của Diệp Thần, Mục Uyển Thanh trực tiếp bỏ qua, ôm nàng như vô lại vậy, đường đường là một nhà thánh nữ, cách làm này của Diệp Thần thật sự khiến hắn trở tay không kịp. Được rồi, giúp ngươi, có thể nói chuyện không? Diệp Thần xoa mạnh ấn đường trên mi tâm. Thế này còn tạm được. Mục Uyển Thanh cười hắc hắc, lập tức đứng dậy. Nói đi. Chuyện gì xảy ra? Có một người, cũng là một dị loại giống như ngươi, không đến ba ngày, từ sòng bạc Mục gia ta cuốn đi 70, 80 vạn nguyên thạch. Không phải nhà ngươi có thần cơ kính sao? Giống như đối với ta vậy, trực tiếp ném đi. Diệp Thần tức giận nói. Hắn không giống ngươi. Mục Uyển Thanh dây mi tâm, hắn là khách khanh của Nhạc Chân, Chân trước ném hắn ra ngoài, Chân sau Nhạc Chân sẽ dẫn người tới gây chuyện, không cẩn thận chính là trực tiếp khai chiến. Nhạc Chân. Diệp Thần nhíu mày, không ngờ rằng lại liên lụy đến hắn. Hắn là đệ tử của Khô Nhạc, vì lấy lòng núi Khô, lần này hắn muốn phá đổ Mục gia ta. Mục Uyển hít sâu một hơi, trong mắt say lờ đờ còn có hàn quang lóe lên. Vậy ngươi gọi ta qua đó cũng vô dụng. Diệp Thần nhún vai. Cùng là ngoại tộc, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Giúp ngươi cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Diệp Thần liếc mắt nhìn Mục Uyển Thanh một cái. Toàn bộ thì có thể nói, tiền không phải vấn đề. Mục Uyển Thanh khẳng khái vỗ vỗ bộ ngực, cũng đã dồn hết sức lực cùng Nhạc Chân và Khô Nhạc Chân đến cùng rồi, hết thảy đều là đang thủ hộ Mục gia, thủ hộ Mục gia chính là bảo vệ cửu hoàng tử nàng, nữ tử điên cuồng, là chuyện gì cũng làm ra được. Ta không cần tiền, chỉ hy vọng Mục gia cùng ta bắt cầu giắt mối, ta muốn gặp Tử Linh công chúa. Tử Linh công chúa. Mục Uyển Thanh nhất thời sửng sốt. Như thế nào, có chuyện gì? Ngươi vì nha mà muốn gặp Tử Linh? Mục Uyển Thanh nhìn Diệp Thần với vẻ mặt sai lầm, ngươi thích nàng. Vì sao phải gặp nàng, ngươi không nên biết. Diệp Thần nói, ta muốn biết là, Mục gia cô có năng lực để ta nhìn thấy cô ấy hay không, nếu có, ta có thể thử giúp cô đối phó người kia. Có, tự nhiên có. Mục Uyển Thanh cuống quýt nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin, chuyện này không nên kinh động Mục gia, có ta là được, bất quá thời gian cho phép ta một ít, Tử Linh đang bế quan. Ngươi cũng đừng lừa ta. Diệp Thần liếc mắt nhìn Mục Uyển Thanh một cái, chuyện lúc trước ta coi như ngươi có nguyên nhân, lần này ngươi còn dám chơi xấu, ta cũng sẽ đến chỗ Nhạc Chân chơi một khách khanh làm, đến lúc đó phá vỡ Mục gia của ngươi rồi, ngươi cũng đừng oán ta lòng dạ độc ác. Làm sao có thể? Như thế, trước tiên hãy đi xem tên dị loại kia một chút. Diệp Thần không chút chần chờ, trực tiếp nhấc chân. Được rồi. Mục Uyển Thanh cuống quýt đuổi theo, hơn nữa tâm tình xem ra cũng không tệ lắm, nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, đó chính là thanh niên trước người nàng này, nhất định có thể giải quyết nguy cơ Mục gia trước mắt. Không thể không nói, cô thật sự là cùng đường, bởi vì cao tầng Mục gia đã rất bất mãn với cô rồi. Cho nên, nàng cần Diệp Thần giúp nàng đánh cho một trận trở mình, để cho Mục gia lấy lại niềm tin cho nàng, có Mục gia ủng hộ, nàng mới có chút vốn liếng để tiếp tục chiến đấu với những người kia. Tất cả những gì nàng làm đều là vì thủ hộ người kia, vì thế mà không tiếc buông tôn nghiêm của Mục gia thánh nữ xuống. Tâm tư của nàng, tất nhiên Diệp Thần không biết, nếu Diệp Thần biết nàng khó khăn như thế mà bảo vệ chuyển thế Tạ Vân thì không hiểu được là thể hiện ra vẻ mặt như thế nào, vậy thì còn nói gì đến thù lao, đây tuyệt đối là hiệp trợ vô điều kiện. Đáng nhắc tới là, Diệp Thần giúp Mục Uyển Thanh cũng không phải là cầu khẩn của Mục Uyển Thanh, mà là việc này liên lụy đến Nhạc Chân, nếu giúp Mục gia có thể đả kích Nhạc Chân, hắn vẫn rất sẵn lòng viện thủ. Huống chi, Mục Uyển Thanh có thể giúp nàng gặp được công chúa Tử Linh, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao lại không làm. Hai người một trước một sau, vòng qua đường nhỏ, đi qua phố lớn phồn hoa, từ một thông đạo đặc biệt tiến vào sòng bạc Mục gia. Tiểu Hữu lại gặp mặt. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã nhìn thấy lão già áo tím đánh hắn. Thành thật mà nói, trông thấy người ta liền ngứa tay. Trên mặt Diệp Thần có vệt đen chạy loạn, hai lần trước ném hắn ra sòng bạc, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một, mỗi khi nhớ tới chuyện kia hắn lại cảm thấy đau mặt vô cùng, đánh cho mắt hắn đầy sao vàng. Lời nói của Diệp Thần khiến cho lão già áo tím rất lúng túng. Cũng đúng, chuyện này nếu là ai cũng khó chịu, cũng khó trách Diệp Thần nhìn thấy hắn không nể mặt hắn. Chính là hắn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Mục Uyển Thanh mở miệng, đứng ở lan can lầu 3, chỉ vào phía dưới một cái bàn đánh cược, chuẩn xác hơn chính là chỉ vào một thanh niên áo trắng đang hứng thú đặt cược. Diệp Thần nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia, hắn có chút yêu dị, có chút âm nhu, giống như một con quỷ, toàn thân đều lóe lên một tầng thần quang như ẩn như hiện, che đậy cơ hội của hắn. Dường như hắn có thể nhìn thấu điểm số của xuất sắc. Lão già áo tím nói, mỗi lần đều có thể đặt vô cùng chính xác. Chung xuất sắc nhà ngươi chính là chế tạo thần liệu đặc thù, thiên nhãn đều nhìn không thấu, huống chi là hắn. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Vậy vấn đề nằm ở nơi nào? Mục Uyển nhìn về phía Diệp Thần. Hắn đang dùng một loại thần thông kỳ lạ suy diễn. Diệp Thần nói một câu đã phá vỡ huyền cơ, nói trắng ra hắn cũng không phải nhìn thấu điểm số xuất sắc, mà chỉ nói ra điểm số, loại thần thông bí thuật huyền diệu khó giải thích. Suy diễn. Mục Uyển Thanh nhíu mày, hai ba giây sau mới nhìn về phía Diệp Thần, vậy ngày đó ngươi đánh cược với ta, cũng dùng thuật suy diễn sao? Như ngươi suy nghĩ. Thật sự là xem thường ngươi. Mục Uyển Thanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy thâm ý, thôi diễn thuật huyền diệu khó giải thích, cùng thiên cơ có quan hệ, loại bí thuật này, khó học nhất, cũng không phải là người nào cũng đều thông hiểu, người có tu vi lớn cũng chưa chắc có được, một tu sĩ thiên cảnh vậy mà thân phụ pháp môn bực này. Thì ra là bại bởi ngươi, đã sớm là chuyện đã định từ trong cõi U Minh. Mục Uyển Thanh cười lắc đầu. Tiểu Hữu, có cách nào đối phó hắn không? Lão già áo tím nhìn về phía Diệp Thần. Có tự nhiên là có, nhưng vậy phải xem đạo hạnh của ta và hắn ở lĩnh vực suy diễn là ai cao hơn. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, tiếp theo ta sẽ dùng thôi diễn quấy nhiễu suy diễn của hắn, về phần có hiệu quả hay không, phải so sánh mới biết được. Cần chúng ta làm cái gì? Mục Uyển Thanh vội vàng hỏi. Nhìn xem là tốt rồi. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, ngón tay trong tay áo đã bắt đầu chuyển động, vận chuyển bí pháp Chu Thiên Diễn Hóa. Đây là lần đầu tiên hắn dùng Chu Thiên Diễn Hóa để ứng phó kẻ địch, môn thần thông này vốn không phải là bí thuật công kích, càng không có bất kỳ tính công kích nào, nhưng người có thần thông thôi diễn cũng là ngoại lệ. Vừa là thôi diễn, trong cõi U Minh đều đang nhìn trộm thiên cơ, đây là tương thông, chỉ cần tìm được một tia cơ hội trong cõi U Minh, Chu Thiên Diễn Hóa cũng có thể dùng để đả thương người, thôi diễn gặp cắn trả, thế nhưng là khủng bố vô cùng. Diệp Thần không nói gì, Mục Uyển và Tử Y lão giả cũng không nói, rất sợ quấy rầy đến Diệp Thần. Ánh mắt của bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng kia, chỉ mong Diệp Thần thật sự có thể phá hỏng suy diễn của hắn. Vô cùng to lớn. Tiểu. Sòng bạc Mục gia, âm thanh hô to gọi nhỏ không dứt bên tai, mỗi người đều tru mặt đỏ tía tai. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người chạy tới sòng bạc, cơ bản đều là mang theo nguyên thạch chạy tới thử vận khí, cũng có người thua hai mắt đỏ hồng rời khỏi sòng bài, một đường hùng hùng hổ hổ đi tới. Chẳng biết lúc nào, một hiện tượng kỳ quái chọc tới dân cờ bạc chú ý, rất nhanh, đám cờ bạc nhao nhao hội tụ về một bàn đánh bạc, chỉ vì nơi đó có một người trâu, người đó tới chưa bao giờ thua, ngắn ngủi ba canh giờ không đến lại thắng 70-80 vạn nguyên thạch. Về phần ngưu nhân kia, tất nhiên không cần phải nói chính là thanh niên áo trắng kia. Đánh cược thần đi đâu? Đám cờ bạc tụ lại nhao nhao nhìn thanh niên áo trắng kia như nhìn thần. Lại nhìn bạch y thanh niên kia, vẫn như cũ khí định thần nhàn, khóe miệng ẩn chứa ý cười đùa ngược, rất tùy ý ra tay, cũng rất tùy ý lấy tiền. Nhìn một màn này, một đám dân cờ bạc ánh mắt sáng loáng, đã có rất nhiều người ra tay áp giải hắn, hơn nữa thắng cũng không ít, dẫn tới rước lấy càng nhiều người tiến đến, sòng bạc Mục Gia thua không ngẩng đầu lên được. Mắt thấy tình thế không đúng, trên lan can tầng 3, Mục Uyển Thanh nhìn về phía Diệp Thần vẫn luôn trầm mặc. Lại nhìn Diệp Thần, vẫn đang bấm ngón tay suy diễn. Mục Uyển Thanh có chút lo lắng, bởi vì mỗi một giây Mục Gia bọn họ đều thua tiền, hơn nữa còn không phải số lượng nhỏ, chiếu theo tư thế thua này chỉnh lại, sòng bạc Mục Gia bọn họ hôm nay sẽ đóng cửa đại cát rồi. Ta phải đi gặp hắn ta. Diệp Thần bước ra một bước, hình dạng dung mạo thay đổi rồi biến thành một đại hán toàn thân tràn đầy sát khí. Phối hợp với hắn mà không có điều kiện. Mục Uyển Thanh lập tức truyền âm cho người đang lắc xúc sắc trên bàn đánh cược kia, bởi vì tiếp theo Diệp Thần muốn thay hắn đổ xúc sắc, về phần Diệp Thần biến thành dung mạo biến ảo, đương nhiên không muốn có người nhận ra hắn. Vô cùng to lớn. Khi Diệp Thần đi tới thì một đám cờ bạc đang gào thét sáng trưng. Đợi cho xúc sắc mở ra, đó là một âm thanh bài sơn đảo hải trầm trồ khen ngợi, bởi vì điểm số mở ra chính là lớn. Sau khi nhận được đá tảng bồi thường, đám cờ bạc trước bàn nhao nhao nhìn về phía thanh niên áo trắng kia, hơn nữa thần sắc nhiều phần là kính sợ, người này cũng quá thần kỳ, đem áp chú đặt vào trong đó, thật sự giống như đang đánh cược vậy. Lại nhìn thanh niên áo trắng kia, nằm nghiêng trên ghế dựa, đối diện với nhà cái xúc sắc, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay cái, khóe miệng còn có nụ cười nghiền ngẫm. Trước mặt thanh niên áo trắng chất đầy nguyên thạch lấp lánh sáng lấp lánh, đủ các loại màu sắc, ít nhất có hơn 100 vạn, nhìn dân cờ bạc xung quanh ánh mắt tỏa sáng, đây chính là hơn 100 vạn nguyên thạch, có thể ở Udo mua mười mấy chỗ bất động sản. Người đi nghỉ ngơi, để ta. Diệp Thần vỗ vỗ con xúc sắc lắc. Người nọ hiểu ý, lập tức lau mồ hôi rồi lui ra ngoài, từ lúc Diệp Thần tới đây, Mục Uyển Thanh đã truyền âm cho hắn. Lại đổi người. Thấy Diệp Thần đi vào, một bàn cờ bạc nhao nhao nhướng mày. Đối với chuyện này bọn họ cũng thấy lạ, bởi vì sòng bạc Mục Gia đã thay đổi từ trước sang sau mười mấy nhóm người, nhưng cơ bản đều thua không ngóc đầu lên được. Bọn ta có thần cá cược. Một đám dân cờ bạc nhìn có chút hả hê, nói xong cũng không quên di chuyển về phía thanh niên áo trắng bên kia. Đổi bao nhiêu cũng vô dụng. Thanh niên áo trắng rất là thích ý vặn vẹo cổ, điên cuồng muốn lên trời, coi như Mục Gia sòng bạc đổi ai đến cũng không làm nên chuyện gì, hắn đối với thần thông thôi diễn của mình rất là tự tin, không ai có thể tránh được hắn suy tính. Đối với việc này, Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến nữa, hắn đã bắt đầu lắc lắc xúc sắc rồi. Đến, đặt lớn thì nhận lớn, đặt nhỏ nhận nhỏ, rồi định ly khai khỏi tay thủ hạ rồi. Diệp Thần vừa lắc, vừa hô to vang dội khiến bầu không khí hiện trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Thấy thế, đám cờ bạc trước bàn đánh bạc nhao nhao nhìn về phía thanh niên áo trắng, bọn họ đã quyết định phải đặt cược với hắn, danh tiếng của Đỗ Thần không phải là không có, thắng hơn 100 vạn cũng không phải chỉ đơn giản như vậy thôi. Thanh niên áo trắng cười trêu tức, cũng không rời đi đặt cược, bàn tay trong tay áo đã bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Thấy thế, trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia thần quang, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ngay trong nháy mắt đó, Diệp Thần bắt được ngọn nguồn thuật thôi diễn thanh niên áo trắng kia, tìm được một luồng cơ hội trong tối tăm. Người kém xa. Diệp Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, đã tính ra đạo hạnh của thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng suy diễn tuy rằng huyền ảo, nhưng so với Chu Thiên diễn hóa, căn bản không cùng một cấp bậc. 10 vạn, lớn. Lúc Diệp Thần cười lạnh, thanh niên áo trắng đã ra tay, rất là tùy ý đẩy 10 vạn nguyên thạch ra ngoài. Thật to lớn, ta cũng đặt lớn. 500, đặt đại. Đi theo Đỗ Thần, thẳng đến mức tiền phỏng tay. Thanh niên áo trắng vừa ra tay liền gây ra phản ứng dây chuyền, một bàn cờ bạc nhao nhao ném linh thạch ra, sau đó ném về phía Diệp Thần. Từng người xoa xoa tay, lòng mắt lóe sáng, tư thế như chuẩn bị lấy tiền. Không biết là bọn họ, lão giả áo tím cùng một Uyển Thanh ở lầu 3 cũng đang nhìn. Hai người vẫn còn có chút khẩn trương, bọn họ không biết Diệp Thần có bao nhiêu phần nắm chắc, nhưng bọn họ biết, nếu như Diệp Thần cũng không thể áp chế thanh niên áo trắng, vậy hôm nay sòng bạc Mục Gia nhất định sẽ đóng cửa rồi. Phía dưới, Diệp Thần vẫn đang lắc cái ống xúc sắc, ba viên xúc sắc phát ra âm thanh vô cùng thanh thúy. Mẹ nó, có thể nhanh một chút hay không, trì hoãn lão tử thắng tiền. Có người không kịp chờ đợi mở miệng, gào to một tiếng, một câu lại kích lên ngàn cơn sóng, đám dân cờ bạc ở đây cũng nhao nhao không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần cười một tiếng, bịch một tiếng đem chung xúc sắc đập lên bàn đánh cược. Nhưng vẫn còn người đặt cược. Diệp Thần không lập tức mở chung, mà là nhìn qua toàn bộ bàn cược một lượt. Hết rồi không còn, bắt đầu chung thôi. Cắn mạc chít chít. Vậy liền mở. Lúc này Diệp Thần nhấc cái xúc sắc lên, lộ ra ba viên xúc sắc sáng rõ, nhưng số lượng xúc sắc đập vào mắt một bàn cờ bạc lại vô cùng chói mắt, 1236 giờ nhỏ. Mẹ kiếp. Điểm số hiển hiện, một bàn đều là tiếng mắng to. Sao lại như thế? Lại nhìn sang thanh niên áo trắng, gã vẫn nghiêng người nằm nghiêng trên ghế nhưng sắc mặt lại tái xanh. Rõ ràng gã suy tính là 5-6 nhưng không khác gì con xúc sắc kia. xong rồi. Lão già áo tím ở lầu ba kích động không thôi. Hắn nhất định là quý nhân Mục gia ta. Ánh mắt Mục Uyển gần sóng, cũng kích động không thôi. Lần đầu Diệp Thần ra tay đã làm giảm nhuệ khí của thanh niên áo trắng, cũng không uổng công nàng ăn nói khép nép đi cầu xin Diệp Thần. Thu tiền. Phía dưới, Diệp Thần giọng nói thô kệch, diễn đại hán diễn chính là nhập một ba phần, đem cả bàn nguyên thạch và túi trữ vật toàn bộ cho Loan Loan rời đi, bởi vì toàn bộ bàn dân cờ bạc ép tới đều là lớn. Người gian lận. Có người chửi ầm lên. Đạo hữu, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Diệp Thần hung dữ liếc nhìn người nọ, người nói ta gian lận, vậy thì lấy chứng cứ ra, nếu như không lấy ra được thì đừng có ăn nói bừa bãi. Ngươi. Tiếp tục. Diệp Thần lại lần nữa lắc lắc xúc sắc. Lúc trước hắn đã dùng Chu Thiên diễn hóa để che giấu tính toán của thanh niên áo trắng, nói trắng ra là xúc sắc số điểm mà thanh niên áo trắng suy diễn ra chính là biểu hiện giả dối mà hắn dùng Chu Thiên diễn hóa ra, tất cả đều là để lừa dối thanh niên áo trắng. Quả thật Diệp Thần đang giở trò, nhưng lại là thiên thuật cực kỳ huyền ảo, dân cờ bạc bình thường há có thể khám phá ra được. Đến, đặt lớn thì nhận lớn, đặt nhỏ nhận nhỏ, rồi định ly khai khỏi tay thủ hạ rồi. Diệp Thần cười khẽ trong lòng, hắn lại bắt đầu thét to, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt đỏ ngầu của đám dân cờ bạc. Lúc này, ánh mắt đám cờ bạc lại đồng loạt nhìn về phía thanh niên áo trắng kia. Sai lầm một hai lần, bình thường. Đám cờ bạc nhao nhao nghĩ như vậy, cho dù là đánh cược thần cũng không phải bách chiến bách thắng, thua một lần mà thôi. Bọn chúng vẫn tin tưởng thanh niên áo trắng, hy vọng thần cá cược trong miệng bọn chúng có thể mang bọn chúng thắng trở về. 20 vạn, lớn. Mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thanh niên áo trắng phất tay ném ra 10 vạn nguyên thạch, sau đó vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái. Lớn, lớn ép lớn. Tự như lần đầu tiên, một đám dân cờ bạc lại bắt đầu tranh nhau xuất thủ trước sợ sau, hơn nữa nguyên thạch đặt cược còn nhiều hơn lần đầu tiên, xem ra muốn dồn hết cả vốn lẫn lời toàn bộ thắng trở về. Âm. Theo một thanh âm vang lên, Diệp Thần đem xúc sắc lần nữa để lên bàn đánh cược. Nhưng vẫn còn người thêm cược. Diệp Thần lại nhìn sang một vòng, ánh mắt vẫn dừng lại một giây trên người thanh niên áo trắng. Đừng nói nhảm, trực tiếp ra. Lại có người hô to gọi nhỏ, hơn nữa sắc mặt cũng không phải là âm trầm bình thường. Thế là mở ra rồi. Lúc này Diệp Thần mở xúc sắc ra, lộ ra ba viên xúc sắc sáng lấp lánh. Móa. Cũng như lần đầu tiên, sau khi nhìn thấy ba viên xúc sắc, tiếng chửi rủa dài đằng đẵng đều là tiếng khóc. Cái này. Thanh niên áo trắng không bình tĩnh nổi nữa, bất ngờ từ chỗ ngồi đứng lên, không còn vẻ đùa giỡn và ngược đãi lúc trước nữa, lần này số điểm hắn suy tính cũng là một kẻ không đúng, làm cho hắn rất là không nghĩ ra được. Thu tiền lấy tiền. Diệp Thần đã rất tự giác trả tiền lại, vừa xúi dục Mục Uyển truyền âm cho hắn, giúp Mục gia của con thắng lại nhiều như vậy, có thù lao hay không, thí dụ như nói nguyên thạch là gì? Đương nhiên là có. Mục Uyển cười mỉm, không khỏi phát hiện Diệp Thần thật đúng là một nhân tài, đã là nhân tài, nếu như có thể dùng tiền để lung lạc, tốn bao nhiêu nàng cũng nguyện ý, thế này còn tạm được. Diệp Thần sửa sang lại quần áo. Ngươi gian lận, con mẹ nó ngươi gian lận. Lại có người hô to gọi nhỏ, đôi mắt đỏ hồng. Thu tiền liền nói lão tử gian lận, ngươi là tới quấy rối à, toàn thân Diệp Thần bộc lộ ra sát khí, hung thần ác sát nhìn người nọ, còn nữa, mồm giữ miệng sạch sẽ một chút cho ta. Ngươi. Người nọ bị Diệp Thần mắng chửi một trận, cả khuôn mặt dữ tợn xanh mét. Tiếp tục. Diệp Thần trừng mắt liếc nhìn người nọ một cái, liền lần nữa lắc lắc xúc sắc, vừa không lắc còn vừa mở miệng nói, lần này đều mẹ nó nhìn đúng rồi, đừng mẹ nó thu tiền liền oán trời trách đất. Được, ngươi được. Có người nghiến răng nghiến lợi móc túi trữ vật từ trong ngực ra, xem ra chính là toàn bộ gia sản. Đánh bạc, lần này xem chuẩn một chút, doanh chết hắn. Quá nhiều người đều hướng về phía thanh niên áo trắng bên kia mà dựa vào, nói rồi còn không quên hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt lần lượt đỏ lên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không cho là đúng, vẫn lắc đầu lắc cái xúc sắc. Thanh niên áo trắng ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt híp lại nhìn xúc chung, sắc mặt cũng không phải khó coi bình thường, trước sau hai lần thất bại, khiến hắn rất là uất ức, đánh bạc suy diễn, hắn chưa từng thua bao giờ. Hơn nữa, lần này thanh niên áo trắng thôi diễn một lần lại một lần, đến khi cực kỳ xác định mới ra tay. 50 vạn, đại. Thanh niên áo trắng đem nguyên thạch đẩy ra ngoài, thanh âm còn mang theo rất nhiều lãnh ý hí. Nhìn 50 vạn nguyên thạch mà thanh niên áo trắng đẩy ra, cả bàn dân cờ bạc đều hít ngược một ngụm khí lạnh. 50 vạn nguyên thạch đối với bọn họ mà nói, đây chính là giá trên trời nha. Có quá nhiều người tu đạo tới bây giờ cũng chưa từng thấy nhiều nguyên thạch như vậy. Một hồi đánh bạc, đã rước tới quá nhiều người, cho nên toàn bộ con bạc sòng bạc cũng đều không đánh bạc, tất cả đều vây lại. Người so với người, đè chết người ở đâu? Quá nhiều người đều thổn thức mài lưỡi, nhìn xem người ta, lại nhìn nhìn chính mình, đều là tới đánh bạc, khác biệt thế nào liền lớn như vậy rồi. Phần lớn, ta đặt cửa lớn. Lại một đường theo phong, cả bàn dân cờ bạc nhau nhau ra tay, phanh phanh đem túi trữ vật chứa nguyên thạch nện ở trên bàn đánh cược. Nếu bàn đánh cược chính là dùng thần liệu đặc thù chế tạo, sớm đã bị nện sụp. Đến, đặt cược nhỏ nhận ít, bồi thường lớn, hạ định rời tay, hạ định rời tay. Tiếng hò hét của Diệp Thần vang vọng khắp sòng bạc, hơn nữa còn tỏ vẻ hăng hái khiến đám dân cờ bạc ngứa cả răng. Sắp mở. Biệt mặt tích. Nhìn ngươi kìa, lại gấp kìa. Diệp Thần rất là tiêu sái vắt đồng xuất sắc lên bàn đánh cược, sau đó còn chưa muộn liếc qua một vòng, thấy không người đặt cược, liền rất tự giác vén xuất sắc lên, hiện ra ba viên xuất sắc chói mắt. Ta. Nhìn thấy điểm số của xuất sắc, cả một bàn dân cờ bạc thiếu chút nữa tức đến học máu, nhiều người suýt chút nữa nhảy lên bàn đánh cược. Sao lại như vậy được? Sắc mặt thanh niên áo trắng trở nên có chút dữ tợn, cắn đến phát ra tiếng răng rắc, rõ ràng suy tính vô cùng rõ ràng, nhưng sau đó lại là một hình ảnh khác, điều này làm cho hắn hận nghiến răng. Mộc lão, thắng được bao nhiêu? Trên lầu ba, Mục Uyển Thanh cười khẽ một tiếng. Ít nhất 200 vạn nguyên thạch, đại thu. Lão già áo tím cười ha hả, Diệp Thần kia quả nhiên không đơn giản. Con bà nói chứ, chơi liền ba ván, người có biết xấu hổ không vậy? Trong lúc hai người nói chuyện, phía dưới nổ tung như nồi, phần lớn là tiếng mắng lớn của dân cờ bạc thua tiền, mặt người đỏ bừng. Lời này không đúng rồi. Diệp Thần vừa trả tiền vừa nhún vai, ta đã nói là sẽ giữ lại nhưng các ngươi lại không nghe, chuyện này không trách được ta, thua tiền cũng đáng đời. Ngươi. Cả một bàn được một câu của Diệp Thần làm hắn không thở nổi. Lại đến. Bạch y thanh niên mở miệng, trực tiếp đứng dậy khỏi bàn, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Thần, hắn luôn luôn điên cuồng phẫn nộ, hắn không tin chính mình suy đoán sai lầm. Tới đây, tiếp tục. Diệp Thần cầm chung xúc sắc lên, dứt khoát lưu loát thu ba viên xúc sắc vào. Sau đó, âm thanh của xúc sắc va chạm xúc sắc phát ra từ tiếng chung thanh thúy vang vọng khắp toàn bộ sòng bạc. Ba lần trước, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh niên áo trắng. Lần này thanh niên áo trắng giữ được bình tĩnh, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần chứ không đặt cược vào. Âm. Một tiếng bịch vang lên, Diệp Thần đem xúc sắc đặt lên bàn đánh cược. 100 vạn, lớn. Đến lúc này, thanh niên áo trắng mới ra tay, ném một cái túi càng khôn lên trên bàn cược. 100 vạn. Toàn trường đều là âm thanh hít một hơi khí lạnh, dù là lầu ba, Mục Uyển Thanh cùng lão già áo tím cũng đều thổn thức một tiếng. 100 vạn nguyên thạch lấy ra để cược tiền, đây là quyết đoán cỡ nào? Tiểu tử này rất có tiền đấy. Diệp Thần vuốt cầm liếc thanh niên áo trắng từ trên xuống dưới, thầm nghĩ thanh niên áo trắng hung ác hơn hắn, mấy ngày nay nhất định kiếm được không ít ở sòng bài Mục gia. Lớn, đặt cửa lớn. Sự bất quá tam, đi theo Đỗ Thần. Một đám con bạc cũng xách cả nhà ra, một cái túi trữ vật tiếp theo là một túi trữ vật, chất đầy toàn bộ bàn đánh cược, bên trong chứa đều là nguyên thạch sáng lấp lánh, đó đều là tiền sao? Còn có người đặt cược không? Diệp Thần lấy hồ lô rượu ra, uống một ngụm rồi nhìn về phía mọi người. Khai, lập tức mở. Một đám con bạc nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy gương mặt to bè của Diệp Thần, bọn chúng đột nhiên cảm thấy kích động muốn đánh người, hơn nữa còn là loại quyết chiến đến chết người. Mở ra. Diệp Thần giơ tay đánh bật xúc sắc, lộ ra ba viên xúc sắc. Mẹ nó. Nhất thời, trong sòng bạc liền vang lên tiếng mắng to như bài sơn đảo hải, Mục Uyển Thanh cùng lão già áo tím đã sớm chuẩn bị rất tự giác bịt lỗ tai lại. Không có khả năng, chuyện này không thể nào. Thanh niên áo trắng đôi mắt đỏ như máu một mảnh, số điểm của ba viên xúc sắc kia làm đầu hắn ong ong, không khớp với điểm số hắn suy diễn, điều này làm trong lòng ngực hắn dấy lên lửa giận ngập trời. Thu tiền. Thu tiền. Diệp Thần lấy một cái bao tải ra, nhét từng túi trữ vật trên bàn đánh cược vào. Lại nhìn bàn cờ bạc kia, từng người đều giống như mắc bệnh đỏ mắt, nếu không phải đây là Udo, cấm chế tư đấu, chỉ sợ bọn họ đã sớm mùa lên đá chết tiện nhân Diệp Thần rồi. Tới đây, tiếp tục. Diệp Thần không thèm nhìn những ánh mắt như ăn thịt người kia nữa, lấy xúc sắc như người không có chuyện gì ra, tiếp tục lắc xúc sắc. Lần này, Diệp Thần vừa lắc đầu, còn không quên ném ánh mắt khiêu khích vào thanh niên áo trắng, đây là một ánh mắt của tên khích tướng, mẹ nó, người có giỏi thì tiếp tục cược đi. Thật đúng là đừng nói gì, bộ dáng này của Diệp Thần thật sự có tác dụng, ngay cả thanh niên áo trắng đang trong trạng thái nổi giận cũng tức đến phổi muốn nổ tung, cả người đều mất đi sự bình tĩnh nên có. Xúc sắc va chạm chung chung thanh âm vẫn thanh thúy như cũ. Tiếp đó, sòng bạc liền trở nên đặc biệt không bình tĩnh nữa rồi, giống như tiếng sói tru tiếng mắng to hình thành hải triều, một cơn sóng đè xuống một đợt. Bên trong đang làm gì? Có lẽ là sòng bạc động tĩnh quá lớn, thế cho nên trên đường cái đều bị hấp dẫn tới đây, nhét đầy sòng bạc, đây có lẽ là một lần số người lớn nhất từ khi Mục gia sòng bạc khai trương tới nay. Quá trâu bò rồi. quá nhiều người đi đến, khóe miệng cùng một lúc co quắp hơn 10 cái. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì hình ảnh trong sòng bạc hôm nay thật con mẹ nó coi trời bằng vung. Liếc mắt nhìn qua, đám dân cờ bạc đang súng lại trước bàn cờ đã thua 8 phần chỉ còn lại một cái quần lót. Bọn chúng theo bài bạc tinh thần một đường áp đại, nhưng số lượng xuất sắc là nhỏ hơn cả con rồng. Nghiệp chướng A nhìn những người còn mặc quần cọc đầy mắt, trong đó có rất nhiều chuẩn hoàng, còn có một tôn hoàng cảnh tu sĩ, Diệp Thần thổn thức thở dài một tiếng, nhiều người như vậy, nguyên một đám đều được hắn giải phóng cả rồi. Thổn thức lấy, Diệp Thần đem xuất sắc đặt tại trên bàn đánh cược, sau đó liếc mắt một vòng những người ở đây. Nhưng lần này lại không có ai đặt cược nữa. Hoặc là nói, bọn họ đã không có tiền đặt cược, toàn thân cao thấp chỉ thua có một cái quần hoa cọc, lấy cái gì đặt cược, lấy quần cọc. Đừng đùa nữa, ngươi dám cởi ống quần ra, một giây sau liền sẽ bị ném đi. Ngươi làm gì vậy? Ánh mắt Diệp Thần cuối cùng dừng lại ở trên người thanh niên áo trắng. Không chỉ Diệp Thần nhìn lại thanh niên áo trắng, đám dân cờ bạc cũng đang nhìn thanh niên áo trắng, hơn nữa mỗi con đều đỏ mắt, mỗi con đều nghiến răng kèn kẹt, có xúc động muốn đánh thanh niên áo trắng. Ngươi con mẹ nó, ngươi còn đánh thần. Sao ngươi không đi chết đi, một đường đi theo ngươi đặt cược, lão tử thua thành kẻ nghèo kiết xác. Nhìn lại thanh niên áo trắng, khuôn mặt đã không còn là khuôn mặt, mặt như băng sương, dữ tợn có chút vặn vẹo, một lần lại một lần thôi diễn, lại là một lần lại một lần thua thảm thiết, khiến cả người hắn đều ở bên bờ vực sụp đổ. Có cược hay không, cho câu nói. Diệp Thần nháy đôi mắt to nhìn thanh niên áo trắng. Một câu, thiếu chút nữa khiến thanh niên áo trắng hộc máu, lão tử đâu còn có tiền đặt cược, tinh quang nguyên thạch thua, tinh quang đan dược thua, tinh quang pháp khí thua, bí quyển cũng con mẹ nó thua sạch. Không áp tải thì thua đấy. Diệp Thần tùy ý nhún vai, vừa nói vừa muốn thu hồi xuất sắc. Áp giải. Thanh niên áo trắng cắn chặt răng, lật tay lấy ra một khối ngọc bài vỡ nát đặt ở trên bàn đánh bạc. Mắt thấy chiếc nghiêng mực ngọc kia, con ngươi Diệp Thần nhất thời sáng lên, toàn thân ngọc giác lóe ra thần quang mịt mờ, lộ ra khí tức huyền ảo, còn có từng sợi đạo tắc quấn quanh, tuy rằng là tàn phá, nhưng lai lịch lại rất lớn. Đế Tuấn. Trong lòng Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, không ngờ thanh niên áo trắng lấy ra mảnh ngọc khuyết vỡ này lại là một phần của Đế Tuấn. Những thứ khác không cần, ngọc giác này thuộc về ta. Diệp Thần truyền âm cho Mục Uyển Thanh. Có thể. Mục Uyển Thanh trả lời rất dứt khoát, cho dù ngọc giác đó rất bất phàm, nhưng nếu có thể lôi kéo Diệp Thần, cũng là đáng giá. Ngọc đình này chính là vật gia truyền của ta, đáng giá 100 vạn nguyên thạch. Phía dưới, thanh niên áo trắng mở miệng, lạnh lùng nhìn Diệp Thần, ta cược lần này, ta không tin là sẽ thua. Áp đại hay tiểu? Diệp Thần mỉm cười nhìn thanh niên áo trắng. Đại. Trong kẽ răng của thanh niên áo trắng văng ra một chữ như vậy. Được rồi. Lúc này Diệp Thần nhấc xúc sắc lên, lộ ra ba con xúc sắc sáng chói. Ta. Nhìn thấy điểm số của xúc sắc, thanh niên áo trắng một hơi không đi lên, phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục ra mấy chục thanh tiểu, thực con mẹ nó tà môn. Một đám cờ bạc hung hăng gãi đầu. Ta thấy anh bạn này tức giận không nhẹ. Người đi đường đang chạy tới xem trò vui vẻ mặt thổn thức nhìn thanh niên áo trắng. Đánh cược tiền còn có thể đánh cược học máu, có tiền đồ. Có người lời nói thấm thía vuốt vuốt râu. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Thanh niên áo trắng giống như điên cuồng, tiếng gào thét không ngừng quanh quẩn trong sòng bạc Mục gia, cặp mắt huyết sắc kia, giống như có thể ăn thịt người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngọc này không tệ. Đối với sự gào thét của thanh niên áo trắng, Diệp Thần thì ngược lại, không thèm nhìn tới mà nắm chặt chiếc nghiêng mực đổ nát kia lật qua lật lại đánh giá, một bên thì quan sát, sau đó không quên thở phào một hơi với bên trên. Tiện đã dùng ống tay áo chà lau một chút. Ta sẽ lại đến. Thanh niên áo trắng gào thét một tiếng, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Huynh đệ, diễn hôm nay không tệ, buổi tối tới chia tiền. Phía sau, Diệp Thần đột nhiên nói một câu như vậy. Hả? Diệp Thần nói một câu, khiến ánh mắt của một đám dân cờ bạc đồng loạt nhìn về phía thanh niên áo trắng. Người ở đây đều không phải kẻ ngu, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Thần, buổi tối tới chia tiền chứ? Đây con mẹ nó thanh niên áo trắng kia chính là đứa con nít. Chính là người hợp tác với Diệp Thần để lừa tiền bọn họ. Lời nói không khiến người ta kinh ngạc, dẫu có chết cũng không thôi. Mục Uyển Thanh không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần ở tầng 3. Chiêu này của Diệp Thần quá hèn mọn, thắng người ta còn không nói, tới lúc rồi còn không quên chụp cho người ta một cái mũ to. Phốc. Thanh niên áo trắng vừa bước tới cửa đã phun ra một ngụm máu tươi cao tới 3 trượng. Hắn cũng không ngờ Diệp Thần sẽ nhanh chóng đưa đầu mâu của tất cả mọi người qua bên cạnh mình như vậy. Ngươi chờ đó. Thanh niên áo trắng phẫn nộ quát một tiếng, ôm ngực lão đảo đi ra ngoài. Con mẹ nó. Mắt thấy bạch y thanh niên đã rời đi, đám dân cờ bạc cũng nhao nhao theo sau, từng con mặt đỏ tía tai, từng con hai mắt đỏ hồng, trong tay mỗi đứa đều còn cầm theo một viên gạch. Một trận phong ba qua đi, Mục gia sòng bạc ngày thường náo nhiệt phi phàm, nháy mắt trở nên trống trải hơn rất nhiều. Kết thúc công việc, Diệp Thần phủi mông chạy lên lầu 3, phía sau đều là ánh mắt kính nể, những ánh mắt này đến từ người của sòng bạc Mục gia, tất cả đều là người lắc xuất sắc, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Dứt liền 30 thanh, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra kể từ khi Mục gia mở cửa sòng bạc tới giờ. Phúc tinh, thật sự là phúc tinh. Trên lầu 3, Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả nhau nhau tiến lên nghênh đón, mỗi người vẻ mặt tươi cười. Này, tiền của các ngươi, trăm ngọc này, của ta. Diệp Thần tiện tay quăng túi trữ vật ra ngoài, miếng ngọc giác thắng được của thanh niên áo trắng được hắn rất tự giác nhét vào trong lòng, đó là một phần của đế tuấn, chính là bảo vật vô giá, kỳ thật có thể so sánh với nguyên thạch. Diệp Thần tiểu hữu, đã thiết hạ tiệc rượu, kính xin nể mặt. Lão giả áo tím ôn hòa cười nói. Uống rượu thì không cần, ta còn có việc. Diệp Thần khoát tay áo. Ngươi không phải muốn gặp công chúa Tử Linh sao? Nàng xuất quan rồi. Mục Uyển nói một câu, khiến Diệp Thần bỗng nhiên dừng bước chân lại. Nàng còn có việc lặt vặt phải làm, chậm một chút lại đây. Mục Uyển thanh nhẹ ngữ cười. Vậy thì uống hai chén. Diệp Thần ho khan một tiếng, rất tự giác đi về nhã gian phòng chữ thiên. Vậy mới đúng chứ. Mục Uyển vội vàng đuổi theo, hơn nữa còn tùy tiện đặt một cánh tay ngọc lên vai Diệp Thần, giống như một đại tỷ lớn, không có nửa điểm rụt rè của thánh nữ. Bây giờ tâm trạng Mục Uyển thanh rất tốt, hôm nay Diệp Thần đại sát tứ phương, giành được phần thắng nguyên thạch, có thể so với thu nhập một năm của sòng bạc Mục gia bọn họ, đây chính là một khoản cự phú mà người thường khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, Mục Uyển thanh quan tâm không phải là những nguồn nguyên thạch kia, mà là Diệp Thần giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Trận chiến hôm nay có thể nói là thu hoạch rất phong phú, những lão gia Mục gia đối với nàng bất mãn tự nhiên là không lời nào để nói, cũng chính là nói, nàng có thể tiếp tục làm thánh nữ Mục gia, cũng có thể tiếp tục chấp chưởng sòng bạc Mục gia, có quyền lực bậc này, nàng liền có tư bản bảo hộ Nhược Thiên Huyền Vũ. Sòng bạc Mục gia là phòng chữ thiên, tiệc rượu đã được bày lên, để thể hiện thành ý, Mục Uyển Thanh và lão giả áo tím đích thân tiếp khách, còn lấy ngọc thạch quỳnh tương cất giữ mấy chục năm ra, chỉ để đáp tạ Diệp Thần. Hình ảnh hiện trường rất là nóng bỏng, hai người xem Diệp Thần như khách quý. Lại nhìn Diệp Thần, mặc dù đang uống rượu, thỉnh thoảng cũng là ở chỗ hai người hàn huyên, nhưng lại không ngừng quan sát bên trong thần hải của mình. Bên trong thần hải, khối ngọc hốt rách nát kia đã dung hợp cùng đế tuấn, khe hở ghép lại cũng biến mất theo. Đế dực tuy rằng như trước không hoàn chỉnh, nhưng lại trở nên rất là bất phàm, có một luồng đế uy như ẩn như hiện. Đế tuấn quả nhiên không đơn giản. Nhìn một chút, Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Đế côn từng là một chiếc cổ ngọc được khảm nạm trên một đế binh, trải qua vô số năm được đạo pháp tắc đế đạo tẩy lễ, tự nhiên cũng được đạo tắc đế dưỡng bên trong thương hải tan điền, từ lâu đã là vật siêu thoát thế ngoại. Nhưng trời xanh không đành lòng, loại vật do đế tạo này lại bị Chu Tiên kiếm vỡ tan, năm tháng lo lắng không biết đã rơi xuống chỗ nào. Ông. Khi suy nghĩ của Diệp Thần xoay chuyển, hắn chỉ nghe hỗn độn thần đỉnh vù vù rung rẩy. Đợi đến khi Diệp Thần nhìn lại, mới nhìn thấy đế khuyết tàn phá kia khảm nạm đến trên hỗn độn thần đỉnh, có lẽ do đế thuấn, hỗn độn thần đỉnh nhận được hình ảnh, vù vù rung động, càng lộ ra vẻ cổ xưa tự nhiên, cũng có thiên âm đại đạo đang xen vang vọng, không ngừng quanh quẩn trong thần hải của hắn, ẩn chứa đạo quẩn vô thượng. Tinh thần Diệp Thần chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, trong nháy mắt này, nhận thức và lĩnh ngộ đại đạo lại tăng thêm một cấp bậc. Ngay sau đó, Diệp Thần đặt chén rượu xuống, cả người trốn vào một đạo cảnh huyền ảo mà không thể tưởng tượng nổi. Đạo cảnh mênh mông cuồn cuộn kia không biết là gì, khiến hắn không thể lĩnh hội được nhưng lại khiến hắn có thể lột xác. 3. Trong minh minh, dường như có âm thanh như vậy vang lên, lấy Diệp Thần làm trung tâm, một vầng sáng hữu hình vô hạn lan tràn ra ngoài. Đột phá! Đột phá! Dị trạng của Diệp Thần khiến cho một Uyển Thanh cùng lão giả áo tím đang uống rượu dồn dập sững sờ. Diệp Thần không nói gì, lặng lặng ngồi đó, tựa như một pho tượng, không hề nhúc nhích tí nào. Thật sự là hắn đã đột phá, từ trong đạo cảnh huyền ảo kia đột phá tới thiên cảnh tầng thứ tư, tuy hắn không có phản ứng kịp nhưng đây cũng là một cơ duyên, cũng là một tạo hóa khiến người khác không kịp trở tay. Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả nhìn nhau một chút, lại nhau nhau nhìn về phía Diệp Thần từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Đây là quái thai gì vậy? Vẻ mặt của hai người trở nên rất đặc sắc, uống rượu còn có thể đột phá cảnh giới. Diệp Thần vẫn không nói gì như cũ, như lão tăng thiền tọa, toàn thân đều quanh quẩn thần quang lấp lánh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, thần quang toàn thân hắn mới chậm rãi thu vào trong cơ thể, mà hắn cũng khôi phục bình thường, khóe miệng ngậm lấy ý cười, giống như không có chuyện gì, lần nữa cầm chén rượu lên. Vậy thì thương lượng chuyện này với ta đi. Thấy Diệp Thần khôi phục bình thường, Mục Uyển Thanh ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Nói. Diệp Thần uống một ngụm rượu. có hứng thú làm trưởng lão Mục gia ta hay không? Mục Uyển Thanh nhìn Diệp Thần, trong mắt còn mang theo rất nhiều vẻ mong chờ. Có chỗ tốt nào hay không? Diệp Thần cũng không kinh ngạc, dường như tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn. Chỗ tốt tất nhiên là có. Thấy có hy vọng, Mục Uyển Thanh lập tức nói, thí dụ như nói, Mục gia sẽ ở Tam Trọng Thiên mua cho ngươi một phòng sản, lại thí dụ như nói, hàng năm có thể từ Mục gia đạt được 100 vạn nguyên thạch bổng lộc, lại thí dụ như nói, pháp bảo, đan dược, mỹ nữ, bí quyển những thứ này. Không thể không nói, đích xác rất hậu hĩnh. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Vậy đến cùng ngươi có làm hay không đây? Ta ở Chu Tước Tinh không bao lâu nữa, không chừng mấy ngày nữa sẽ rời đi. Không sao không sao. Mục Uyển Thanh lúc này cười nói, tự biết Diệp Thần không phải là vật trong ao, ngày khác tỷ thí chân long bay lên cửu thiên, như vậy có một nhân tài có tiềm lực, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Như thế, Mục gia cho ta mặt mũi, ta tự nhiên muốn tiếp lấy. Diệp Thần cười cười, có tiền mà nhận hắn tất nhiên sẽ không khách khí rồi. Vậy mới đúng chứ. Mục Uyển cười mỉm, có lẽ là quá vui sướng, tự mình rót đầy một chén rượu ngon cho Diệp Thần. Thánh nữ, Tử Linh công chúa tới. Đang nói, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Mời mời, mau mời. Mục Uyển Thanh lập tức đứng dậy, mà sau đó đứng dậy còn có Diệp Thần, hơn nữa còn hung hăng hít một hơi, như sắp gặp được người chuyển thế rồi, anh ta vẫn có chút khẩn trương khó hiểu, ngay cả tiểu ưng trên vai anh ta cũng là như thế, đôi mắt ưng thật là sáng như tuyết. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một bóng hình xinh đẹp áo xanh đi vào, một đầu tóc tím, như sóng nước chảy xuôi, mỗi một sợi đều nhiễm thần hoa quả như trích tiên, thánh khiết hoàng mỹ, không có chút nào chọc phàm thế tiểu trần. Người kia, không cần nói cũng biết đó là công chúa Tử Linh, trong dòng chính Chu Tước gia, chỉ có một công chúa duy nhất. Mục tỷ tỷ, chuyện gì khẩn cấp như thế, mới xuất quan liền gọi ta tới. Tử Linh công chúa cười nói nhẹ nhàng, rất dễ nghe, như một đám tiên khúc một đám thanh phù, nhảy lên trên linh hồn người. Thế nào, không có việc gì liền không thể gọi ngươi tới. Mục Uyển Thanh đã tiến lên đón, bắt lấy tay ngọc Tử Linh công chúa, xem ra nàng và Tử Linh công chúa thật đúng là quen biết không phải bình thường, đều gọi nhau là tỷ muội. Bái kiến Tử Linh công chúa. Lão già áo tím tiến lên, chắp tay cúi người. Mộc lão không cần đa lễ. Tử Linh công chúa khẽ cười nói. Tới đây, giới thiệu cho ngươi một chút. Mục Uyển Thanh lôi kéo Tử Linh công chúa, chỉ về phía Diệp Thần nói, đây là khách khanh trưởng lão mới của Mục gia ta, về phần tục danh nha, gọi hắn là Diệp Thần là được rồi. Diệp Thần. Tử Linh công chúa thì thào một tiếng, không biết vì sao, khi nhìn thấy Diệp Thần lần đầu tiên, nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như người thanh niên trước mắt này chính là một người bạn cũ của nàng từ nhiều năm trước. Diệp Thần lại nhìn về phía hắn, hắn đứng lặng như một tấm bia, trên mặt là nụ cười tang thương. Hai người chính là đối diện như vậy, một phương thần sắc mang theo một chút mê mang, một mặt mang theo nụ cười tang thương. Vị đạo hữu này, chúng ta có phải đã gặp ở nơi nào hay không? Sau 2-3 giây yên lặng, lúc này công chúa Tử Linh mới nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Vị đạo hữu này, chúng ta có phải đã gặp ở nơi nào hay không? Tử Linh công chúa nhìn Diệp Thần với vẻ thăm dò. Gặp qua. Diệp Thần mỉm cười, mi tâm bay ra một luồng thần quang nhập vào thần hải của công chúa Tử Linh. Nhất thời, thân thể mềm mại Tử Linh công chúa rung lên, lão đảo tại chỗ một chút, thần sắc trong nháy mắt trở nên có chút thống khổ, cặp mắt linh tịnh như nước kia, tại thần quang không ngừng dung nhập thần hải đồng thời, dần dần tán đi sự mê man cổ xưa, một đoạn ký ức kiếp trước bị phủ đầy bụi dần dần được cởi bỏ. Đây. Thấy công chúa Tử Linh như thế, Mục Uyển Thanh cùng lão giả áo tím kia đồng loạt nhướng mày, không biết Diệp Thần đã làm gì nàng. Rất nhanh, thân thể mềm mại của Tử Linh công chúa rung rẩy dừng lại, mạnh mẽ ngẩng mặt lên, tùy ý gió nhẹ lay động mái tóc tím của nàng, hai con ngươi phủ đầy hơi nước, dưới ánh trăng dịu dàng chậm rãi ngưng kết thành sương. Giờ phút này, trong đôi mắt đẹp của nàng, cuối cùng một tia mê mang tản đi, lệ quang mông lung trong tầm mắt nàng. Sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả kinh ngạc nhìn Tử Linh công chúa người đầy nước mắt. Đệ tử niệm vi ra mắt thánh chủ. Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả kinh ngạc nhìn nàng, Tử Linh công chúa bỗng nhiên tiến lên một bước, quỳ một gối xuống trước người Diệp Thần. Cái này? Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả mộng, cả người đều mộng. Theo bản năng, hai người đều nhìn về phía Diệp Thần, làm cái gì vậy, đường đường là công chúa Tử Linh tôn quý của Chu Tước gia vậy mà lại quỳ xuống trước mặt một tên thiên cảnh như ngươi, còn có thánh chủ trong miệng nàng là cái quỷ gì nữa? 100 năm rồi, hiếm khi ngươi còn nhớ đến ta. Diệp Thần nở nụ cười tang thương, tiến lên đỡ Tử Linh công chúa dậy. Bách chuyển thiên hồi, đến chết vẫn không quên. Tử Linh công chúa hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc không thành tiếng. Nàng, Tử Linh công chúa của Chu Tước gia chính là niệm vi chuyển thế. 100 năm trước, nàng vẫn là một đệ tử bình thường của Tinh Nguyệt Cung đại sở, bởi vì Diệp Thần dẫn Diệp Tinh Thần đến Tinh Nguyệt Cung cầu hôn mới khiến cho thánh chủ của Thiên Đình và tiểu đệ tử của một tông có nhân quả. Chính vào lúc đó, Diệp Thần dùng một viên định thần châu đổi được một khối ngọc hốt tàn tạ trong tay Niệm Vi, chiếc ngọc liễn tàn tạ kia cũng là một phần của Đế Tuấn, chẳng qua Niệm Vi không biết mà thôi. 100 năm trước, thiên ma xâm lấn, đại sở tắm máu hăng hái chiến đấu, 9.000 vạn tu sĩ đại sở chỉ còn lại 93 người chiến đấu, mà đó là Niệm Vi, cũng là một trong 9.000 vạn anh hùng hồn, cũng bị khắc vào trong anh hùng trũng. 100 năm lại mở ra ký ức kiếp trước, Niệm Vi vẫn là Niệm Côi, vẫn không quên năm xưa là thánh chủ của Thiên Đình. Thánh chủ, ta có thể ôm ngươi một cái không? Niệm Vi hai mắt đẫm lệ nhìn nhau. Đương nhiên. Diệp Thần mỉm cười. Niệm Vi rưng rưng nước mắt bước ra một bước, bổ nhào vào trong lòng Diệp Thần, gương mặt dán chặt vào lòng ngực Diệp Thần. Nghe tiếng tim đập hùng hậu kia, nàng giống như nghe tiếng tim đập của đại sở. Diệp Thần lại cười một lần nữa, dang rộng cánh tay, ôm lấy Niệm Vi, không mang theo chút tình yêu nam nữ nào, cái ôm này chính là cảm khái của thân nhân 100 năm sau khi tang thương gặp lại đối với 5 tháng kiếp trước. Hai người một ôm, thật lâu chưa từng buông ra. Một màn này khiến cho Mục Uyển Thanh cùng lão giả áo tím một bên đều mộng bức, đây là đã xảy ra chuyện gì? Không biết qua bao lâu, Niệm Vi mới buông Diệp Thần ra, trên gương mặt vẫn còn vương vệt nước mắt óng ánh. Nàng cụp mắt, giữa gương mặt sợi tóc còn có một chút ửng đỏ của một nữ tử. Năm xưa, nàng chỉ là một tiểu đệ tử, nào có thánh chủ Thiên Đình kiên cường và can đảm đi ôm đại sở như vậy. Nhưng bây giờ ôm này, thật sự giống như đã cách một đời, mọi chuyện của người trước mặt, tất cả mọi thứ trước mặt, đều lộ ra vẻ không chân thật như vậy, nàng hai kiếp làm người, tại giờ khắc này, tìm được gốc rễ của mình. Cái kia. Mục Uyển Thanh tiến lên, há miệng định hỏi gì đó, cũng không biết muốn hỏi từ đâu. Mục tỷ tỷ, có thể cho chúng ta mượn một chút thời gian hay không? Niệm Vi nghiêng đầu, vừa lau nước mắt vừa nhìn Mục Uyển Thanh. Đương nhiên có thể. Mục Uyển ho khan một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài. Lão già áo tím cũng là như thế, đáng nói một câu, hai người trước khi đi đều dùng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc liếc nhìn Diệp Thần một cái, tất cả chuyện hôm nay khiến cả người bọn họ đều bị giấu trong sương mù. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Thần cùng Niệm Vi lần lượt ngồi xuống. Nhã gian phòng chữ thiên ở lầu 3 này trở thành thế giới của hai người bọn họ. Diệp Thần bùi ngùi cảm thán, nào ngờ tiểu đệ tử Tinh Nguyệt Cung năm đó vậy mà chuyển thế thành công chúa cao quý Chu Tước gia. Niệm Vi cũng như thế, không ngờ thời gian 100 năm lại trôi qua, người kiếp trước đạp lên hắc ám vô biên tìm đến nơi này, khiến trái tim của nàng ấm áp chưa từng có, bởi vì Diệp Thần vẫn chưa quên bọn họ, cho dù một con đường bất quy lai, hắn cũng không hề từ bỏ. Hai người dường như nói không hết lời, từ ban đêm cho đến khi nói đến bình minh. Trong lúc đó, Diệp Thần kể rất nhiều chuyện, kể lại rất nhiều chuyện giống như một ông lão tuổi xế chiều đang kể lại chuyện cũ cho hậu bối, từng năm tháng phủ đầy bụi đều in hằn từng khuôn mặt quen thuộc. Niệm Vi chưa bao giờ ngừng chảy nước mắt, từ trong câu chuyện của Diệp Thần nàng nghe được rất nhiều chuyện xảy ra sau khi nàng chết trận, tu sĩ đại sở gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, một cơ hội để 9.000 vạn anh hùng tranh được, thánh chủ Thiên Đình của bọn họ cuối cùng không khiến vạn vật thương sinh thất vọng. Niệm Vi vô cùng mừng rỡ, vui mừng có thể gặp lại người của kiếp trước. Nhưng nàng cũng bi thương, bởi vì đến nay Diệp Thần cũng chỉ tìm được hai người chuyển thế ở Chu Tước Tinh, một người là Tiểu Ưng, một người chính là nàng, còn có rất nhiều người chưa tìm được. Diệp Thần cùng Niệm Vi nói chuyện một đêm, mà ngoài cửa Mục Uyển Thanh cùng lão già áo tím lại đứng đợi ngoài cửa một đêm. Hai người không chỉ một lần gãi đầu, vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, điều khiến bọn họ tò mò nhất chính là thân phận của Diệp Thần, một thanh niên thiên cảnh, một thanh niên năm nay chỉ vỏn vẹn 30 mấy tuổi, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại khiến cho công chúa tôn quý của Chu Tước gia quỳ xuống. Cũng chính bởi vì vậy, Mục Uyển Thanh càng thêm kiên định tín niệm mượn sức Diệp Thần, nàng vô cùng khẳng định, Diệp Thần chính là quý nhân của nàng, cũng là quý nhân của cửu hoàng tử Huyền Vũ, hắn là một phúc tướng. Sắc trời sáng rõ, Mục Uyển Thanh mới nhận được thần thức của Niệm Vi truyền âm, nhấc chân đi vào nhã gian. Có thể nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc có quan hệ như thế nào hay không? Mục Uyển Thanh vừa mới đi tới liền không kịp chờ đợi hỏi, sau đó còn không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái, còn có ngươi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không thể nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bởi vì hắn hoàn toàn không biết phải nói như thế nào, chuyện kiếp trước kiếp này cũng không thể nói rõ được. Công. Không có được đáp án mong muốn, Mục Uyển Thanh vẻ mặt không vui nhìn Diệp Thần một cái. Mục tỷ tỷ, việc này ngày sau ta nói rõ với tỷ. Niệm Vi kéo bàn tay ngọc ngà của Mục Uyển Thanh lại, nàng là Niệm Vi, cũng vẫn là Tử Linh công chúa, là một thân thể duy nhất có thể chứa đựng ký ức kiếp trước của kiếp này. Được, làm thần bí như vậy. Mục Uyển Thanh bĩu môi. Hắn chính là một quý nhân nha. Niệm Vi cười, thần bí cười nói, người có biết hắn có huyết mạch gì không? Huyết mạch gì? Mục Uyển nhìn sang Diệp Thần một chút, chẳng lẽ vẫn là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết? Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi. Ngươi. Câu nói của Niệm Vi khiến Mục Uyển bỗng nhiên đứng bật dậy, đôi mắt ngập nước, lần đầu tiên nàng không mang theo chút men rượu nào nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi. Ngươi là hoang cổ thánh thể. Như thế nào, không giống lắm. Diệp Thần khẽ cười nói. Là Uyển Thanh có mắt như mù. Mục Uyển Thanh bước lên một bước mạnh mẽ, dựa vào quỳ một chân trước kia của Niệm Vi, nàng sao có thể ngờ được hoang cổ thánh thể mà trăm cây nghìn đắng tìm kiếm lại ở ngay trước mắt. Làm cái gì vậy? Diệp Thần vội vàng bước tới. Uyển Thanh dập đầu, vạn vọng đạo hữu ban cho một luồng thánh huyết, bất luận là cái giá nào. Mục Uyển Thanh không chịu đứng dậy, lời nói tràn đầy chờ mong vô tận. Bất đắc dĩ Diệp Thần nhìn về phía Niệm Vi, trước đó Niệm Vi từng trưng cầu ý kiến của hắn nên mới nói ra bí ẩn huyết mạch của hoang cổ thánh thể, không biết là Mục Uyển Thanh lại kích động quỳ xuống như thế, khiến hắn trở tay không kịp. Mục tỷ tỷ, xin đứng dậy, thánh chủ nhất định sẽ ra tay cứu cửu hoàng huynh. Niệm Vi tiến lên phía trước nâng Mục Uyển Thanh lên. Lời này là thật. Mục Uyển Thanh được đỡ dậy, vẻ mặt mong đợi nhìn Niệm Vi. Cửu hoàng huynh, chẳng lẽ là cửu hoàng tử nhà Chu Tước Nhược Thiên Huyền Vũ? Diệp Thần nhìn về phía Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh. Đúng vậy. Niệm Vi mím môi một cái, thánh chủ ở U Đô đã từng nghe qua cửu hoàng huynh nên biết chuyện này. Tự nhiên đã nghe qua, thiên tài cửu hoàng tử của nhà Chu Tước, cái thế, được coi là người có hy vọng vượt qua các bậc tiền bối, nhưng nửa đường gặp phải tai ương, tu vi giảm mạnh, hơn nữa ngoại giới đồn đãi chính là do cái chân của Khô Nhạc Động kia. Đương nhiên là hắn. Không chỉ có Mục Uyển Thanh, ngay cả Niệm Vi bên cạnh cũng lộ vẻ phẫn hận, đó là một loại đan dược cực kỳ ác độc, người ngoài nhìn không ra, lại chuyên hủy căn cơ đạo nhân loại, chính là do Khô Nhạc tự tay luyện thành, hắn cho rằng hắn làm không sai, nhưng cũng khó coi pháp nhãn mọi người. Chuyên hủy căn cơ nhân đạo tắc. Diệp Thần sơ cầm, xem ra chắc là phệ đạo huyết đan. Ngươi biết? Mục Uyển Thanh kinh dị một tiếng. Nghe qua một chút. Diệp Thần gật đầu, cho nên thánh huyết của ta có thể cứu Nhược Thiên Huyền Vũ sao? Có thể, có thể. Mục Uyển Thanh kích động không thôi nhìn Diệp Thần nói, chỉ cần có tinh huyết của hoang cổ thánh thể, hắn có thể nhìn phục hồi như cũ. Ngươi cũng nghĩ quá đơn giản. Diệp Thần cười, tuy thánh huyết có thể sánh ngang với thần dược, nhưng không phải là vết thương thì đều có thể trị được, đặc biệt là vết thương căn cơ của đạo tắc, có thể so với một loại đạo thương, muốn dùng thánh huyết chữa trị loại vết thương đặc thù này thì ta chỉ có thể nói, huyền diệu. Nhưng ta đã đọc trong sách cổ. Mục Uyển Thanh cuống quyết nói. Cũng không phải là ta đã kích ngươi, phản phệ của phệ đạo huyết đan không đơn giản như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, huống hồ, thời gian 10 năm đã là thâm căn cố đế, e rằng cho dù là thánh huyết cũng khó có thể nghịch thiên. Cho dù như thế nào cũng phải thử một lần. Mục Uyển Thanh vẹn vẹn nắm chặt ngọc thủ. Có thể khiến ngươi không tiếc quỳ xuống cầu xin thánh huyết, vậy nếu Thiên Huyền Vũ xem ra là rất quan trọng đối với ngươi. Diệp Thần cười nhìn Mục Uyển Thanh. Thánh chủ nói rất đúng. Niệm Vi kéo tay Mục Uyển Thanh, nàng ta là cửu hoàng tẩu tương lai của ta. Hiểu rồi. Diệp Thần cười cười, trong lòng không khỏi có chút kính trọng đối với Mục Uyển Thanh, một hoàng tử xuống dốc, lại còn có một nữ tử si tình như vậy, phần tình duyên này có thể nói là đáng ngưỡng mộ. Ngươi có nguyện ban thánh huyết cho ta không? Mục Uyển rưng rưng rưng nhìn Diệp Thần. Đương nhiên. Diệp Thần cười nói, đã là niệm tình thì làm sao có thể không giúp đỡ được chứ, nhưng có thể chữa khỏi cho cửu hoàng tử của ngươi hay không còn phải xem tạo hóa của hắn, dù sao thánh huyết cũng không phải là vạn năng. Đa tạ, đa tạ. Mục Uyển rưng rưng nước mắt, cuối cùng trong khoảnh khắc Diệp Thần đáp ứng lại vẻ đầy gương mặt, hơn nữa quá vui mừng, khiến nàng ta có chút luống cuống chân tay. Ta đi tìm Huyền Vũ. Đưa hắn đến đây, thử một lần sẽ biết. Cuối cùng, nàng mới nghĩ đến muốn làm cái gì, nói xong liền muốn chạy ra ngoài. Không cần. Diệp Thần khoát tay một cái, hôm nay ta muốn đi tham gia tuyển chọn luyện đan sư, nghe nói chủ trì lần này chính là cửu hoàng tử, đợi sau khi tuyển chọn lại bàn bạc việc này không muộn. Ngươi vẫn là luyện đan sư. Mục Uyển Thanh sửng sốt một chút. Đương nhiên là vậy. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, thánh chủ chính là đan thánh. Đan thánh. Mục Uyển kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, nàng cũng không thông hiểu lắm về việc luyện đan, cũng không biết là ai phong Diệp Thần đan thánh, nhưng nếu mang theo một chữ thánh vậy thì không đơn giản rồi, đan trung chi thánh là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào chứ? Nếu so với cảnh giới của tu sĩ thì có thể so với thánh nhân rồi. Tin tưởng thánh chủ, hắn có thể cứu cửu hoàng huynh. Niệm Vi lại nắm chặt bàn tay ngọc của Mục Uyển Thanh. Theo Niệm Vi thấy, Diệp Thần trong mắt nàng trời sinh chính là một người sáng tạo kỳ tích, ở đại sở có thể nghịch thiên đồ đế. Ở Chu Tước Tinh cũng có thể viết một đoạn thần thoại dành cho hắn, từ đầu đến cuối, nàng luôn tin tưởng không hề nghi ngờ, đây chính là một loại tín niệm vô điều kiện. Nhìn tín niệm còn kiên định hơn trong mắt Niệm Vi, Mục Uyển Thanh nhẹ gật đầu. Chẳng biết tại sao, cũng giống như Niệm Vi, nàng có cảm giác tín nhiệm cực độ đối với người thanh niên trước mặt này. Ở tuổi như vậy, tu vi như thế, thông hiểu bí thuật thôi diễn, có thể khiến một công chúa quỳ xuống, lại còn là một luyện đan sư đan thánh phong hào, tất cả những điều này đều là điều mà người bình thường không thể làm được. Được rồi, các ngươi nói chuyện đi. Bên này, Diệp Thần duỗi người một cái, đã đứng lên, ta đi tham gia tuyển chọn luyện đan sư, thuận tiện đi xem xét cửu hoàng tử trong miệng các ngươi, trong truyền thuyết kia có thiên tài cái thế đã hy vọng vượt qua các bậc tiền bối, hẳn là một người rất không đơn giản. Chúng ta cùng nhau đi. Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh nhau nhau đuổi theo. Tùy tiện. Diệp Thần cười một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Thánh nữ. Vừa ra khỏi cửa nhã gian, lão già áo tím kia lập tức tiến lên đón, trưởng lão hội mời ngươi qua. Không rảnh. Mục Uyển Thanh trực tiếp từ chối, bây giờ tâm tư nàng toàn bộ ở trên người Huyền Vũ nàng, đâu còn để ý tới đám lão gia hỏa trong gia tộc, coi như trưởng lão hội cũng như thế. Chuyện này. Lão già áo tím có chút khó xử. Gia tộc hiếm khi có lòng tin đối với ngươi như vậy, đi đi. Diệp Thần mở miệng cười, tuyển chọn luyện đan sư, không thể kết thúc trong chốc lát đâu, kịp lắm. Vậy thì, ta đi nhanh về nhanh. Mục Uyển Thanh hít sâu một hơi, lập tức đi xuống lầu, hơn nữa trong lòng cũng đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, trước tiên phải cho đám lão gia kia một cái hạ mã uy, sau đó lần lượt của trách bọn hắn, tránh cho bọn hắn cứ cách dăm ba lần lải nhải không dứt. Niệm Vi, cửu hoàng tẩu này của ngươi cũng không tệ. Nhìn bóng lưng Mục Uyển Thanh rời đi, Diệp Thần cười cười. Mấy năm nay khổ á rồi. Niệm Vi thở dài, ta biết nàng ta chịu không ít ủy khuất vì cửu hoàng huynh, nàng ta như một nữ tướng quân, khổ sở chống đỡ khi chiến tranh không có khói thuốc súng, một nữ tử si tình như thế, cửu hoàng huynh của ta quả là may mắn. Vậy còn ngươi? Ở Chu Tước trăm năm, có thể có người vừa ý, không có. Không có. Bị hỏi đến đây, Niệm Vi cuống quýt cúi đầu xuống, ngọc thủ trong tay áo móc ra một khối. Chắc chắn sẽ có. Diệp Thần cười cười, bước chân đầu tiên đã di chuyển. Ta có người vừa ý, nhưng ta không xứng với hắn. Nhìn bóng lưng của Diệp Thần, Niệm Vi khẽ thì thào một tiếng rồi cũng đuổi theo, lúc thì sóng vai cùng Diệp Thần, thỉnh thoảng nàng còn quay đầu vụng trộm liếc nhìn hắn một cái. Vô cùng to lớn. Tiểu tiểu tiểu. Một ngày mới, sòng bạc Mục gia vẫn náo nhiệt phi phàm như cũ. Không hiểu sao, đám cờ bạc hôm nay đều rụt rè không ít, ra tay đặt cược cũng trở nên do dự, chủ yếu là do chuyện hôm qua quá kinh hãi. Một sòng bạc thần bài tốt đang yên đang lành bỗng dưng bị nhà cái giết liền ba mươi mấy lần, ngay cả gia truyền bảo bối cũng bị bù vào. Ồ, khi Diệp Thần cùng Niệm Vi đi xuống, ánh mắt của toàn bộ dân cờ bạc đều đồng loạt nhìn về phía này, hơn nữa còn hơi sửng sốt một chút. Ta không nhìn lầm chứ? Tử Linh công chúa. Tử Linh công chúa cũng tới đánh bạc. Thanh niên bên cạnh nàng là ai, lại có thể cùng Tử Linh công chúa kề vai sát cánh? Trong tiếng nghị luận, đã có dân cờ bạc chắp tay hành lễ. Hơn nữa vẻ mặt cung kính, đó là công chúa duy nhất trong dòng chính Chu Tước gia, thân phận tôn quý có thể so với cửu đại hoàng tử. Đối với chuyện này, Niệm Vi vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng đi qua Diệp Thần, cho đến khi bọn họ đi ra sòng bạc, đám dân cờ bạc vẫn chưa phản ứng lại. Con đường lớn của U Đô vẫn phồn hoa như trước, hơn nữa hôm nay còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Giờ phút này, phần lớn bóng người vây quanh đều chạy tới một cái phương hướng, đó là địa phương hôm nay U Đô tuyển chọn luyện đan sư, để thể hiện công chính, để phòng có mờ ám. Lúc này mới được vạn chúng chú mục tiến hành. Có điều Diệp Thần và công chúa Tử Linh lập tức xuất hiện gây nên sóng to gió lớn. Phải biết rằng Tử Linh công chúa thân phận, nếu không phải có chuyện gì đặc thù, Tử Linh công chúa sẽ không đến U Đô nhị trọng thiên, lại thêm dung nhan khuynh thế kia, càng là để cho người đi đường quay đầu có xác suất cao tới 100%. Đương nhiên, Diệp Thần trở thành tiêu điểm chú ý, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có nam tử nào có thể sánh vai cùng công chúa Tử Linh. Ta Thảo Kiệt. Trong tiếng nghị luận, một tiếng sói tru bá khí lọt ra ngoài vang lên. Cẩn thận nhìn kỹ, chính là tên phạm thống kia, cũng muốn chạy đến xem tuyển chọn luyện đan sư, nhưng lại kinh động đến công chúa Tử Linh cùng Diệp Thần, khiến cho hắn cả người đều mơ hồ, đối với thân phận của Diệp Thần lại càng hiếu kỳ đến cực điểm. Trong đám người, Hồ Tiên Nhi cũng tới, là muốn đi thăm Diệp Thần để tham gia tuyển chọn luyện đan sư, nhưng lại chưa từng thấy Diệp Thần từ sớm. So sánh với tên phạm thống kia, nàng mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng cũng rơi con mắt u ám, trong nháy mắt nàng Diệp Thần và công chúa Tử Linh đội mũ tài nữ, chính là một đôi cực kỳ xứng đôi. Đám người một bên, chính là một đôi thị vệ tuần tra, trong đó có một người thị vệ sau khi nhìn thấy Diệp Thần thì cảm giác rất không tốt, đó chính là thị vệ canh giữ ở cửa thành U Đô lúc trước, biểu tình cực kỳ đặc sắc, Diệp Thần vừa tới U Đô, cái gì cũng không hiểu, còn bị hắn mắng cho một trận. Hắn làm sao lại? Một bên khác, một lão giả tóc trắng sững sờ ngay tại chỗ, chính là trưởng lão U Đô truyền tống trận thủ hộ U Đô nhị trọng thiên, trước sau mắng Diệp Thần hai lần. Bây giờ nhìn thấy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn. đám người ở phía tây chính là 8 người đồng hành cùng nhau, đó là 8 vị chuẩn hoàng, chính là hàng xóm của Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần và công chúa Tử Linh đồng hành với nhau, thiếu chút nữa đã bị dọa đến tiểu ra quần. Cách đây không lâu, bọn họ còn quát mắng Diệp Thần làm gì. Trong lúc đi, vẻ mặt Niệm Vi vẫn lạnh nhạt như cũ, đi cùng Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần lại có chút không nén được, theo bản năng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái mặt nạ che lên mặt. Sớm biết sẽ cùng với Niệm Vi đồng hành gây ra nhiều chú ý như vậy thì hắn nên khiêm tốn một chút. Bất quá, một khắc hắn đeo mặt nạ, 8 chuẩn hoàng hàng xóm của hắn nhao nhao gãi gãi đầu, tự như nghĩ tới điều gì. Móa. Một giây sau, 8 người cũng gào thét một tiếng tập thể, giống như đã nhận ra Diệp Thần hôm đó đánh cắp tiên liên linh nhũ trong yêu thú xâm lâm, bọn họ bị xích diễm hùng sư đuổi giết khắp thiên hạ. Không chỉ có bọn họ nhận ra, mà những người đến xem kịch hôm đó cũng có rất nhiều người nhận ra thân phận của Diệp Thần, khóe miệng ai nấy đều giật giật mãnh liệt. Tiếng bàn luận trên đường càng lúc càng lớn, hơn nữa tin tức từ nhị trọng thiên một đường truyền về cửu trọng thiên đã thu hút sự chú ý của càng nhiều người. Ngay cả việc Chu Tước Nhược Thiên nghe được cũng không khỏi sửng sốt. Tử Linh công chúa đi cùng Diệp Thần kia. Sau khi Nhạc Chân nghe được tin tức này, không khỏi nhíu mày một cái, tin tức này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn, làm cho người ta chà xát tay không kịp. Mấy ngày nay thật đúng là việc vặt nối tiếp nhau. Mấy ngày trước, người phái đi đuổi giết Diệp Thần không một ai trở về, không những không có được chân hỏa của Diệp Thần, ngược lại tổn thất một đám thủ hạ. Ngày hôm qua, thanh niên áo trắng phái đi sòng bạc một gia quấy rối, không chỉ thua vô cùng thê thảm, còn bị người ta khiêng về, cẩn thận hỏi thăm, chính là bị một đám cờ bạc đánh cược đến một con hẻm đánh cho tơi bời một trận. Càng vô nghĩa hơn chính là, đêm qua hắn mới biết được người thần bí giết liền 30 mấy thanh niên áo trắng lại là Diệp Thần. Giờ phút này, đột nhiên nghe nói Diệp Thần và công chúa Tử Linh cùng đi, càng khiến hắn nổi trận lôi đình, một tiểu tu sĩ thiên cảnh, vậy mà đột ngột phá vỡ kế hoạch của hắn, khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ. Các lão, chuyện này. Một lão già mở miệng, nhưng nhìn Nhạc Chân mặt xanh mét, muốn nói lại thôi. Giết chết hắn, giết chết hắn. Nhạc Chân không lên tiếng, thanh niên áo trắng kia lại gào thét điên cuồng như chó điên, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn mặt mũi bầm dập, ngẫm lại cảnh bị Diệp Thần giết liền 30 mấy ván, ngẫm lại cảnh tượng hắn bị một đám cờ bạc đánh tơi bời, hắn lại có một loại xúc động muốn giết người. Ồn ào. Nhạc Chân hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên áo trắng. Ta. Bị Nhạc Chân trừng mắt, thanh niên áo trắng lập tức trở nên ngoan ngoãn. Các lão, tất nhiên không thể để cho hắn thông qua lựa chọn. Còn cần ngươi nói à? Nhạc Chân quát lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, có ta ở đây, hắn đừng mơ tưởng thành công. Nhạc Chân đi rồi, thanh niên áo trắng càng nghĩ càng tức giận, cũng đi theo ra ngoài, sự tôn thương ta nhất, mời lão nhân gia ông ta rời núi, giết chết tiểu tử kia, Đỗ Xuyên ta chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy, đúng vậy, giết chết hắn. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Thần và Niệm Vi cùng đi đến nơi lựa chọn luyện đan sư Vọng Thiên Các. Cái gọi là Vọng Thiên Các chính là một tòa lầu các khổng lồ, bên trong là một đại giới, xem như có diện tích, so với hội trường đấu đan đại hội ở Đan Thành năm xưa còn rộng hơn gấp 3, mười mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Lúc Diệp Thần cùng Niệm Vi đi tới, ánh mắt lại đồng loạt quét qua đây, hơn nữa cũng lộ vẻ kinh dị. Thấy thế, Diệp Thần ho khan một tiếng. Niệm Vi mỉm cười, trực tiếp kéo hắn đi vào một nhã gian trên tầng 3 Vọng Thiên Các. Câu nói kia vẫn như cũ, Niệm Vi là Niệm Vi, cũng là công chúa của nhà Chu Tước, thân là vô cùng tôn quý, có tầng thân phận này cũng tất nhiên là có đặc quyền, Diệp Thần cũng coi như là được thơm lây. Đợi cho đi vào nhã gian, lúc này Diệp Thần mới đặt mông ngồi xuống ghế, xoa mi tâm lắng nghe nghị luận bên dưới. Thánh chủ, uống trà. Tự mình Niệm Vi dâng trà, còn là loại trà do rất nhiều thần liệu chế thành. Niệm Vi, trăm năm qua ngươi có từng gặp người chuyển thế ở Chu Tước Tinh? Diệp Thần nhận lấy chén trà. Ngày sau đó hỏi một câu. Ta không biết. Niệm Vi khẽ lắc đầu, tu sĩ đại sở 9.000 vạn, ta không phải ai cũng thấy qua, cho dù đã từng gặp thì dung mạo vẫn có thể thay đổi, bởi vì ta không có loại bí thuật thôi thiên diễn địa như thánh chủ. Điều này cũng đúng. Thánh chủ, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp một đám cửu hoàng huynh. Niệm Vi mím chặt môi, nàng sắm vai Tử Linh công chúa Chu Tước gia, có ký ức kiếp trước, cũng có ký ức kiếp này, nàng rất có cảm tình với Chu Tước gia, đặc biệt đối với cửu hoàng huynh của nàng. Nếu như có thể, ta tự nhiên sẽ giúp. Diệp Thần cười cười, nhưng ngươi phải biết, nơi này không phải là đại sở, ta không có chiến lực cái thế kia. Việc ta có thể làm thực sự có hạn, hơn nữa ta còn có sứ mệnh càng quan trọng hơn. Là do Niệm Vi lỗ mãng. Niệm Vi hít sâu một hơi, biết rằng Diệp Thần còn muốn tìm kiếm người chuyển thế, không thể ở chỗ này quá lâu. Nhạc Chân. Lúc Niệm Vi trầm tư, Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một người đi tới từ bên ngoài. Dáng người cao ráo, vẻ mặt âm trầm, dáng vẻ cao cao tại thượng, không phải chính là Nhạc Chân sao? Còn vài người đi cùng với Diệp Thần, mỗi người đường đường không nhỏ, vừa đi vào đã có rất nhiều người hành lễ với bọn họ. đều là đệ tử của Khô Nhạc. Niệm Vi mở miệng nói, từ đầu đến sau, lấy đây là Nhạc Sơn, Nhạc Hải, Nhạc Tông, Nhạc Mặc, Nhạc Chân, bọn họ là 6 đại đệ tử của Khô Nhạc Thượng, đều là luyện đan sư cấp 6, dưới trướng bọn họ cũng đều có đồ tử đồ tôn, cành lá xung xuê, số lượng cực kỳ khổng lồ, bởi vì ở U Đô có thể nói là làm mưa làm gió, không biết tàn hại bao nhiêu luyện đan sư, mục đích chính là vì chân hỏa của bọn họ. Xem ra Khô Nhạc đang thu thập chân hỏa. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta cũng từng bị bọn họ đuổi giết qua. Còn có việc này. Trong đôi mắt đẹp của Niệm Vi lóe lên hàn mang lạnh lão. Chỉ là một ít tiểu lâu mà thôi. Diệp Thần cười cười, chẳng qua khiến ta ngạc nhiên là U Đô lại coi trọng tuyển chọn luyện đan sư đến vậy, phái một vị hoàng tử chủ trì, còn có 6 luyện đan sư cấp 6. Thánh chủ có chỗ không biết, luyện đan sư U Đô trên chính thành đều bái ở dưới môn hạ Khô Nhạc, đây là một cổ lực lượng không thể bỏ qua, lần này lão tổ để cho cửu hoàng huynh chủ trì, ý nghĩa sâu xa, mục đích chính là tuyển chọn luyện đan sư có thiên phú tỉ mỉ bồi dưỡng, từ đó thu làm của mình, đợi hắn hàng năm đối kháng cùng bọn Khô Nhạc, nhưng đây nhất định là một con đường gian khổ vừa dài dằng dặc. Cho nên Khô Nhạc đang tranh luyện đan sư với Chu Tước gia. Diệp Thần chậm rãi nói, vì chuyện này mà còn không tiếc phái 6 đệ tử lớn. Đúng là như thế. Xem ra, lại là một trận chiến không có khói lửa. Chu Tước gia bây giờ là đâm lao phải theo lao, cũng tiến thoái lưỡng nan. Niệm Vi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thường niên cùng Thanh Long cổ tinh đối chiến, tiêu hao khá lớn, từ lâu đã không còn huy hoàng như năm xưa, cực kỳ cần Khô Nhạc thống lĩnh luyện đan sư, cũng chính vì vậy mới khiến thế lực Khô Nhạc nhanh chóng khuếch trương. Hơn nữa lực hiệu triệu của luyện đan sư đã dần dần xâm nhập cao tầng Chu Tước tộc, lực lượng khổng lồ này làm cho người ta hoảng sợ, đã có thực lực ngang ngửa Chu Tước gia, trong đó liên hệ rắc rối phức tạp, dù là tu vi lão tổ chuẩn thánh cũng không dám dễ dàng ra tay. Ta hiểu rồi. Diệp Thần dây dây mi tâm, tình cảnh của Chu Tước gia đích xác là rất khó xử, không dám công khai, chỉ có thể từng bước suy yếu, nếu ép quá chặt, Khô Nhạc một khi phản lại Chu Tước gia đầu nhập Thanh Long cổ tinh, đối với Chu Tước gia mà nói, thấy là một đả kích mang tính chất hủy diệt. Cửu hoàng huynh tới rồi. Lúc Diệp Thần dây mày, Niệm Vi khẽ nói một câu. Đệ. Diệp Thần đứng phắt dậy, hơn nữa nhịn không được chửi tục một câu, ánh mắt tỏa sáng nhìn Thiên Huyền Vũ vừa mới đi vào. Diệp Thần hét to một câu khiến Niệm Vi cả người giật thót, đột nhiên hét lớn như vậy khiến nàng thực sự nhìn không thấu thánh chủ như nàng. Diệp Thần lại nhìn sang Diệp Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu hoàng tử vừa bước vào vọng thiên cát, thần sắc có thể nói là không thể gọi là tạp đàm, có đặc sắc, có kinh ngạc, có kích động, cũng có tang thương trải qua năm tháng. Hắn thấy được Tạ Vân đã chuyển thế, cũng chính là cửu hoàng tử của Chu Tước gia. Như Thiên Huyền Vũ. Gương mặt đó, cho dù là trăm năm thời gian, nhưng vẫn rõ ràng như vậy, khắc vào trong linh hồn của hắn, mặc cho năm tháng chết đi, cũng vẫn chưa từng bị phai mờ như trước, đó là huynh đệ tốt của hắn. Diệp Thần chưa từng nghĩ tới người chuyển thế cuối cùng ở Chu Tước tinh lại là Tạ Vân, hắn càng không ngờ Tạ Vân chuyển thế lại là thiên kiêu cái thế năm xưa của Chu Tước gia. Diệp Thần, mẹ nó, ngươi nhất định phải thắng. Bỗng nhiên, hình như có một tiếng gào thét điên cuồng vang vọng bên tai Diệp Thần. Đó là trận chiến cuối cùng của Đại Sở, Tạ Vân trước khi chết kỳ vọng của hắn đối với hắn, hy vọng hắn vì ngàn vạn anh hồn Đại Sở đòi lại nợ máu. Diệp Thần thắng, giết Thiên Ma Đế, hoàn thành lời dặn dò của bọn họ, trả nợ máu cho cửu ngàn vạn anh hồn Đại Sở, cũng không làm cho muôn vực thương sinh thất vọng, nhưng hình ảnh bi tráng trước khi chết của Tạ Vân vẫn như trước mắt. Trong khoảnh khắc này, vẻ mặt năm loại lời nói hỗn tạp của Diệp Thần ngay tại khoảnh khắc này hóa thành lệ quang trong suốt, tràn ngập hốc mắt. Trăm năm thương hải tan điền, gặp lại Tạ Vân, khiến cho hắn kích động muốn khóc. Thánh! Thánh chủ! Sau khi im lặng một lúc lâu, Niệm Vi mới thử gọi Diệp Thần một tiếng. Ta tìm được rồi. Diệp Thần vừa cười vừa mang theo nước mắt, cũng mang theo tang thương. Tìm! Tìm cái gì rồi? Niệm Vi nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Người chuyển thế! Diệp Thần giơ tay, cách cửa sổ, chỉ vào Diệp Thần đã chuyển thế ngồi bên dưới. Hắn! Cửu hoàng tử nhà Chu Tước của ngươi là thiên tài cái thế có hy vọng vượt qua các bậc tiền bối. Hắn là người chuyển thế của Đại Sở ta, đệ tử của Hằng Nhạc Tông, huynh đệ tốt của ta, Tạ Vân. Người chuyển thế. Niệm Vi sửng sốt, sau 2-3 giây, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chuyển thế Diệp Thần, thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Cửu hoàng huynh là Tạ Vân chuyển thế. Niệm Vi bỗng cảm thấy chóng mặt, đây là kết cục thế nào mà nàng cũng chưa từng nghĩ đến, cửu hoàng huynh mà nàng kính trọng nhất lại cũng là người chuyển thế Đại Sở. Đối với Tạ Vân, mặc dù nàng chưa từng gặp ở Đại Sở, nhưng lại không chỉ một lần nghe nói đến đại danh của hắn, đó là hảo huynh đệ của Thánh chủ Thiên Đình, cùng Diệp Thần rời khỏi Nhất Tông, cũng là thiên tài hiếm có. Niệm Vi càng nhìn, vẻ mặt càng đặc sắc, một kinh hỉ đột nhiên xuất hiện như vậy khiến nàng trở tay không kịp. Thánh chủ, ta gọi cửu hoàng huynh tới. Sau khi kinh ngạc, Niệm Vi vội vàng nhìn về phía Diệp Thần. Không cần. Diệp Thần cười cười, luyện đan sư sắp bắt đầu tuyển chọn, không vội nhất thời, nếu biết Nhược Thiên Huyền Vũ chính là Tạ Vân chuyển thế vậy thì đủ rồi, sau này hắn sẽ không là một người chiến đấu nữa đâu. Còn có ta nữa. Niệm Vi gật đầu lia lịa, kết cục hiện giờ là tốt nhất, có mối quan hệ với chuyển thế Tạ Vân, Diệp Thần nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Có Diệp Thần ở đây, lòng tin của nàng tăng lên gấp bội. Tham gia tuyển chọn luyện đan sư, được liệt vào hàng ngũ. Trong lúc hai người nói chuyện, phía dưới truyền đến thanh âm của Nhạc Chân phiếu miểu. Chợt, có gần vạn nhân ảnh bước lên vân đài, mỗi người thần hoa bắn ra bốn phía, trong đó cũng không thiếu hạng người kinh diễm. Cảnh tượng này khiến nội tâm Diệp Thần thổn thức không thôi, nghĩ đến đại sở, luyện đan sư quý hiếm biết bao, có bảo bối nào mà không phải các thế lực lớn tranh nhau giành giật, nhưng ở Chu Tước Tinh này lại là một nắm bắt lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần cũng xuống lầu ba bước lên vân đài. Sự xuất hiện của hắn lại khiến cho rất nhiều người chú ý đến, bất kể là luyện đan sư hay là các tu sĩ đến xem khán giả đều chỉ trỏ trỏ với Diệp Thần, bởi vì hắn và Tử Linh công chúa đang đi song song với nhau. Nhạc Chân, hắn chính là Diệp Thần sao? Trên ghế cao, Nhạc Sơn kia liếc mắt nhìn Diệp Thần rồi nhìn về Diệp Thần. Hồi bẩm đại sư huynh, chính là hắn. Nhạc Chân cuống quýt gật đầu, trong lòng mặc dù đối với phong thái cao cao tại thượng của Nhạc Sơn rất là khó chịu, nhưng mặt ngoài không dám lười biếng, luôn luôn cung kính. Cùng là đệ tử dưới trướng Khô Nhạc, vậy Nhạc Sơn còn mạnh hơn hắn nhiều, nhập môn sớm hơn hắn mấy trăm năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người thừa kế của Khô Nhạc đại. Nhưng Nhạc Chân có tâm tư gì, hắn trẻ hơn Nhạc Sơn mấy trăm tuổi, chính là thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, đương nhiên sẽ không khuất phục dưới người khác, nếu không phải như thế, cũng sẽ không hao phí hết tâm tư đi đoạt chân hỏa của Diệp Thần gây sự với Mục gia, hết thảy đều chỉ vì Khô Nhạc có thể coi trọng hắn hơn một chút. Tám phần là một kẻ phóng đảng. Nhạc Hải cười yếu ớt, không biết hắn thi triển loại mê hoặc thuật gì mà lại khiến cho công chúa Tử Linh nhìn trúng hắn. Trò và con khỉ gió, vô dụng thôi mà. Nhạc Tông nhàn nhã nhấp một ngụm quỳnh tương ngọc lộ. Thật sự cho rằng có thể trèo lên Tử Linh liền có thể tiến giai, ngây thơ. Nhạc Mặc bày ra vẻ mặt khinh miệt và bẩn cợt. Vòng thứ nhất đã bị quét xuống, miễn cho chướng mắt hắn. Nhạc Tấn liếc qua Diệp Thần rồi lại nhắm mắt dưỡng thân. Các vị sư huynh cứ yên tâm, ta sớm có tính toán. Nhạc Chân cuống quýt nói, vẫn giữ vẻ mặt cung kính, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng cao ngạo của mấy người Nhạc Sơn, hắn đều có một loại xúc động muốn giết người. Diệp Thần. So với sáu người bọn họ, cao thủ chuyển thế Tạ Vân có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên Diệp Thần này, trong đôi mắt thâm thúy, thỉnh thoảng còn có thể hiện ra một luồng ánh sáng mê mang, chẳng biết tại sao dường như hắn từng gặp qua Diệp Thần ở đâu nhưng trong trí nhớ lại không tìm ra chút tung tích nào. Có thể cùng Tử Linh sóng vai mà đi. Quả nhiên không đơn giản. Thu lại suy nghĩ, chuyển thế Tạ Vân mỉm cười, nhưng vẫn cười, khóe miệng tràn ra một tia máu, thần sắc cũng tái nhợt không ít. Nhất thời, khí tức của hắn uể oải không ít, trên mặt càng hiện ra bệnh trạng, điểm trọng yếu nhất là, tu vi của hắn không ngờ lại hạ xuống dưới mặt đất trước mặt mọi người, hạ xuống chuẩn thiên cảnh đệ tứ trọng. Thấy thế, bọn Nhạc Sơn và Nhạc Chân nhau nhau trêu chọc cười, trong mắt đều có ánh sáng ngoan độc hiện lên. Ai? Những khán giả xung quanh kia đều thở dài một tiếng. Thầm nghĩ cửu hoàng tử nhà Chu Tước thật sự xuống dốc rồi. Trên vân đài, Diệp Thần thấy tu vi chuyển thế của Tạ Vân bị ngã, lông mày lập tức nhíu lại, dù cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy tình trạng của Tạ Vân chuyển thế hiện tại, đạo tắc căn cơ còn đang bị một cổ lực lượng mạnh mẽ và thần bí tàn phá, nếu không phải do nội tình Tạ Vân thâm hậu, chỉ sợ sớm đã không thể áp chế được. Ta sẽ cứu ngươi. Theo bản năng, môi Diệp Thần khẽ nhúc nhích nhưng không lên tiếng, đã bị Tạ Vân, kẻ vừa chuyển thế quan sát tỉ mỉ bắt được. Chuyển thế của Tạ Vân nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn rất chắc chắn câu nói kia của Diệp Thần là nói với hắn, nhưng không biết vì sao Diệp Thần lại nói với hắn câu nói kia, chỉ biết rằng Diệp Thần cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết. Kiếp này, ta vì ngươi hộ đạo, tự như trăm năm trước đại sở cửu ngàn vạn anh hùng hộ ta vậy, cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng nhất định đạp huyết mà đi. Nhìn Tạ Vân chuyển thế, ánh mắt Diệp Thần kiên định chưa từng có. Yên lặng. Lúc Diệp Thần và Tạ Vân chuyển thế đối mặt, giọng nói mờ mịt của Nhạc Chân vang lên. Trong nháy mắt, vọng thiên các khổng lồ nhất thời trở nên vô cùng tĩnh lặng. Nhạc Chân đứng dậy, con ngươi hà khắc nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần thêm một giây, lúc này mới mở miệng, trước mặt các ngươi đều có lôi đài, trên bệ đá đặt đan quyển, trên đó ghi lại các loại đan dược mà các ngươi muốn luyện chế ra, thời hạn là một canh giờ, 5.000 người đầu tiên luyện ra đan dược xem như tấn cấp, có thể tuyển chọn luyện đan sư, là bắt đầu. Nhạc Chân vừa dứt lời, liền thấy gần vạn luyện đan sư cuống quýt mở ra đan quyển. Thời gian có hạn, danh ngạch tấn cấp cũng có hạn. Luyện đan sư U Đô tuyển chọn, tổng cộng phân chia 3 vòng, vòng thứ nhất luyện chế đan dược 4 cấp, vòng thứ hai luyện chế đan dược ngũ văn, còn vòng thứ ba, tự nhiên là đan dược luyện chế 6 hoa văn, nhưng U Đô qua 5 luyện đan sư tuyển chọn, người có thể ở vòng thứ ba luyện ra đan dược lục văn, lại là Phượng Mao Lân Giác. Bất quá, Chu Tước Gia vẫn là rất có nhân tính, luyện đan sư có thể sát nhập vòng thứ ba, cho dù luyện không ra lục văn linh đan, cũng hơn phân nửa sẽ trúng tuyển, dù sao luyện chế lục văn linh đan độ khó quá mức cao. Trên vân đài, Diệp Thần cũng phất tay áo mở ra đan quyển, nhìn lướt qua tên đan dược, chính là một loại đan dược tên là Huyền Dương đan. Bất quá, đợi hắn đảo qua phương pháp luyện chế Huyền Dương đan, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn mặc dù chưa luyện chế qua Huyền Dương đan, nhưng liếc mắt nhìn ra vấn đề Huyền Dương đan phương. Muốn gài bẫy ta? Khóe miệng Diệp Thần khẽ hiện lên một tia cười lạnh không thể nhận ra, khẽ liếc qua Nhạc Chân ngồi trên cao. Oanh, oanh, oanh. Lúc Diệp Thần cười nhạt, luyện đan vân đài đã dấy lên các loại hỏa diễm, có chân hỏa cũng có địa hỏa, nhưng đa số đều là địa hỏa, đủ loại màu sắc, như đóa hoa ngũ sắc rực rỡ, chọc cho khách xem mắt sáng như tuyết. Diệp Thần chuyển động, lấy ra tiên hỏa, kim quang óng ánh, cực nóng. Kim, chân hỏa màu vàng. Không chỉ là hải người ngắm khách, mà ngay cả Nhạc Sơn, Nhạc Hải và Nhạc Tấn cũng nhao nhao ngồi thẳng hơn một phần, dù là bọn họ cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy chân hỏa, hơn nữa còn tinh túy như vậy. Lại nhìn Nhạc Chân, tuy rằng đã sớm gặp qua chân hỏa của Diệp Thần, nhưng hai con ngươi vẫn tỏa ra tinh quang sáng như tuyết. Sáu người đều sờ sờ cằm, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn, riêng phần mình cũng đều có so đo riêng, thầm nghĩ làm thế nào để đoạt lấy chân hỏa của Diệp Thần, sau đó hiến cho sư tôn của hắn là Khô Nhạc. Hỏa diễm kim sắc. Ngồi ở trên cao, Tạ Vân chuyển thế cũng híp hai con ngươi lại một chút, trong con ngươi lóe ra ánh mắt thâm thúy vô cùng. Hiện trường bởi vì có tiên hỏa màu vàng chập chờn, ngọn lửa năm màu rực rỡ kia đều có vẻ ảm đạm phai nhạt, ánh mắt của hầu hết luyện đan sư đều quét về phía Diệp Thần, trong mắt cũng lóe lên tinh quang. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong vọng thiên các trở nên đặc biệt nóng bỏng, tiêu điểm mà mọi người chú ý đều đặt ở chỗ Diệp Thần. Đối với việc này, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, nhẹ nhàng điều khiển ngọn lửa, từng gốc linh thảo cũng lần lượt được đưa vào lò luyện đan. Hơn nữa thủ pháp luyện đan thành thạo hơn mọi người tưởng tượng, khiến bọn Nhạc Chân không khỏi ghé mắt, khi bọn họ bằng tuổi Diệp Thần đã kém Diệp Thần quá xa. Thánh chủ chính là Đan Thánh. Nhã Gian lầu 3, Niệm Vi nhìn như si như say. Năm xưa tại Đan Thành của Đại Sở đấu đan có thể nói là một đoạn thần thoại, khi đó Diệp Thần đã phong hào Đan Thánh khiến cho Đại Sở khiếp sợ. Khi đó nàng chỉ là một tiểu đệ tử, căn bản không có duyên nhìn sai, hiện giờ việc tuyển chọn luyện đan sư ở U Đô thậm chí là đấu đan ở Đan Thành năm xưa, rốt cuộc nàng cũng có thể tận mắt nhìn thấy lực chống quần hùng của Diệp Thần. Tử Linh, hắn thật không đơn giản. Trong lúc hắn đang nhìn, thình thế Tạ Vân truyền âm tới. Đó là đương nhiên. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp. Khó thấy ngươi cười một tiếng, Diệp Thần kia chẳng lẽ là người trong lòng của ngươi? Tạ Vân nhìn về phía Nhã Gian lầu 3, cười ôn hòa. Cửu Hoàng huynh chớ có trêu ghẹo. Niệm Vi cười một tiếng, lần này tuyển chọn luyện đan sư xong, hắn sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Ồ, tạm thời để hoàng muội thừa nước đục thả câu. Niệm Vi nháy đôi mắt trong veo về phía Tạ Vân sau khi chuyển thế một cái, không nên khóc quá đau nha. Khóc? Khóc quá đau đớn. Chuyển thế Tạ Vân sững sờ, không hiểu ra sao. Mẹ kiếp, nhanh như vậy. Lúc hai người truyền âm, trong vọng thiên các vang lên tiếng nói khiếp sợ như nước thủy triều, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Diệp Thần, bởi vì người đầu tiên luyện ra đan dược chính là Diệp Thần. Làm sao có thể? Tất cả luyện đan sư đều thần sắc kinh dị, một nén nhang không đến, vậy mà luyện ra đan dược, thiên phú này làm cho bọn họ hoảng sợ. Đúng là đang xem thường hắn. Lại nhìn đám người Nhạc Sơn, đôi mắt híp lại một chút. Nhạc Chân, ngươi làm sao vậy? Nhạc Tấn quát lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc Nhạc Chân một cái. Ta. Nhạc Chân hết đường chối cãi, rõ ràng hắn cho Diệp Thần một đan phương sai lầm, hơn nữa còn sai lệch rất lớn, luyện đan sư cấp 6 bình thường khó mà dễ dàng phá vỡ được. Mà Diệp Thần thì làm được chứ không những làm được, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy mà luyện ra được đan dược, điều này đã vượt quá dự liệu của hắn rồi, cho dù là hắn cũng không thể nhanh chóng luyện ra như vậy được. Trâu bò a, khán giả thổn thức tặc lưỡi, vang vọng khắp vọng thiên cát. Dễ dàng như thế, sao lại giống như trò đùa vậy? Không ngờ tên kia còn là bảo bối bực bội. Thật sự là mắt kém rồi. Trong đám người, Phạm Thống hung hăng gãi đầu, Diệp Thần kinh ngạc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã ném viên Huyền Dương đa màu tím về phía bọn Nhạc Chân, sau đó mặc áo bào, tiêu sái bước xuống vân đài, trước khi xuống đài còn không muộn quay về phía đám Nhạc Chân khiêu khích. Hôm nay Diệp Thần làm việc phong cách có chút thay đổi. Cho tới nay, hắn làm việc đều là tận lực ẩn giấu thực lực, mà lần này lại không phải là vẻ kiêu ngạo bình thường. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có nguyên do, vừa biết Nhược Thiên Huyền Vũ chính là Tạ Vân, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không quản, hắn tiếp theo phải làm là phách lối, càng cao càng tốt, tận lực hấp dẫn lực chú ý của đám người Nhạc Chân. Dùng cái này để dời ánh mắt, giảm bớt áp lực cho Tạ Vân chuyển thế. Sự thật chứng minh, kế sách của hắn vẫn rất có hiệu quả. Nhạc Chân ngồi trên cao tiếp nhận Huyền Dương đan, sắc mặt không phải lạnh lùng bình thường. Không biết là Nhạc Chân, bộ mặt già nua của bọn Nhạc Sơn cũng không đẹp đến mức nào, ánh mắt khiêu khích của Diệp Thần hiển nhiên là đang tuyên chiến, bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, chưa từng có ai ngỗ nghịch như vậy. Chính là hắn. Chuyển thế Tạ Vân hít mạnh một hơi, tán thưởng Diệp Thần rất nhiều, đã hạ quyết tâm muốn bẩm báo gia tộc phải bồi dưỡng Diệp Thần hạt giống tốt này, đợi ngày sau đối kháng với đám Khô Nhạc. Đây chính là mục đích chuyển thế Tạ Vân lần này chủ trì tuyển chọn luyện đan sư, mời chào luyện đan sư cho bản thân. Bên này, Diệp Thần đã về tới Nhã Giang. Niệm Vi thấy thế cuống quýt tiến lên, giống như một tiểu thị nữ ngoan ngoãn, bóp vai đấm lưng cho Diệp Thần. Cũng may gian phòng này được phong bế, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, nếu như bị người phía dưới nhìn thấy nhất định sẽ kinh sợ rớt cằm, đường đường là công chúa Chu Tước gia, vậy mà lại là bóp vai lưng cho một thiên cảnh, toàn bộ Vọng Thiên Các đều sẽ nổ tung. Niệm Vi, người không cần làm thế. Diệp Thần mỉm cười, ở đây, ta không phải thánh chủ thiên đình. Ta thích như thế. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp. Tùy ngươi. Diệp Thần mỉm cười nói sang chuyện khác, ngươi là công chúa tôn quý của nhà Chu Tước, chắc chắn sẽ biết bí mật người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng không biết ngươi đã từng nghe về phái Côn Luân Hư chưa? Côn Luân Hư? Niệm Vi gãi đầu, chưa từng nghe qua. Thế Chư Thiên Đại La thì sao? Không biết. Cửu Hoang Thiên và Thần Điện? Không biết. Đại Hạ Hoàng Triều? Không biết. Chư Thiên Kiếm Thần Kiếm Đạo? Không biết. Ngay cả ngươi cũng không biết. Diệp Thần nhíu mày. Thánh chủ, có lẽ ngươi không hiểu rõ Chư Thiên Vạn Vực. Niệm Vi nói, Chư Thiên Vạn Vực còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, gần vạn tinh vực, vô số cổ tinh, vô số truyền thừa, những thứ ngươi nói cách Chu Tước tinh rất xa, xa đến mức người thường không thể giải thích vì sao. Về phần Kiếm Thần Chư Thiên, Niệm Vi kia quả thực chưa từng nghe qua, bất quá nghe danh hào ngươi, nên là một người cái thế. Thật đúng là khó giải quyết. Diệp Thần nhíu mày, nếu không tìm được bọn họ thì khó có thể cứu đại sở. Thánh chủ không cần lo lắng. Niệm Vi tiếp tục bóp vai đấm lưng, ta không biết không có nghĩa là lão tổ không biết, lão nhân gia người chính là chuẩn thánh, kinh nghiệm không phải thứ ta có thể so sánh được, có lẽ nàng biết một chút bí mật. Như thế, còn phải làm phiền ngươi dẫn tiếng thay ta. Việc này cứ để ta lo. Niệm Vi cười tươi, có thể làm việc cho Diệp Thần khiến nàng ta nhảy nhót rất nhiều. Oanh! Khi Diệp Thần cùng Niệm Vi nói chuyện, chợt nghe phía dưới một tiếng nổ vang, khiến cho đám quần chúng xung quanh như bị thủy triều giật mình. Trên luyện đan vân đài có người nổ lò, chính là một cái người phụ thú hỏa luyện đan sư, cũng không biết là làm chuyện gì, luyện luyện cả người đều bị tạt bay ra ngoài, tư thế còn có chút vô nghĩa. Ông! Rất nhanh, lại có người đang dược, chính là một thanh niên áo trắng, so sánh với Diệp Thần thì hao phí trọn vẹn nửa canh giờ. Sau đó, lại không ngừng có người xuất đan, tuy rằng không ngừng khiến người ta chú ý, nhưng không người nào ngạc nhiên, so sánh với tên biến thái Diệp Thần kia, đang dược bọn họ luyện ra, giống như đùa giỡn vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng tới gần thời hạn một canh giờ. Có lẽ bởi vì thời hạn sắp đến, quá nhiều luyện đan sư đều luống cuống tay chân, thế cho nên sự tình nổ lô phát sinh thường xuyên, thanh âm kia giống như pháo bắn, chấn động đến mức các khán giả theo bản năng bịt kín lỗ tai. Dừng lại. Không biết từ lúc nào, Nhạc Chân đã trầm giọng vang vọng Vọng Thiên Các. Nghe được âm thanh này, đám luyện đan sư còn đang trên luyện đan đài còn đang luyện đan kia nhau nhau một bộ mặt khổ cực, bọn họ đều chưa luyện ra đan dược trong thời gian hạn định, điều này có nghĩa bọn họ đã đánh mất tư cách lên cấp. Các luyện đan sư bị đào thải đều cúi đầu ủ rũ đi xuống vân đài, trong đó có không ít người mang chân hỏa. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, các khán giả lại bắt đầu thổn thức. Những luyện đan sư thân mang thú hỏa và địa hỏa đều đã tiến giai, các vị luyện đan sư thân phụ chân hỏa cũng bị quét xuống, đều là đến luyện đan, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy. Những người còn lại, lên đài. Giọng nói của Nhạc Chân lại lần nữa vang lên, hơn nữa con ngươi lạnh như băng còn quét qua Diệp Thần một cái. Cho rằng ta là bị dọa lớn. Diệp Thần cười khẩy trong lòng, nếu không phải đây là ở U Đô, hắn sẽ không khách khí ra tay tiêu diệt toàn bộ Khô Nhạc đại đệ tử. Vòng thứ hai bắt đầu tuyển chọn, nhưng nhân số lại giảm đi hơn phân nửa. Tự như lần đầu tiên, từng đài luyện đan riêng của mình, hơn nữa trên đó đều đặt tài liệu và quyển đan dược cần luyện chế, ngược lại lần này thời hạn luyện đan kéo dài đến 3 canh giờ, bởi vì linh đan phải luyện chế chính là ngũ văn, không cùng một đẳng cấp với tứ văn linh đan. Diệp Thần đã mở ra đan quyển, nhìn thấy tên đan dược lại nhướng mày, bởi vì hắn từng luyện chế ra loại đan dược này. Bất quá đến khi nhìn thấy đan phương, hắn lại cười lạnh một tiếng, tự như đan phương Luân Huyền Dương đan thứ nhất, lần này luyện chế đan phương cũng là có vấn đề lớn, hơn nữa ẩn tàng còn không phải xảo diệu bình thường. Âm ta, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần liếc qua Nhạc Chân, lúc này tế ra tiên hỏa màu vàng, thủ pháp thành thạo ném linh thảo. Nhạc Chân, hy vọng lần này đừng để chúng ta thất vọng. Ngồi trên cao, Nhạc Hải trầm giọng nói. Sư huynh yên tâm, hắn nhất định chạy không thoát đợt thứ hai này. Nhạc Chân cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy ánh sáng âm tàn, lần này không những không luyện được đan dược, mà còn khiến hắn nổ tan xương nát thịt. Như thế rất tốt. Nhìn xem, nếu Thiên Huyền Vũ lại học máu. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Tấn có chút hả hê liếc về phía Chuyển Thế Tạ Vân cách đó không xa. Nghe vậy, đám người Nhạc Chân nhao nhao nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Chuyển Thế Tạ Vân. Trạng thái chuyển thế của Tạ Vân trở nên rất không tốt, khóe miệng không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, khí tức trở nên càng thêm hỗn loạn, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi, cổ lực lượng thần bí trong cơ thể lại bắt đầu quấy phá, khiến hắn có chút áp chế không nổi. Nhược Thiên Huyền Vũ, thật sự là trò cười. Nhạc Mặc cười dữ tợn nhất, năm đó người chuyển thế Tạ Vân thương chính là hắn, vì thế Khô Nhạc Lôi Đình tức giận, tỉ mỉ luyện chế một viên phệ đạo huyết đan. Vẫn là sư tôn mưu tính sâu xa, sớm đã phế hắn. Nhạc Tấn cười yếu ớt nói, lấy thiên phú của hắn năm xưa, nhất định năm đó hắn vượt qua Nhược Thiên Chu Tước, luôn luôn bất hòa với sư tôn lão nhân gia hắn, làm sao chúng ta có thể sống thoải mái. Đây chính là kết cục đối nghịch với sư tôn. Xem đi. Không bao lâu nữa, hắn sẽ biến thành một phế vật rõ đầu rõ đuôi. Đệt. Lúc mấy người còn đang cười trên nỗi đau của người khác, thì bọn họ giống như biển người, cùng nhau bùng nổ một câu thô lỗ lộ ra bá khí, bởi vì đã có người xuất đan rồi, trước sau dùng vẫn như trước chưa tới một nén nhang. Làm sao có thể? Bọn Nhạc Chân một khắc trước còn vui sướng khi người gặp họa, chợt đứng lên, khó tin nhìn về phía Diệp Thần. Tên kia bật hát rồi. Phía dưới một mảnh sôi trào, âm thanh hoảng sợ liên tiếp vang lên. Không đầy một nén nhang, luyện được Ngũ Văn Linh Đan thì thiên phú phải cao bao nhiêu? Một thiên cảnh, chỉ có hơn 100 tuổi, liền có tạo nghệ luyện đan như thế, có hy vọng vượt qua Khô Nhạc Chân nhân. Kiểm nghiệm đan. Diệp Thần tùy ý ném đan dược đã luyện ra cho bọn Nhạc Chân. Sau đó rất tiêu sái đi xuống vân đài. Ta không tin. Nhạc Sơn là người đầu tiên ra tay, hắn nắm lấy đan dược mà Diệp Thần bắn tới, bọn Nhạc Chân cũng dồn dập tới xem rốt cuộc Diệp Thần luyện ra đan dược có giả dối hay không. Nhưng đến khi bọn họ kiểm tra thực hư xong, trong mắt lại thoáng hiện vẻ khiếp sợ, đan dược Diệp Thần luyện ra tuyệt đối là cực phẩm trong Ngũ Văn Linh Đan, toàn thân mượt mà óng ánh trong suốt, tản ra khí tức bàng bạc. Diệp Thần lại trở về trong Nhã Gian một lần nữa, trước sau vẫn phách lối như một. Lại nhìn những luyện đan sư còn đang luyện đan kia, mỗi người đều đang khẩn trương luyện chế, đột nhiên vớt ra một kỳ tài luyện đan như Diệp Thần vậy, quả thực vượt quá dự liệu của Diệp Thần, đặc biệt là thanh niên áo tím ngày đó báo danh cho Diệp Thần giảng giải luyện đan tuyển chọn kia, vẻ mặt là đặc sắc nhất. Oanh. Âm. Oanh. Lại có người nổ lò, hơn nữa là liên tiếp, bị nổ bay loạn đầy trời, thậm chí có người thiếu chút nữa mất mạng tại chỗ, tu sĩ phía dưới thấy một trận run rẩy, xem ra luyện đan là một việc cần kỹ thuật, đồng dạng cũng là một công việc nguy hiểm, không chừng ngày nào đó sẽ bị nổ thành tro bụi. Người nổ lò cũng không ít, luyện ra đan dược cũng không nhiều lắm, hơn một canh giờ trôi qua cũng không có người lại xuất đan. Đối với những chuyện này, Diệp Thần không thèm để ý, thứ mà hắn để ý chính là chuyển thế trên cao của tòa nhà Tạ Vân. Chuyển thế Tạ Vân bây giờ trạng thái cực kỳ không tốt, trong miệng còn đang chảy máu, giống như một người bệnh nguy kịch. Thánh chủ, thánh huyết thật sự không thể cứu Cửu Hoàng huynh sao? Vẻ mặt Niệm Vi cũng đầy lo lắng. Hiện giờ xem ra, đúng là không thể. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Vết thương từ căn cơ của đạo tắc nên xuống tay từ sớm. Trạng thái hiện tại của hắn đã vượt xa phạm trù tác dụng của thánh huyết. Vậy làm sao bây giờ? Niệm Vi hơi lo lắng. Không phải là không có biện pháp, vậy phải xem hắn có quyết đoán hay không. Biện pháp gì? Tản hết tu vi, trùng tu đạo căn. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Cái này. Lông mày xinh đẹp của Niệm Vi hơi nhăn lại, muốn tản hết tu vi thì dễ dàng, nhưng có thể tu trở lại thì khó nói rồi. Đây là biện pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ ra. Diệp Thần hít sâu một hơi, hơn nữa kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, mặc cho phệ đạo huyết đang cắn trả thì không phải vấn đề tu vi giảm sút nữa, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Cửu Hoàng huynh đáng thương. Niệm Vi Ngọc siết chặt tay, ánh mắt nhìn Nhạc Chân càng trở nên băng lãnh. Đó là... Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, bên dưới đã truyền đến âm thanh kinh dị, thu hút ánh mắt của Diệp Thần cùng Niệm Vi qua bên kia. Phía dưới có một người đi vào vọng thiên cát, chính là một lão giả tóc bạc, chống gậy, trên quải trượng còn treo một đĩa bát quái, quanh thân còn có hai luồng thần khí một đen một trắng vần quanh, giống như âm dương, rất quỷ dị. Bên cạnh lão giả tóc bạc còn đứng một thanh niên áo trắng, cẩn thận nhìn lên, có phải Đỗ Xuyên bị Diệp Thần giết liên tục hơn 30 lần trong sòng bạc không? Hôm qua còn được người tôn sùng là Đỗ Thần Cơ mà. Đúng là Diễn Thiên đạo hữu, thất kính thất kính. Gặp qua Diễn Thiên tiền bối. Ở đây tu sĩ nhiều người đã đứng lên, chắp tay cúi người với lão giả tóc bạc kia. Ừm. Lão giả tóc bạc gật đầu, dáng vẻ như tiền bối cao nhân, đôi mắt đục ngầu hờ hững nhìn mọi người. Đỗ Xuyên lại thật sự gọi Diễn Thiên tới. Nhạc Chân ngồi trên cao, trong mắt lóe ra ánh sáng âm u sáng như tuyết, sau đó vẫn không quên liếc mắt nhìn căn phòng nhỏ này của Diệp Thần, khóe miệng còn ẩn chứa nụ cười âm tàn. Khí tức thật quỷ dị. Diệp Thần thì thào một tiếng, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào lão giả tóc bạc. Đó là Diễn Thiên đạo nhân. Niệm Vi khẽ nói, thanh niên áo trắng bên cạnh hắn chính là đồ nhi của hắn, tên là Đỗ Xuyên. Diễn Thiên đạo nhân, lai lịch gì? Chính là một loại truyền thừa cổ xưa, hơn nữa là nhất mạch truyền thừa rất mơ hồ, tương truyền tổ tiên bọn họ chính là một người trí tuệ suy thiên diễn địa, tự nghĩ ra thần thông thôi diễn, ảo diệu vô cùng. Suy diễn. Diệp Thần sờ cầm một cái, chẳng trách gọi là Diễn Thiên đạo nhân. Diễn Thiên đạo nhân danh chấn chu tước thiên nguyên tinh vực, một thân thôi diễn bí thuật công tham tạo hóa, từng khám phá rất nhiều thiên cơ. Niệm Vi chậm rãi nói, không ít đại năng trong danh môn đều sẽ tìm hắn, để cho hắn giúp bọn họ thôi diễn hòa phúc. Không thể không nói, Diễn Thiên đạo nhân đích xác có chút đạo hạnh, tính toán ra 8-9 phần 10 đều là ứng nghiệm, cũng chính bởi vì vậy mà để cho hắn kết hạ rất nhiều cường giả, lực hiệu triệu không thể khinh thường, dù là gia chủ chu tước thấy thế đều sẽ lễ nhường 3 phần. Người tới không có thiện cảm. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, xem ra là đang hướng về phía ta. Nếu như có thể, thánh chủ chớ cùng hắn chính diện giao phong. Niệm Vi có chút lo lắng nhìn Diệp Thần. Hắn không chỉ có thần thông suy diễn mà còn là một vị tu sĩ hoàn cảnh hàng thật giá thật. Trốn không thoát được. Diệp Thần lắc đầu cười, bởi vì Diễn Thiên đạo nhân đã ngẩng đầu nhìn về phía này, ánh mắt hai người đang xen, trong mắt Diễn Thiên đạo nhân còn lóe lên ánh sáng âm u lạnh lão. Diệp Thần đâu? Bảo hắn lăn ra đây. Đỗ Xuyên bắt đầu gào thét như chó điên, không thèm quan tâm cục diện này là thế nào. Đỗ Xuyên, nhưng ta không tồn tại sao? Trên ghế cao, Tạ Vân hừ lạnh một tiếng, hiển lộ hết phong phạm hoàng tử. Ta. Xuyên nhi. Đỗ Xuyên vừa mới mở miệng liền bị Diễn Thiên đạo nhân cắt ngang, nơi này hoàn toàn chính xác không phải là nơi bọn họ khóc lóc om sòm, như Thiên Huyền Vũ tuy rằng xuống dốc, nhưng vẫn là hoàng tử của Chu Tước gia, vẹn vẹn một tầng thân phận này, liền không thể không làm cho bọn họ kiên kỵ ba phần, phải biết U Đô chung quy vẫn là địa bàn của Chu Tước gia. Nói xong, Diễn Thiên đạo nhân lại liếc nhìn về phía Diệp Thần, trong hai tròng mắt già nua vậy mà còn có bát quái huyễn hóa. Con người của Diệp Thần không hề bận tâm, đối mặt với hắn mà nói đùa, suy diễn hắn tự nhận không thua gì Diễn Thiên đạo nhân, nếu như chiến lực, có lẽ hắn còn kém rất xa, nhưng nếu tự chiến, chưa chắc hắn sẽ bại. Hết chương 1116. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.